Chương 3151, cùng 8. Nghe bọn hắn lo lắng âm thanh, nàng không khỏi mím môi cười một tiếng, trong lòng ấm áp, đều cho bọn hắn trở về cái tin tức, báo cái bình an về sau. Nàng xem dưới sắc trời bên ngoài, gặp một mảnh đen kịt, liền đi ra ngoài. Dừng trúc một đầu khác, có một gian khác phòng trúc, hơn nữa tại phòng trúc đằng sau cách đó không xa, còn có một chỗ suối nước nóng. Nàng hướng nơi đó đi tới, dự định tắm rửa một phen, lại tại đến gần lúc, nhìn thấy phòng trúc nơi đó có ánh đèn. Nàng ngày đó bay tới nơi này nhìn lên, nơi này cũng không có người, có điều, nghe những đệ tử kia, chỗ này phòng trúc nhưng là quân không tuyệt thương chỗ ở. Nàng đẩy cửa đi vào, nhìn chung quanh một vòng không nhìn thấy có người, liền xoay người rời đi hướng suối nước nóng đi đến, nhưng mà, đi lần này gần suối nước nóng, nàng liền vui vẻ, hài hước ý cười nhảy lên nàng mị hoặc mà yêu mị dung nhan tuyệt mỹ. Ơ, ta tưởng là ai đâu? Đây không phải Tiêu Giao Quân sao? Nàng che miệng cười duyên, nện bước bộ pháp từng bước một đến gần suối nước nóng, nhìn xem kia ngồi ở suối nước nóng trong nước nam tử, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Quân Tuyệt Thương nguyên bản nhắm mắt lại, nghe được thanh âm của nàng về sau, khẽ nhíu mày mở to mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đây không phải rõ ràng sao? Ta cũng là tới đây tắm rửa a. Nàng nói trong lời nói, tại suối nước nóng bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem kia mặc quần áo đang ngâm suối nước nóng nam tử, bất quá Tiêu Giao Quân, ngươi làm sao liền y phục cũng không thoát. Quân Tuyệt Thương hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên nói, về ngươi phòng trúc đi, phân phó thượng nhân đưa nước đi qua liền có thể. Ha ha ha. Nàng cười duyên, khêu nhẹ lấy nước chơi lấy, trong mắt mang theo không hiểu quan mang, thế nhưng là ta khá là yêu thích trong này tắm rửa. Dù sao Tiêu Giao Quân tu chính là vô tình kiếm đạo, không có thất tình lục dục, mọi loại đều huyễn ảnh, không bằng, ta liền xuống tới bồi bồi Tiêu Giao Quân đi. Đang khi nói chuyện, nàng chậm rãi đứng lên, ngón tay phất qua đai lưng, nhẹ nhàng kéo một phát liền buông lỏng ra, nàng đem màu đỏ áo ngoài cởi ra, tiện tay phóng tới một bên, tiếp tục giải ra áo trong. Nghe được cởi quần áo thanh âm, Quân Tuyệt Thương lông mày thật chặt nhăn lại, phảng phất có thể kẹp chết hai con ruồi đồng dạng, hắn vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy, suối nước nóng bên cạnh nữ tử kia ngồi ở trên tảng đá, toàn thân trên dưới thoát đến chỉ còn lại có một kiện màu đỏ cái yếm cùng một đầu rất ngắn giảm quần, như là bạch ngọc da thịt ở dưới bóng đêm hiện ra mỡ đông y thì hệ quan mang. Nàng hai tay chống tại trái phải hai bên, thân thể về sau nghiêng, thon dài êm dịu hai chân duỗi tại suối nước nóng trong nước chơi đùa. Tóc đen rối tung mà xuống, dung nhan yêu mị mê người, như là dưới bóng đêm yêu tinh đồng dạng, đẹp đến mức rung động lòng người. Tiêu Giao Quân, ta đẹp không? Hoàn nhan thiên hoa phảng phất là cố ý đồng dạng, dùng mũi chân khẽ đá lấy nước tung tóe hướng kia ngồi dựa vào lấy Quân Tuyệt Thương, cười duyên âm thanh như là chuông bạc bình thường động lòng người. Ngươi là một cô gái. Đạm mạc thanh âm lãnh liệt truyền ra, đơn giản một câu. Cùng với mặt này bên trên kia biểu tình bình tĩnh cùng nhíu lại lông mày, đều tại nói rõ, hắn đối nàng thân là một cô gái lại làm loại chuyện này rất không tán đồng. A, nguyên lai Tiêu Giao Quân biết rõ ta là nữ tử. Hoàn nhan thiên hoa gương mặt kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Tiêu Giao Quân đem ta xem như nam tử đâu. Nghe lời này, Quân Tuyệt Thương không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Dù là đối mặt với dạng này tuyệt sắc vưu vật, hắn cũng không có từng sinh ra một tia sẽ không có tưởng niệm đến, thẳng đến, nhìn thấy nữ tử kia cứ như vậy trượt xuống suối nước nóng, cùng hắn chung sống một hồ nước bên trong tắm rửa lúc, ánh mắt của hắn mới khẽ nhúc nhích một chút. Ngươi dạng này, ngày sau ai dám lấy ngươi? Chương 3152, Lan ra. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa gương mặt kinh ngạc, cái gì? Tiêu Giao Quân nguyên lai không muốn đối với ta phụ trách ra. Nói xong, nàng chợt che mặt khẽ nấc, ngươi sở đều sẽ ta sờ soạn, nhìn lại đem ta nhìn, hiện tại lại còn nói ra lời này đến. Còn muốn để cho ta lấy chồng. Này làm cho ta gả cho ai a? Nhìn xem nữ tử này như là trở mặt đồng dạng, trước một khắc còn yêu mị động lòng người, mị hoặc câu nhân như yêu tình, sau một khắc lại che mặt khẽ nấc, tuyết trắng gọt bả vai theo nàng khẽ nấc mà hơi hơi nhún nhún, để cho người thấy không rõ, nàng, đến tột cùng là một cái người như thế nào. Sau một khắc, hắn từ trong ôn tuyền đứng dậy liền muốn rời khỏi, nhưng mà, làm hắn lúc đứng lên, kia che mặt khẽ nấc nữ tử lại đột nhiên đánh tới, ôm lấy chân của hắn. Tiêu Giao Quân, ngươi phải đối với ta phụ trách. Nghe cô gái kia âm thanh truyền đến, làm nữ tử kia thân thể mềm mại dán lên bắp đùi của hắn lúc, hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ liền phất tay háo đem người bắn ra. Hoàn Nhan Thiên Hoa thực lực, lại há có thể chịu được lực đạo của hắn đâu. Lập tức, cả người kinh hô một tiếng liền bay ra ngoài, quẳng hướng về phía suối nước nóng trong nước, đúng là vùng vẫy một hồi sau chìm xuống dưới. Quân Tuyệt Thương đang chuẩn bị rời đi, đã thấy trong ôn tuyển không có động tĩnh, nhìn lại, liền thấy kia nữ tử kia không nhúc nhích nằm ở trong nước phảng phất ngất đi. Nhìn tới đây, hắn lập tức lại lần nữa đi xuống suối nước nóng, đem người từ trong nước mò đứng lên, nhưng này mới đem người vớt lên, kia nguyên gốc hơi một tí nữ nhân liền đưa tay vòng lấy hắn cổ, như là chỉ như bạch tuộc, không có hình tượng chút nào dính sát hắn. Ta liền biết Tiêu Giao Quân không nỡ ta bị thấm chết. Mang cười âm thanh từ Hoàn Nhan Thiên Hoa trong miệng truyền ra, nghĩ nghĩ lại, còn có một tia đắc ý hai tay của nàng thật chặt vòng quanh cổ của hắn, khi hắn muốn đem nàng ném mất bên trên lúc, hai đầu thon dài đôi chân dài cũng vòng lên eo của hắn, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn xem hắn, đem hắn ẩn nhẫn nộ khí thu hết vào đáy mắt. Ai nha, Tiêu Giao Quân, ngươi tức giận nha. Hoàn Nhan Thiên Hoa như là phát hiện đại lục mới bình thường kinh ngạc đều, so với hắn ẩn nhẫn nộ khí, nàng nhưng là ý cười doanh mắt, gương mặt vui vẻ chi sắc. Quân Tuyệt Thương thử đem người vứt xuống, ai biết nàng càng ôm càng chặt, toàn bộ thân thể đều dán thật chặt hắn, hai cái đùi cũng thật chặt quấn lấy eo của hắn, này làm cho chưa từng cùng nữ nhân như vậy thân cận qua Quân Tuyệt Thương cái trán gân xanh hiện hiện. Thân thể cũng bởi vì nàng ma sát mà trở nên căng thẳng. Buông ra. Cắn răng nghiến lợi âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm nữ nhân này, nghĩ mãi mà không rõ, làm sao nữ nhân này sẽ không sợ hắn. Lại dám làm càn như vậy dính sát. Không thả. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười hết mắt, dù bận vẫn ung dung nhìn xem tức giận nam nhân. Cảm thấy nâng lên một cái cấm dục giống như nam thần lửa giận, rất có cảm giác thành tựu, nhất là, đây là cái lao đồ cổ. Vung, ra, không, thả. Sinh khí cùng mị tiếu tạo thành mãnh liệt so sánh, một màn này thoạt nhìn là như thế buồn cười, rồi lại là như thế cảnh đẹp ý vui. Dù sao, hai người dung nhan đều là tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là trong suối nước nóng. Vô luận là Quân Tuyệt Thương hay là Hoàn Nhan Thiên Hoa, trên thân hai người quần áo đều là ẩm ướt lục lục, dán thật chặt thân thể, lại là lấy như vậy thân mật tư thế kề nhau ở chung một chỗ, tự nhiên vô hạn đẹp mắt. Môn chủ, một tên nam tử đi vào trước mặt phòng trúc tìm Quân Tuyệt Thương, lại tại thấy không người về sau, lại nghe được đằng sau chỗ suối nước nóng truyền tới âm thanh, liền hướng kia đằng sau suối nước nóng đi đến. Tu. Y cửa. Lan. Chương 3153, khó chơi. Vừa vây quanh phòng trúc đằng sau đi nam tử chỉ cảm thấy kia băng lãnh mà đè nén lửa giận thanh âm đột nhiên uống đến. Một cỗ cường đại lực đạo liền đem hắn cuốn đưa ra ngoài. Hắn một cái không kịp phản ứng, cả người quẳng xuống mặt đất, trong lòng một sợ, lộn nhào rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì hắn đều không biết. Ngay cả suối nước nóng người ở đó ảnh đều không nhìn thấy, đã bị đạo kia khí tức cường đại uống đi ra, hắn đi theo môn chủ bên người cũng nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp hắn phát lớn như vậy lửa. Mà khiến cho tất cả những thứ này Hoàn Nhan Thiên Hoa thì hơi ngẩn ra, nháy một đôi mắt đẹp nhìn một chút kia rốt cục không phải mặt đơ Quân Tuyệt Thương. Trong tâm kỳ quái lấy, hắn nổi giận như thế làm cái gì? Coi như người kia sống tới. Vậy cũng hẳn là nàng sốt ruột a. Quân Tuyệt Thương nhìn chằm chằm treo ở trên người hắn nữ nhân, kéo căng lấy mặt đen thành một mảnh, ngươi đánh tính treo ở lúc nào? Nhìn ngươi một chút hiện tại thành cái dạng gì? Thanh âm lãnh liệt quát chói tai, nhìn trước mắt nữ tử như bạch tuộc treo ở trên người hắn, màu đỏ gai hiếm không che giấu được một thân này xuân quang, hai đầu cánh tay ngọc càng là thật chặt quấn lấy hắn, nhìn đến hắn cái trán gân xanh nhảy lên. Nữ nhân này, đến cùng có hay không lòng xấu hổ? Ta hiện tại thành cái dạng gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa cười hỏi, nhìn xem hắn, nói, ngược lại là Tiêu Giao Quân, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi còn không có nói với ta rốt cuộc muốn làm sao phụ trách? Xuống tới nói chuyện. Hắn ý đồ đem cái này treo ở trên người hắn nữ nhân kéo xuống, có thể xúc cảm chân mượn, đúng là để hắn không tự chủ được bắn ra rảnh tay. Đem hắn phản ứng nhìn ở trong mắt, Hoàn Nhan Thiên Hoa hài hước nhìn xem hắn, cười hỏi, chân hay không? Nghe xong lời này, Quân Tuyệt Thương khuôn mặt liền đen lại, đối với nữ nhân này, hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân này tư duy cùng người bình thường tựa hồ là không giống với. Tiêu Giao Quân, dù sao ngươi cũng đã cứu ta, nếu không như vậy đi. Ta lợi dụng thân tương hứa ngươi như thế nào? Nàng đôi mắt đẹp doanh cười nhìn xem hắn, đưa ra đề nghị. Quân Tuyệt Thương lười nhác cùng với nàng nhiều lời, kéo không xuống trên người nữ nhân này, liền nện bước bước đi ra suối nước nóng, từng bước một hướng phòng trúc đi đến. Chỉ là, cái thân này bên trên treo như vậy nữ nhân, thấy thế nào, đều lộ ra làm sao quỷ dị. Nhất là, kia bị uống lăn ra ngoài tên nam tử kia, rất xa ngay tại trong rừng trúc nhìn xem, chỉ là, bóng đêm đen nhánh, tia sáng lờ mờ, hắn cũng thấy không rõ một màn kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là biết, tựa hồ có một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử treo ở vậy bọn hắn môn chủ trên thân. Không không, nhất định là ta nhìn lầm. Hắn rủi rủi con mắt, đang chuẩn bị lại đi gần một chút thấy rõ ràng lúc, chỉ nghe thấy môn chủ thanh âm lạnh lùng truyền đến. Là muốn đi kiếm phong diện bích sao? Nghe xong lời này, lập tức dọa đến hắn nhảy một cái, vội vàng đi ra ngoài, một bên hô hào, ta hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem kia bị hắn một tay từ suối nước nóng bên cạnh hút về đến, giúp nàng phủ thêm che kín cả người xuân quang áo bào màu đỏ. Nàng ánh mắt chớp lên, ý cười từ bên môi chẳng ra, lúc này mới từ trên người hắn xuống tới, đem áo bào mặc vào. Ngày mai trời vừa sáng liền cho bản quân rời đi. Hắn không có lại nhìn nàng liếc mắt, mà là lại nói với nàng ra một câu nói như vậy. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười cười, nói, chính là thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, ngươi đã cứu ta trở về, nghĩ muốn ta rời đi, nhưng là không còn dễ dàng như vậy nha. Nàng cười nhẹ, nện bước bước chân trở lại suối nước nóng kia bên trong tắm rửa. Mà cái kia đã rời đi Quân Tuyệt Thương, đang nghe sau lưng nàng chuyển tới lời nói lúc, ánh mắt chớp lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 3154, ai phù hợp? Một bên khác, Lam Tinh Tiên Tông. Chủ phong bên trong, tông chủ đem tất cả đỉnh núi phong chủ gọi vào một chỗ thương lượng sự tình, nhìn xem đám người đủ ngồi một đường. Hắn nuốt lấy râu ria ánh mắt của mọi người tên tôn giả trên người lướt qua, cuối cùng mới hỏi, tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả không tới sao? Tông chủ, bọn hắn còn tại dưỡng thương bên trong. Một tên tôn giả đứng ra nói xong. Nghe vậy, tông chủ nhẹ gật đầu, đã bọn hắn không đến, vậy liền việc này ta và các ngươi nói một chút. Thanh âm của hắn một trận, nói, tiên tông bí cảnh cấm chế buông lỏng. Cha ra là ma tu gây nên, chủ yếu chính là khiến cho bí cảnh bên trong rung chuyển, để chúng ta bốn tông tinh anh đệ tử chết tại đây lần lịch luyện bên trong. Hắn nhìn về hướng đám người, nói, bất quá may mà phát hiện đến sớm, tông ta ngoại trừ chết rồi mấy tên đệ tử, cùng với hai mươi mấy người bị trọng thương bên ngoài, những người khác bình an trở về, mà cái khác ba tông nghe nói. Lần này trăm tên đệ tử bọn hắn đều hao tổn có 20-30 người, so với bọn hắn, chúng ta Lam Tinh Tiên Tông tổn thất đệ tử đã coi như là nhẹ. Bây giờ bí cảnh cấm chế cũng bị chúng ta bốn tông tông chủ một lần nữa phong ấn mở động, có điều, bởi vậy một chuyện, năm nay lịch luyện nhưng là chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Mặt khác, đều tông đều có nhiệm vụ, vậy sẽ phải tuyển chọn ra một chút đệ tử. Từ tôn giả dẫn đầu tiến về ma tu địa giới vây công ma tu nam lĩnh, cho ma tu một cái cảnh cáo, chúng ta Lam Tinh Tiên Tông đem phái ra 50 người, 5 tên tôn giả. Nghe vậy, một tên tôn giả hỏi, tông chủ, không biết muốn khi nào xuất phát. Cùng 4 tông thời gian ước định vì nửa tháng sau. Tông chủ nói xong, nhìn về hướng đám người, hỏi, cái này 5 vị dẫn đội tôn giả, không biết các ngươi cảm thấy từ cái nào 5 người thích hợp nhất. Nghe lời này, các vị tôn giả yên tĩnh trở lại, bọn hắn nhìn nhau, không có ai mở miệng. Thấy mọi người trầm mặc, không ai mở miệng, tông chủ liền vuốt lấy râu ria nói, các vị cứ nói đừng ngại, các ngươi để cử đi ra ngoài tôn giả, ta cùng với mấy vị trưởng lão còn phải lại thương nghị một chút, bởi vậy, các ngươi có thể nói một chút ý kiến của các ngươi. Nhìn tới đây, trong đó 2 vị tôn giả nhìn nhau liếc mắt, một người lấy củi trỏ đụng va phải vông, ra hiệu hắn mở miệng, một người khác lại trầm mặc, dừng một hồi, mới nói, tông chủ, nếu bàn về tôn giả thực lực, trong chúng ta tự nhiên là tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả mạnh nhất, ta cảm thấy, để bọn hắn dẫn đội không thể thích hợp hơn, chỉ là, 2 người bọn họ nhưng lại bị trọng thương còn tại dưỡng thương bên trong, bởi vậy, hắn lại nói đến nơi đây liền ngừng lại, không tiếp tục mở miệng. Tứ khuyết cùng một tâm thực lực của 2 người là bọn hắn ở trong mạnh nhất. Hơn nữa, bọn hắn còn không biết, tứ khuyết cùng một tâm tôn giả tại kia trong bí cảnh được 2 đầu cấp 9 thần thú. Lực chiến đấu của bọn hắn đây chính là tuyệt đối không thể chê. Nếu nói dẫn đội vây công ma tu Nam Lĩnh, vậy cái này nằm tên tôn giả bên trong, lẽ ra có bọn hắn 2 người mới là. Đúng vậy. Bọn hắn thực lực xác thực cao hơn chư vị một chút, chỉ là, ngươi cũng nói, bọn hắn đang tại dưỡng thương, hơn nữa lần này bị thương cực nặng, chỉ sợ, không thích hợp làm cho này lần dẫn đội tôn giả. Tông chủ nói xong, chắp lấy tay đi tới, nghĩ nghĩ, nói, các ngươi trước tạm trở về đi. Việc này ta sẽ cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút, cuối cùng lại làm quyết định. Đúng. Đám người đáp lời. Đi trước lui ra, mà trong đó 2 vị tôn giả thì đứng tại chỗ không hề rời đi. Bọn hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ có chút chần chờ, có mấy lời muốn nói, cũng không biết có nên hay không nói. 2 vị còn có việc sao? Tông chủ gặp 2 người một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, liền hỏi đến. Chương 3155, Nguyên Lai. 2 người nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không. Không có việc gì. Thôi được rồi, chờ chính bọn hắn nói đi. Thế là, 2 người thi lễ một cái sau liền lui ra ngoài. Nhìn xem 2 người rời đi, tông chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm nghĩ ngợi, 2 người bọn họ rõ ràng chính là có sự tình, làm sao nhưng lại không lên tiếng đâu. Là có chuyện gì? Nghĩ đến trước kia 2 người nhắc lên một tâm cùng tứ khuyết 2 vị tôn giả lúc thần sắc, trong lòng hắn khẽ động. Hẳn là cùng 2 vị kia tôn giả có quan hệ. Trầm tư một chút, hắn dặn dò một tiếng về sau, liền đi ra ngoài, dự định đi xem bọn họ một chút 2 người. Một bên khác, tại dưỡng thương bên trong tứ khuyết cùng một tâm bởi vì ở tại một cái trong sân, cũng là có bạn có thể tán gẫu. 2 người nói đến bí cảnh bên trong chuyện, còn nói đến đó 2 đầu thần thú, không khỏi cảm khái. Nếu không phải sư tôn, chúng ta cũng thu phục không được cái này cấp 9 thần thú A. Đúng vậy A. Cấp 9 thần thú đem bước vào siêu thần thú cấp bậc, vài năm sau, nếu là lại tăng thêm một cấp, vậy coi như không được rồi. Mục tâm không khỏi chờ mong, tưởng tượng vài năm sau bên người theo một đầu siêu thần thú, kia thật đúng là để cho người vui vẻ A. Tứ khuyết trầm tư, hỏi, ngươi nói, sư tôn tại sao có thể khinh địch như vậy đối phó được cấp 9 thần thú? Ngày đó nàng từ đăng tiên thê bên trên xuống tới lúc, đánh với chúng ta một trận một khắc này cảm giác được thượng cổ uy áp, chẳng lẽ? Nghe vậy, một tâm ánh mắt chớp lên, vô cùng có khả năng. 2 người ở trong viện trên giường êm nằm, đang nói chuyện, chỉ thấy tông chủ từ bên ngoài đi vào. Ha ha, 2 người các ngươi thế nào? Thân thể nhưng có khá hơn chút. Tông chủ chậm rãi mà đến, nhìn xem 2 người hỏi. Thấy là tông chủ, 2 người vội vàng từ trên giường em đứng lên, thi lễ một cái. Tông chủ, các ngươi có thương tích trong người, không cần đa lễ, ngồi đi. Tông chủ ra hiệu, cười đi đến trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống. Để tông chủ quan tâm. Hai người nói xong, cũng ngồi xuống. Nhìn xem hai người, tông chủ ánh mắt chớp lên, nói, các ngươi lần này đều bị thương không nhẹ a. Tại bọn hắn khi trở về, hắn liền đến xem qua bọn họ, lúc ấy xem bọn hắn bất kể là nội thương vẫn là ngoại thương đều bị thương không nhẹ, như thế tổn thương nếu là thả trên người người khác, sẽ đoán chừng bây giờ còn không xuống giường được đi lại, mà bọn hắn, nhưng là khôi phục được cực nhanh. Hai người nghe nói như thế, nhìn nhau liếc mắt, lộ ra nụ cười nói, kỳ thật, chúng ta có chuyện muốn cùng tông chủ nói. Dù sao trong bi cảnh ra đại sự như vậy, như lừa gạt nữa lấy tông chủ sư tôn của bọn hắn tiến vào bí cảnh, chỉ sợ ngày sau sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Ồ! Hắn cười cười, hỏi, chuyện gì? Tông chủ, kỳ thật lần này bí cảnh, chúng ta sư tôn Phượng Cửu cũng tiến vào. Tứ khuyết thanh âm một trận, nói, trên người chúng ta tổn thương là bị hai đầu cấp 9 thần thú gây thương tích, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, là chúng ta sư tôn đã cứu chúng ta. Nghe lời này, tông chủ liền giật mình, nàng tiến vào. Nàng đi vào làm cái gì? Chúng ta sư tôn là vì một cây ngàn năm ô linh gân đi vào, về sau, nàng còn đem kia hai đầu đả thương chúng ta cấp 9 thần thú thuần phục. Để kia hai đầu cấp 9 thần thú trở thành khế ước của chúng ta thú. Đang khi nói chuyện, hai người ống tay háo phất một cái, hai đầu cấp 9 thần thú liền xuất hiện tại khiếp sợ tông chủ trước mặt. Nhìn xem kia hai đầu thần thú, tông chủ trong lòng chấn không thôi. Kia Phượng Cửu lại vì bọn họ hai người tìm được như vậy hai đầu mạnh mẽ thần thú. Quả nhiên là đến có thể tư nghị. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc biết. Vì sao hai vị kia tôn giả muốn nói lại thôi, lại vì sao thương thế của bọn hắn tốt nhanh như vậy rồi? Chương 3156, dạy bằng lời. Nói như vậy, Phượng Cửu hẳn là còn ở trong tông môn. Tông chủ hỏi đến. Đúng. Hai người đáp lời. Nghe vậy, tông chủ nhẹ gật đầu, các ngươi có như vậy một vị sư tôn, đúng là phúc khí của các ngươi à. Lời này, tông chủ đã không chỉ một lần đã nói, mỗi một lần, hai người trong tâm đều là cảm khái vạn phần, quả thật là như thế. Tông chủ nhìn hai người liếc mắt, nói, các ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi. Cái khác cũng không cần suy nghĩ nhiều, trước đem thân thể dưỡng tốt nói sau. Nói xong, để cho hai người không cần tiện hắn, liền rời đi trước. Đợi hắn đi qua không lâu, Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên hai người liền đi tiến đến. Hướng hai người thi lễ một cái về sau, Bùi Tử Hiên nhân tiện nói, sư tôn, trong tông môn chuẩn bị để 5 vị tôn giả dẫn đội, theo số đông tên đệ tử bên trong chọn lựa một chút cùng với những cái khác 3 tông người tụ hợp, chuẩn bị vây công Nam Lĩnh Ma Tu nơi. Nghe lời này, hai người khẽ giật mình, bởi vì vừa rồi tông chủ cũng không có đề cập với bọn họ lên qua việc này. 5 vị tôn giả ứng cử viên có thể chọn tốt. Tứ khuyết hỏi đến, còn không có, nghe nói là còn tại thương nghị bên trong. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, nếu là bọn họ hai người không bị tổn thương là một chuyện, bây giờ bị thương thành như vậy, trong thời gian ngắn nhưng là không thích hợp tái chiến. Nghĩ nghĩ, bọn hắn trầm mặc, khoát tay háo ra hiệu hai người xuống dưới. Một bên khác, trong động phủ, một mặt mệt mỏi Phượng Cửu rốt cục đi ra động phủ, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Lộ ra một vẻ tiếu dung. Bận rộn cực khổ rồi nhiều ngày như vậy, rốt cục đem chữa trị gân mạch đan dược luyện chế ra tới. Vì cái này có thể chữa trị thiên thần cấp bậc cấp cường giả gân mạch đan dược, nàng những ngày này trong không gian phỏng vấn rất nhiều loại luyện chế pháp, lần lượt nếm thử, cho tới hôm nay rốt cục thành công. Lần này có thể yên tâm về nhà. Nàng nhẹ nói, nhìn lên bầu trời xoay xoay eo. Đan dược luyện chế mà thành, đồng thời cũng nhận được tỷ tỷ nàng đưa tin, biết rõ người nàng quả nhiên là tại phái Tiêu Giao bên trong, hơn nữa còn đã không có cái gì trở ngại, cứ như vậy, nàng liền không cần lại lo lắng. Nhìn một chút tứ khuyết cùng một tâm hai người, cùng bọn hắn cáo biệt liền trở về. Gậy gậy áo bào, phủi phủi ống tay áo, lúc này mới hướng tứ khuyết cùng một tâm tĩnh dưỡng địa phương đi đến. Lúc chạng vạng tối, Phượng Cửu từ Lam Tinh Tiên Tông rời đi, một thân một mình hướng tứ phương thành mà đi. Mà ở trong thành, Phượng phủ dặm, tiểu gia hỏa Hiên Viên Hạo đang lung la lung lay nện bước chạy bộ lấy đường, hai tay của hắn vươn ra lấy tận lực để thân thể bảo trì cân bằng, tinh xảo trên mặt doanh lấy thuần chân ý cười, nương, nương cha. Hắn nện bước bước nhỏ từng bước một đi tới, càng chạy càng ổn, càng chạy càng vui vẻ, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng một mực mềm mềm đều cha cùng nương. Lãnh Xương đi theo phía sau của hắn nhìn xem, gặp một mực chiếu cố tiểu chủ tử đi đường càng ngày càng ổn, màu mắt bên trong không khỏi hiện hiện ánh sáng nhu hòa. Tiểu chủ tử, đi chậm một chút. Nhìn xem hắn lảo đảo hướng phía trước hư chạy vội mấy bước, lại khó khăn lắm giữ vững thân thể cân bằng không có ngã sắp xuống, nàng không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở. Nương nương, nương nương. Tiểu gia hỏa đi về phía trước, bởi vì đi được đi, đột nhiên hư hướng về phía trước ngã xuống đất, tay nhỏ cùng bàn chân nhỏ đầu gối đều ma sát tới mặt đất cát đá. Lập tức, hắn một cái miệng nhỏ nhất biển, con mắt đỏ lên, hít mũi một cái quay đầu nhìn xem Lãnh Xương. Cách đó không xa đang tại quét rác Mai Lao thấy, liền bước nhanh lướt đi tới, đang muốn đem hắn đỡ dậy lúc, đã bị Lãnh Xương ngăn trở. Đừng dịu hắn. Lãnh Xương nói xong, nhìn về hướng ngồi sập xuống đất tiểu chủ tử, nói, tiểu chủ tử, ngươi muốn tự mình đứng lên đến. Chương 3157, vù vù. Nghe xong lời này, Mai Lão giật mình, hắn cái này vẫn như thế nhỏ. Đây là chủ tử nói, đứa nhỏ té ngã, không thể đi đỡ, muốn dạy chính hắn té ngã liền đứng lên. Lãnh Xương nói xong, chậm rãi đi lên trước, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào tiểu gia hỏa trên thân. Ngươi muốn tự mình đứng lên đến, chính ngươi đứng lên, mới ngoan. Tiểu gia hỏa hút lấy cái mũi, dẹp lấy miệng nhỏ, đỏ lên một đôi ánh mắt như nước long lanh, một bộ ủy khuất bộ dáng. Hắn liền nhìn như vậy Lãnh Xương, còn hướng nàng đưa tay ra, mềm manh thanh âm nói xong, di di, ôm một cái. Bên cạnh Mai Lão nhìn không đành lòng, nhỏ như vậy hài tử, làm sao? Chính ngươi đứng lên, di di liền ôm ngươi. Lãnh Xương nói xong, ánh mắt mang theo cổ vũ nhìn xem hắn. Tiểu gia hỏa đưa tay, ngồi dưới đất, gặp nàng không ôm hắn đứng lên, liền nháy nháy mắt, cuối cùng chính mình từ dưới đất bò dậy, một đôi tay nhỏ bởi vì ma sát mà rịn ra một tia máu tươi, hắn liền đem tay đưa lên trước, di di, vù vù. Nghe vậy, Lãnh Xương không khỏi lộ ra một vệt ý cười, thương yêu đem hắn ôm vào trong ngực, sờ lấy đầu của nàng một giọng nói ngoan, lúc này mới dắt tay của hắn nhìn xem, chảy máu đâu. Bất quá không có việc gì, di di giúp ngươi bôi ít thuốc liền tốt. Thuốc thuốc. Tiểu gia hỏa vui vẻ nói, nâng lên mình tay tiến đến trước mặt mình, cong lên phấn nộn miệng nhỏ thổi thổi, vù vù, vù vù, không thương. Bên cạnh Mai Lao thấy, trong tâm vui mừng lại cảm khái. Quả nhiên, để hắn lưu lại là đúng. Hắn trong này đúng là đối với hắn tốt nhất an bài. Hơn nữa, càng ngày càng hiểu chuyện, chọc người thương yêu, thật sự muốn đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay, tỉ mỉ che chở. Lãnh Xương dùng nước giúp hắn đưa tay rửa sạch một chút, lấy thêm da dược cao bôi lên, tốt, cái này không nên động nó, một hồi liền hết đau. Không thương. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu một cái, lộ ra thuần chân tiếu dung đến. Hắn quay người liền tiếp theo đi về phía trước, càng chạy càng ổn, một đường đi vào trong sân, khi thấy Hiên Viên Mặc Trạch đang luyện kiếm lúc, nhãn tỉnh sáng lên, liền nhào tới. Cha! Hắn vui vẻ kêu, một thanh nhào tới trước. Hiên Viên Mặc Trạch đem kiếm hướng sau lưng vừa thu lại, tiếp nhận đánh tới tiểu gia hỏa, chấm một chút. Cha! Vù vù! Hắn trực tiếp đem tay nhỏ nâng tiến lên, nháy mắt nhìn xem hắn. Hiên Viên Mặc Trạch thấy một lần, đem hắn bế lên, thẳng đến ngồi xuống một bên, ném tới rồi. Thế, đau quá. Ngập nước thanh tịnh con mắt nhìn xem hắn, âm thanh mềm nhu nhuyễn nhu rất là khả quan. Không có việc gì, nam hải tử không thương. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, sờ lên đầu của hắn. Một đường theo tới Mai Lão nghe nói như thế, không khỏi liếc mắt. Nam hải tử liền hết đau. Đây là cái đạo lý gì? Tiểu gia hỏa tựa hồ lý giải không là cái gì là nam hải tử không thương, bởi vậy, hắn giơ tay tiến đến trước mặt hắn, mại thanh mại khi nói xong, thế, đau quá, cha vù vù. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc cứng đờ, tựa hồ có chút vụ về, lại có chút không biết làm sao vù vù đồng dạng, nắm tiểu gia hỏa thủ nhìn một chút, nghiên cứu một hồi, lấy sau cùng ra một bình thuốc. Lại hướng cái nhỏ chảy ra chỗ lau thật dày một tầng thuốc. Ừm, tốt. Hắn nói xong, cuối cùng còn tìm vải cho hắn băng bó đứng lên, trả cho hắn đánh cái xinh đẹp nơ con bướm. Tiểu gia hỏa nháy mắt nhìn mình bao thành thật dày thật to một cái tay, không khỏi ngẩn người, nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Hắn nhìn xem chính mình cái tay kia, cuối cùng cười vui vẻ, phiêu phiêu. Kỳ thật. Hắn bản ý là muốn nói xinh đẹp. Chương 3158, trở về nhà. Mai lão khỏe miệng giật một cái này tiểu chủ tử cái này ánh mắt thật sự không thế nào. Hảo hảo một cái tay nhỏ bao thành một cái móng heo lại còn nói đẹp mắt. Thật sự không hiểu đứa nhỏ tư duy. Làm Phượng Cửu tiến vào trong phủ lúc, Mai lão liền đã nhận ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hình như có người tới. Ta đi nhìn xem. Hắn nói xong, liền đi ra ngoài. Nhưng, còn chưa đi ra bên ngoài lúc, chỉ thấy Phượng Cửu đi đến, sau lưng còn theo Lãnh Hoa. Tiểu thư đã về rồi. Mai lão cười gọi một tiếng, hỏi, chuyến này còn thuận lợi. Phượng Cửu mỉm cười, ừm, trở về rồi, hết thảy đều thuận lợi, trong nhà còn tốt đó chứ. Không cần lo lắng, trong nhà đều tốt. Tiểu chủ tử biết đi đường rồi, sẽ nói lời nói cũng nhiều rất nhiều, hiện tại đang tại trong nội viện bồi tiếp Diêm chủ. Mai lão nói xong, nghĩ tới tiểu chủ tử tay kia, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nghe vậy, Phượng Cửu quay đầu hướng Lãnh Hoa nói, ngươi đi an bài một chút đi. Ban đêm chúng ta đi ra ăn. Được. Lãnh Hoa đáp lời, gật đầu bước nhỏ đi rời đi. Phượng Cửu cùng Mai lão cùng nhau hướng trong sân đi đến, vừa nói, Đỗ Phàm bọn hắn lần này làm nhiệm vụ có hay không nói bao lâu trở về. Không có, bất quá hẳn là cũng nhanh. Mai lão nói xong, vừa nói, kia Cầm Tâm gần nhất một mực tại phía sau núi luyện đàn, tựa hồ là tiến rất xa, tiểu thư cần phải bảo nàng trở về gặp. Trong nhà cũng không có mấy người, ngươi thông báo nàng đi, làm cho nàng ban đêm cùng theo đi ăn cơm. Nói xong, nàng xem hướng hắn, ngươi cũng cùng đi. Nghe vậy, Mai lão sờ lên hắn đầu trọc, nói, ta liền được rồi, các ngươi đi thôi. Ta lưu lại trông coi. Hắn tên trọc đầu này sẽ không đi ra trước người lung lay. Hai người vừa nói, vừa đi, không bao lâu tiểu đi tới trong sân, làm Phượng Cửu nhìn thấy kia bị Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy, tay vòng quanh băng gạc băng bó lại tiểu gia hỏa lúc, nhíu mày. Bị thương. Không có việc gì, chỉ là vừa mới chạy lúc không cẩn thận ngã sắp xuống chảy ra rồi. Lãnh Xương giúp hắn thoa thuốc, Diêm chủ lại giúp hắn lên một chút gói thuốc tết lên, liền thành như vậy. Nói đến đây, hắn nở nụ cười. Nương nương. Tiểu gia hỏa nguyên bản bị Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy, vừa nhìn thấy Phượng Cửu trở về, hắn liền kinh hỉ trượt xuống tới, mở ra bàn chân nhỏ hướng nàng chạy tới. Phượng Cửu nở nụ cười, đi lên trước đem nhào tới hắn ôm lấy, có hay không nghĩ mẫu thân a? Nghĩ mẫu thân. Hắn mại thanh mại khí nói xong, vui vẻ nhìn xem nàng. Phượng Cửu nghe xong, hướng hắn phấn nộn trên mặt hôn một cái, ngoan. Hiên Viên Mặc Trạch đi tới, lần này đi ra còn tốt đó chứ. Làm sao so trước đó nói còn phải sớm hơn trở về. Là đã ra cái gì ngoài ý muốn sao? Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, cười nhìn lấy hắn, đan dược ta luyện chế ra tới, nhưng thật ra là trước mấy ngày tiểu ra bí cảnh rồi, bất quá tại tiên tông dặm ở lại mấy ngày, việc này chờ tiệc tối ta lại nói cho ngươi. Nàng nói, đem hải tử giao cho Lãnh Xương, ngươi trước mang theo Hạo Nhi đi phía trước đi. Đợi lát nữa chúng ta đi ra ăn cơm. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đem hải tử tiếp nhận. Vậy ta đến sau núi thông báo Cầm Tâm. Mai lão nói xong, cũng xoay người rời đi, đem không gian lưu cho bọn hắn hai người một chỗ. Thế là, Phượng Cửu đi trước tắm rửa, trên mặt dịch dùng, đổi một bộ quần áo, không bao lâu đi ra, đi đến trên giường em nằm xuống. Ta vốn cho rằng sẽ ở bí cảnh rằm ngây ngốc 3 tháng, không nghĩ tới cái này vẫn chưa tới thời gian 1 tháng liền đi ra rồi. Bên trong xảy ra vấn đề rồi. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi đến. Ừm, cấm chế buông lỏng rồi. Chương 3159, gặp lại. Nàng đem bên trong sự tình đều nói với hắn một chút, lại đem trong không gian mấy cái khế ước thú phóng ra, để bọn chúng trong phủ đi dạo. Nói như vậy, ngươi còn giúp hai người bọn họ được 2 đầu cấp 9 thần thú. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích nhìn xem nàng. Ừm, cứ như vậy, cũng coi là để bọn hắn thực lực tăng lên một chút, chí ít, về sau gặp được dạng này thần thú, cũng sẽ không chỉ có bị tổn thương phần. Nàng nói, cười cười, huống chi, đây cũng là hai người bọn họ đúng lúc đụng phải, nếu không phải đúng lúc đụng tới, ta cũng sẽ không ở trong đó vì bọn họ tìm 2 đầu dạng này thần thú. Bọn hắn ở trong viện trò chuyện, nàng đem các loại ngày sự tình đều nói với hắn một chút, lấy sau cùng ra đan dược, nói, đan dược này ngươi cầm, tìm thời gian ăn vào điều tức liền có thể. Hiên Viên Mặc Trạch đem kia đan dược tiếp nhận cất đi, nói, ta sẽ tìm thời gian đem đan dược này ăn vào. Nói xong, hắn nắm tay của nàng, A Cửu, chúng ta cùng một chỗ bế quan tu luyện đi. Trong phủ có Mai lão nhìn xem, còn có Lanh Hoa bọn hắn, hoàn toàn có thể yên tâm. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, ta đoạn thời gian trước mới lên cấp, chỉ sợ trong thời gian ngắn vào không được rồi, cho nên ta nghĩ đến, thừa dịp ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, ta lại nghiên cứu một chút đan dược, luyện chế nhiều một chút đan dược đi ra. Nàng cười nhẹ, trêu ghẹo mà nói, không sao, đến lúc đó ngươi bế quan tu luyện, ta sẽ trông coi ngươi, sẽ không lại chạy loạn rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có nói thêm nữa, liền tùy theo nàng đi. Theo sát trời dần tối, bọn hắn ngồi linh hiệu xe đi bên ngoài mà đi, chuẩn bị đi tiểu lâu ăn cơm. Ngoại trừ làm nhiệm vụ Đỗ Phàm đám người không có ở bên ngoài, cũng chỉ có Mai lão cùng mấy cái khế ước thú lưu tại trong phủ trông coi, những người khác thì cùng theo đi ra bên ngoài. Tứ Phương Thành bên trong lớn nhất tiểu lâu, Lãnh Hoa báo lên đặt trước xương phòng về sau, liền đi theo tiểu nhị hướng trên lầu xương phòng đi đến. Mấy vị, xương phòng tại lầu 3 bên trong, mấy vị tại trong lầu có thể nhìn thấy trong thành cảnh sắc. Ba chúng ta lầu xương phòng đều là có đặc sắc, mỗi một gian cũng không giống nhau, hơn nữa còn là nửa kiểu mở rộng, mấy vị lần đầu tiên tới, tin tưởng nhất định sẽ tận hứng mà về. Tiểu nhị đi ở phía trước một bên giới thiệu, một bên đánh giá bọn hắn, vẻ mặt tươi cười nói, hơn nữa chúng ta trong lầu có không ít thức ăn cầm tay, còn có đặc thù linh quả rượu. Tại tiểu nhị một đường giới thiệu, bọn hắn tiến vào lầu 3 một cái xương phòng. Nói là sương phòng, nhưng lại có một thành rộng mở cửa sổ lớn, có thể vừa xem tứ phương thành bên trong cảnh đêm. Ở nơi này lầu 3 bên trong nhìn ra ngoài, một mảnh sáng rực như là điểm điểm tinh quang vẩy xuống đồng dạng, vô cùng đẹp đẽ thoải mái. Trong phòng có 2 cái bàn tử, một bàn lớn, một ít bàn, đây là Lãnh Hoa đến đặt trước lúc liền để cho người chuẩn bị. Tuy nói chủ tử đối bọn hắn như người nhà đồng dạng, bình thường cũng không có làm sao chia chủ tớ, nhưng, hắn nghĩ, chủ tử cùng Diêm chủ đã lâu không gặp, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, bọn hắn sẽ không cùng bọn hắn một bàn. Dù sao, như lấy chính thức tới nói, chủ tớ bên ngoài vốn cũng không ứng ngồi chung một bàn. Lãnh Hoa, các ngươi muốn ăn cái gì liền điểm, quay đầu nhìn xem có cái gì tốt nhắm rượu, cho Mai lão mang chút rượu cùng dưới món ăn rượu trở về liền có thể. Phượng Cửu cười nói, dặn dò một tiếng. Được. Lãnh Hoa đáp một tiếng, cùng bọn hắn mấy người đang một bàn khác ngồi xuống, tính cả vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ảnh nhất cũng cùng nhau kêu lên cùng một chỗ ăn. Tiểu nhị lần lượt mang thức ăn lên, làm cho bọn hắn tốt nhất món ăn lui về sau đi đóng cửa lại lúc, bên ngoài đi qua Đàm Hạo Thiên trong lúc vô tình thoáng nhìn, không khỏi dừng bước. Chương 3160 Bóng đêm. Nhìn thấy bên trong vệt kia thân ảnh,

Tiến vào bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, ánh mắt hướng mặt trước cái kia nhìn lại. Đúng, thuộc hạ đang muốn vào xem. Hắn nhưng thật ra là kỳ quái, làm sao hai người bọn họ đều tới. Ngươi ở đây bên ngoài trông coi đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, hướng bên người Phượng Cửu nhìn thoáng qua, hai người bước chân một chút, liền đi đến cùng lao đi. Mà lúc này, tại kia trong sân, kia trước một bước tiến vào bên trong mấy tên người áo đen đem bắt người tới đưa vào sân nhỏ trong phòng liền lui đi ra, canh giữ ở ngoài viện. Tại kia trong sân trong phòng, hai tên nam tử đem kia bị trên đất túi vải màu đen mở ra, lộ ra bên trong một tên tuổi trẻ nữ tử. Trên người nữ tử y phục vật liệu không sai, nhìn ra được là nhà giàu sang nữ tử, hơn nữa dung mạo cũng có được vô cùng tốt, trên người kia vàng nhạt váy nhan sắc, làm cho nàng nhìn lên tới càng thêm ôn nhu. Kia hai tên nam tử tựa hồ rất quen thuộc loại chuyện này, nhìn xem hôn mê nữ tử cũng không có cái gì biểu lộ, mà là đem người dơ lên đưa đến phòng trong trên giường lớn, lấy ra thuốc tại kia nữ tử trong hơi thở làm cho nàng ngửi một cái. Lại cho ăn nữ tử một viên viên thuốc, liền lặng lẽ vô tức lui xuống, đóng cửa phòng canh giữ ở ngoài viện. Tại lúc này, sau tấm bình phong một tên xám đầu xám trắng nam tử trung niên từ sau tấm bình phong đẩy xe lăn đi ra, ánh mắt âm trầm mà tràn ngập lệ khí, nết khỏe miệng treo lủng lẳng, không hiểu cho người ta một loại kiềm nén trầm thấp cảm giác. Hắn đẩy xe lăn đi vào bên giường, nhìn xem trên giường nữ tử kia ung dung khôi phục ý thức. Chỉ bất quá, ánh mắt lại là một bộ nửa mở híp lại mê ly bộ dáng, sắc mặt của nàng hiện ra còn đỏ, sợi tóc có chút buông lỏng, có chút xốc xếp rủ xuống, tay của nàng vô ý thức nắm lấy cổ áo của mình kéo nhẹ, trong miệng hàm hồ hừ nhẹ. Bởi vì nàng hai chân ma sát cùng với lật qua lật lại trên người váy sa trêu khẽ lên, lộ ra trắng non êm dịu mê người chân dài. Nữ tử cổ áo cũng bởi vì nàng khẽ động mà hơi hơi bung ra, màu hồng cánh sen cái yếm cũng nửa tệ, một vệ xuân quang như ẩn như hiện. Ừm. Một tiếng hừ nhẹ, chọc người mà dụ hoặc, nhưng, kia ngồi ở trên xe lăn nam tử trung niên nhưng là vẫn như cũ mặt tâm trầm, mắt lộ ra lệ sắc nhìn chằm chằm. Chật, trung niên nam tử kia tay khẽ động, một đầu kim sắc sợi tơ quấn lên này trên giường nữ tử một chân. Đem kéo một phát một quyển, trói hướng về phía cuối giường một mặt. Ngay sau đó, cái khác mấy đầu sợi tơ bay ra, phân biệt đem mặt khác thủ chân cùng nhau cuốn lên, đem kia nữ tử chỉnh chữ đại, hình cố định trên giường. Mà lúc này, nữ tử kia đã váy áo nửa cởi, ngọc cơ bên ngoài xuân quang vô hạn. Không nhìn sự cấy bên trên nữ tử dẫn lửa dáng vẻ, hắn lấy ra một cây tiểu đao trong tay vướt vướt. Lại dùng lưỡi đao tại nữ tử trên mặt vỗ nhẹ, sắc bén kia đao nhỏ tuy là dùng lưỡi đao tại vỗ nhẹ cô gái kia mặt, nhưng vẫn là tại kia nữ tử trên mặt hoạch xuất ra một đạo tinh tế vết tích. Nam tử trung niên dùng đao vạch phá nữ tử quần áo, đang chuẩn bị dùng đao đánh gãy tay của cô gái kia gần chân lúc, chợt khẽ động, trong tay sắc bén đao nhỏ hưu một tiếng hướng cửa sổ nơi đó vọt tới. Chương 3162, lại xuất hiện. Cửa sổ chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch ôm Phượng Cửu xoay người nhất chuyển tránh đi, nhưng mà, liền tại bọn hắn hai người thân ảnh vừa đứng vững thời khắc, chỉ thấy nơi cửa phòng, ngồi xuống lấy xe lăn nam tử trung niên đã tại tầm mắt của bọn hắn giảm, đang ngục quang âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm người kia ánh mắt âm lãnh lướt qua Hiên Viên Mặc Trạch, rơi vào Phượng Cửu trên thân lúc, Hiên Viên Mặc Trạch khẽ chau mày. Thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệ sát ý lạnh như băng. Trung niên nam tử kia trong mắt âm lạnh ánh mắt, loại kia như là phát hiện con mồi y hệ ánh mắt, để hắn trong nháy mắt xuất thủ hướng hắn đánh tới. Chỉ thấy, khí lưu cường đại hội tụ thành trưởng phong gào thét xuất hiện, bén nhọn sát ý thẳng bức đối phương mặt. Hưu. Trung niên nam tử kia nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch đánh lên lúc trước, đúng là không sợ hãi không sợ híp híp mắt. Tay của hắn tại trên xe lăn vỗ, toàn bộ xe lăn tính cả người hắn cũng bay lên đánh ra, bàn tay đồng thời hội tụ linh lực khí tức đánh về phía Hiên Viên Mặc Trạch. Nhưng, khi hắn xuất thủ một khắc này, đúng là có một cỗ khí lưu màu đen từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn ra, thấy cảnh này Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, đang muốn lên trước, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch một chưởng đánh ra, ngay tiếp theo đối phương phóng thích mà ra sách màu đen khí tức cũng cùng nhau cho đánh về đi. Hưu, hô, ẩm. Hai cỗ lực đạo đụng nhau, kia ngồi ở trên xe lăn nam tử trung niên mang theo xe lăn xoay người nhất chuyển bay ra ngoài, đồng thời bóp trên xe lăn cơ quan. Mấy viên độc châm lúc này bánh xe phụ trên ghế nắm tay bắn ra, đánh út về phía Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch quay người lấy ống tay áo phất một cái đem kia độc châm ngăn lại, lại nhìn lúc đi, chỉ thấy trung niên nam tử kia đã biến mất không thấy gì nữa, không khỏi nhíu mày. Xuất thủ chính là chí mạng ngoan lệ sát chiêu, thực lực không yếu, nhưng lại khi biết không cách nào địch nổi lúc quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn, người này, không đơn giản. Hắn quay đầu hướng Phượng Cửu đi đến, gặp nàng thần sắc mang theo như có điều suy nghĩ, liền hỏi, đang suy nghĩ gì? Người kia màu đen khí tức Phượng Cửu lông mày hơi vặn vắt nghĩ đến, tựa như là Hắc Ám Chi Liên khí tức, chỉ bất quá, người này Hắc Ám khí tức cũng không mạnh. Tuy là như thế, lại tại suy đoán, người này cùng kia Hắc Liên đứng đầu hẳn là có chút quan hệ. Nghĩ đến kia Hắc Liên đứng đầu căn cứ bị nàng phá hủy một chuyện, nàng ánh mắt chớp lên. Nàng biết đến, gặp lại, cùng kia Hắc Liên đứng đầu giao thủ chỉ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, liền xem ai sức chiến đấu mạnh. Nhưng, từ khi kia về sau nhưng vẫn không tin tức, cũng mất động tĩnh, lại thêm nàng lại đi tới bên này liền đem kia Hắc Liên đứng đầu không hề để tâm, không nghĩ tới, lại trong này gặp được cô kia Hắc Liên khí tức. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắc Liên chi khí. Nghĩ đến kia một lần Phượng Cửu bị Hắc Liên chi khí gây thương tích sự tình, ánh mắt của hắn hơi sâu, trong tâm thầm nghĩ, xem ra, hắn vẫn là phải nắm chắc để thực lực lại để thăng đi lên. Đi vào trước nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, khi đi tới bên trong lúc, nhìn thấy trên giường nữ tử kia lúc, hơi nhíu mày, hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, đã thấy hắn đã lưng xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu ta chờ ngươi ở ngoài. Ảnh nhất, tiến đến. Phượng Cửu hô, đi về phía trước đi vào bên giường nhìn xuống nữ tử kia. Quỷ y ảnh nhất đi lên trước, sắc mặt như lúc ban đầu lườm nữ tử kia liếc mắt liền rời đi ánh mắt. Tra một chút nữ tử này thân phận, đem nàng âm thầm đưa trở về. Phượng Cửu cho nữ tử cho an viên thuốc về sau, liền đi ra ngoài. Bên ngoài. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng đi ra liền đi tiến lên, trở về sau, để cho người điều tra một chút Hắc Liên đứng đầu tin tức. Bây giờ lại xuất hiện, hắn có chút lo lắng. Chương 3163, người đến là ai? Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, vốn cho rằng là cái gì hái hoa đại đạo, lại không nghĩ rằng là một cái có ngược đãi khuynh hướng âm trầm nam nhân. Hơn nữa, cái này nhân thân bên trên còn có Hắc Liên khí tức, kia nhất định là cùng kia Hắc Liên đứng đầu thoát không được quan hệ rồi. Hai người bọn họ về trước, chỉ để lại ảnh nhất ở phía sau xử lý chuyện còn lại. Trở lại trong phủ, tắm rửa qua đi Hiên Viên Mặc Trạch đi ra, gặp Phượng Cửu ngồi ở bên cạnh bàn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền hỏi, đang suy nghĩ gì? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, nói, ta đang nghĩ. Bất kể là Hắc Liên đứng đầu vẫn là kia bị trọng thương sau ma chủ, đều không có lại xuất hiện, trong khoảng thời gian này bình tĩnh để chúng ta có chút buông lỏng, không biết bọn hắn tại chuẩn bị lấy sự tình gì. Ta tổng cảm giác đến, bọn hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nghe vậy, hắn chậm vừa nói lấy, ngươi đừng quá lo lắng, dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi đến là được rồi, Đỗ Phàm bọn hắn gần nhất đều tại bên ngoài đi lại. Nghe ngóng tin tức sự tình có thể giao cho bọn hắn đến xử lý, tại kia Hắc Liên đứng đầu đám người không có động tác phía trước, những chuyện khác chúng ta đều có thể không để ý tới. Ừm, ta biết. Phượng Cửu đáp lời, đứng lên, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi tắm rửa. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, đi đến ở giữa đi đến, Phượng Cửu thì ra bên ngoài phòng tắm đi đến. Một bên khác. Một bộ áo trắng mạch trần chậm rãi đi ở trong rừng rậm trên đường nhỏ, màu trắng ống tay áo tại gió nhẹ bên trong nhẹ nhàng phất động, bộ pháp thảnh thơi mà nhẹ nhàng chậm chạp, tiểu đạo thanh u mà nhã tĩnh, ta vui có chim chóc tiếng côn trùng kêu truyền đến, rừng rậm cây cối ở giữa, ẩn ẩn có mây mù tràn ngập, làm cho này địa phương tăng thêm một vẻ yên tĩnh mà sắc thái thần bí. Xuyên qua rừng rậm kia tiểu đạo, qua mây kia sương mù che chắn địa phương, hắn dừng bước lại khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, chỉ thấy một tòa cổ lão mà thần bí cung điện ngay tại cái kia đỉnh núi bên trong, mây mù quấn quanh ở giữa, như ẩn như hiện, giống như nhân gian tiên cảnh bình thường. Đột nhiên, một đám tiên hạc từ mây kia đỉnh chỗ vô cánh bay ra, xuyên qua mây kia sương mù tại bầu trời xanh thẳm bên trong bay liệng, trong đó một cái tiên hạc gáy kêu một tiếng, từ ngày đó không trung đáp xuống, hướng đứng tại trên đất chống hắn mà tới. Tới gần bên cạnh hắn lúc, tốc độ chợt giảm, ngay tại trên đỉnh đầu của hắn lượn vòng lấy, tiếp theo lại vô cánh hướng trên bầu trời bay đi gáy kêu, nhưng không có rời đi. Phương nào tiên nhân đến tận đây? Một đạo uy nghiêm mà xa xăm thanh âm từ cái này vân điên chỗ truyền đến, như là trong chùa cổ linh trung đồng dạng, âm thanh một vang, âm vang mà hữu lực, xuyên thấu qua tầng mây, quanh quẩn tại thiên không bên trong. Tôn sư, thiên cơ tử. Mạch Trần đón gió mà đứng, màu trắng tay háo đồng bền, âm thanh ẩn chứa mạnh mẽ linh lực khí tức, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, cũng là quanh quẩn tại thiên không bên trong, truyền vào vân điên phía trên. Nên, chỉ nghe nên chữ vừa ra, phảng phất có một đạo kim quang từ cái này vân điên phía trên tản ra đồng dạng, cũng liền tại lúc này, kia phảng phất không người vân điên trong cung điện, đúng là có 20 tên bạch đi đi tung bay tuổi trẻ nam nữ đạp trên gió mát mây trắng mà ra, hướng Mạch Trần chỗ phương hướng mà tới. Nhưng, bọn hắn cũng không có rơi vào mặt đất, mà là phân biệt đứng lặng tại thiên không bên trong, chẳng qua là 20 người chia hai bên mà đứng. Cũng tại lúc này, một chỗ thảm đỏ từ cái này vân điên chỗ phi tập mà ra, đi lên trải ra mà ra, đi thẳng tới Mạch Trần trước mặt. Xin mời. Kia 20 tên thân mặc áo trắng nam nữ ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, thanh âm kia hùng hậu mà cung kính. 20 người nhao nhao làm ra dấu tay xin mời, mời Mạch Trần bước lên thảm đỏ. Chương 3164, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhìn tới đây, Mạch Trần chậm rãi hướng kia thảm đỏ trô đi đến, bộ pháp thành thơi, không nhanh không chậm. Hắn đạp trên thảm đỏ mà đi, mỗi một bước đạp xuống lại phảng phất như tại bình địa đồng dạng, bộ pháp bình ổn tư thái cao nhã. Kia 20 tên nam nữ ánh mắt nhìn ngang hắn, trong mắt mang theo quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc, bọn hắn nhìn xem kia một bộ áo trắng lấy thân như là trích tiên bình thường nam tử chậm rãi mà đi, bộ pháp thong dong mà ưu nhã, không khỏi trong tâm suy đoán, người này, là người phương nào. Mạch Trần theo kia thảm đỏ hướng mây kia đỉnh chỗ cung điện đi đến, theo hắn đi về phía trước, dần dần tới gần cung điện, thân kia gót lấy 20 tên nam nữ cũng chậm rãi đuổi theo, thẳng đến. Hắn đến khí thế kia to lớn cung điện cổ xưa phía trước, mới dừng lại bước chân. Xin mời. Cổ lão đại môn từ từ mở ra, bên trong hai hàng áo trắng nam nữ mỗi người chia đứng mà đứng, từng cái ánh mắt đều rơi vào Mạch Trần trên thân. Mạch Trần chậm rãi đi vào, từng bước đi vào bên trong, đi vào đại môn kia bên trong về sau, một người trung niên nam tử cười đi ra, đứng trước mặt Mạch Trần. Có khách phương xa đến, mời đến. Nói xong, làm ra dấu tay xin mời, nên hắn đi vào. Mạch Trần khẽ gật đầu, theo trung niên nam tử kia hướng bên trong đi đến, đi vào cung điện cổ kia bên trong, nhìn thấy kia ngồi ở cổ điện đại điện chủ vị cái vị kia tiên phong đạo khí lão giả. Mạch Trần hơi hơi chắp tay thi lễ một cái, Nạp Lan Mạch Trần gặp qua điện chủ. Đại điện bên trong, tả hữu hai bên đều ngồi đợi người. Có rất nhiều đã có tuổi lão giả, có rất nhiều giữ lại tròm râu dê nam tử trung niên, cũng có chính là nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn từng cái ánh mắt đều rơi vào Mạch Trần trên thân, bất động thanh sắc đánh giá. Tôn sư được chứ? Chủ vị chỗ, vị kia sợi râu hoa dâm lão giả trên mặt từ cho hỏi, hòa ái ánh mắt rơi vào Mạch Trần trên thân, tựu như vậy lặng lặng nhìn hắn. Gia sư hết thể mạnh khỏe. Hắn để cho ta thay ân cần thăm hỏi điện chủ, có khắc cẩm nang một cái để cho ta mang đến. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra cẩm nang đưa cho một bên đệ tử. Tên đệ tử kia tiến lên đem mấy thứ tiếp nhận, tiến lên đệ trình lên điện chủ mà lùi về sau đến một bên. Tiếp nhận kia cẩm nang, điện chủ cũng không có mở ra, mà là ý vị thâm trường nhìn Mạch Trần liếc mắt, tiếp theo đối với trong điện chúng nhân nói, từ hôm nay trở đi, hán, Nạp Lan Mạch Trần chính là chúng ta thánh điện thánh tử. Nghe thấy lời này, phía dưới đám người không khỏi sững sờ. Thánh tử, ánh mắt tại kia một bộ áo trắng mặc trên người nam tử trên người đánh giá liếc mắt, trong tâm kinh ngạc, thánh điện thánh tử chi vị trống rỗng nhiều năm, điện chủ chưa từng nhắc qua, làm sao hôm nay lại? Điện chủ, xin hỏi vị này là, vẹn vẹn chỉ là một cái Nạp Lan Mạch Trần một cái danh tự, bọn hắn căn bản không biết người này là ai. Lại có gì năng lực có thể làm được bọn hắn thánh điện thánh tử? Nghe thấy một ông lão hỏi thăm, ánh mắt của những người khác liền cũng rơi vào điện chủ trên thân. Trước đó, điện chủ cũng không có đề cập với bọn họ lên qua thánh tử nhân tuyển. Làm sao sẽ đột nhiên liền để người này tới đảm nhiệm bọn hắn thánh điện thánh tử? Bọn hắn thánh điện không phải bình thường thế lực, thánh tử một vị trọng chi lại trọng, như thế nào tầm thường chúng nhân liền có thể đảm nhiệm? Đừng nói là trong điện đám người trong tâm kinh ngạc, chính là chính Mạch Trần, đang nghe người điện chủ kêu lời nói sau cũng là khẽ giật mình. Hắn sư tôn chỉ mệnh hắn đến đây tiễn đưa cẩm nang, cũng không có nói để hắn làm cái gì thánh tử. Điện chủ này đột nhiên mở miệng này, lại là vì sao? Nhìn phía dưới đám người thần sắc nghi hoặc, chủ vị phía trên điện chủ vớt lấy râu ria cười một tiếng, sư tôn của hắn là Thiên Cơ Tử, chính là Lao Phu Sư Huynh, năm đó chính là vì thánh tử nhân tuyển mà rời đi thánh điện, hắn từng nói, ngày sau hắn đồ nhi chính là thánh điện này thánh tử, bây giờ hắn đồ nhi xuất hiện. Thánh tử nhân tuyển tự nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Chương 3165, thiên ý như thế. Thanh âm ngừng lại, hắn mỉm cười, hòa ái ánh mắt rơi vào Mạch Trần trên thân. Hơn nữa, có thể trở thành ta sư huynh Thiên Cơ Tử đệ tử, há lại sẽ là hời hợt hạng người. Nghe vậy, trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, từng cái ánh mắt đều rơi trên người Mạch Trần. Một người trong đó đi ra một bước, nói, nếu vì thánh điện thánh tử, há có thể chỉ có thực lực mà không thánh lực. Không biết Nạp Lan công tử trên người có gì cùng người chỗ khác biệt. Hiển nhiên, bọn hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận một cái không biết từ nơi nào người nhô ra vì thánh tử, muốn trở thành thánh điện thánh chủ, hắn nhất định phải cầm được nhượng lại bọn hắn tin phục thực lực đến, nếu không, liền xem như làm tới thánh tử. Người phía dưới cũng sẽ không phục hắn. Mà nghe bọn hắn, Mạch Trần mỉm cười, hắn ôn hòa mà tĩnh mịch ánh mắt từ cái này một số người trên thân lướt qua, cuối cùng rơi vào người điện chủ kia trên thân, nói, ta cũng không muốn trở thành cái gì thánh tử, điện chủ vẫn là khác nhắm người chọn đi. Bây giờ đem ta sư tôn cẩm nang đưa đến, ta cũng nên cáo tử. Hắn nói xong, chắp tay thi lễ một cái liền quay người muốn rời khỏi. Tại lúc này, chủ kia vị bên trên điện chủ nhưng là nở nụ cười, mở miệng ngăn cản. Chấm đã. Điện chủ cười nhìn lấy Mạch Trần, khi hắn dừng bước lại về sau, cười nói, ngươi vừa rồi khả năng không có minh bạch Lao Phu lời nói bên trong ý tứ. Hắn cười đứng lên, chắp lấy tay, chậm rãi đi xuống, nói, thánh điện thánh tử một vị, giống rất nhiều năm. Sư tôn của ngươi, sư huynh của ta, cũng là vì tìm ngươi mới rời khỏi, mà ở trên người của ngươi, ngoại trừ phải gánh vác lên thánh tử trách nhiệm bên ngoài, vẫn là Phượng Tinh người thủ hộ, bây giờ ngươi, hẳn là sớm đã cùng Phượng Tinh gặp nhau a. Nghe vậy, Mạch Trần ánh mắt chớp lên, quay người nhìn về hướng điện chủ, cũng không nói lời nào. Mà những người khác nghe nói như thế, cũng là thần sắc hơi động, trong lúc nhất thời trầm mặc. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Điện chủ đi vào Mạch Trần trước mặt, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, liên quan tới Phượng Tinh chuyện, ngươi nên sớm có nghe thấy mới là, thân là Phượng Tinh người thủ hộ, trách nhiệm của ngươi, không thể coi thường. Hắn chậm rãi tại trong đại điện đi tới, từng bước một đi vào chỗ cửa điện, chắp lấy tay nhìn xem kia bên ngoài bầu trời, thở dài, thiên hạ này sắp loạn, đế quân cùng Phượng Tinh sẽ có đại kiếp gặp thần, một khi kiếp số động, tam giới đại loạn, sinh linh đồ thán, thiên hạ thương sinh như rơi địa ngục. Thanh âm ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về hướng Mạch Trần, nói, nếu như ngươi không tiếp tục nhận thánh tử, gánh vác thánh tử chức trách, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh sao? Mạch Trần nhếch môi trầm mặc một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, mới hỏi, tiếp nhận thánh tử một vị, còn cần làm những gì? Cần vào thánh tháp tu luyện. Điện chủ nói xong, nhìn xem hắn, ở trong đó, ngươi cần đoạn tuyệt thất tình lục dục, chặt đứt tơ tình, đạt được thánh lực. Nghe vậy, Mạch Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi thu lại ánh mắt, một lát sau, nói, đã như vậy, liền cực khổ điện chủ an bài đi. Điện chủ nhìn thật sâu hắn liếc mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, đối với một bên lão giả nói, đem thánh tử mang đến thánh tử điện nghỉ ngơi thật tốt. Đúng. Lão giả đáp lời, cung kính đối với Mạch Trần thi lễ một cái, làm ra dấu tay xin mời, thánh tử, mời theo lão hủ đến. Làm phiền. Mạch Trần nói xong, liền hướng điện chủ gật đầu về sau, lúc này mới theo tên lão giả kia rời đi. Đợi Mạch Trần sau khi rời đi, có người không nhịn được hỏi đến, điện chủ, vì sao thánh tử trừ hắn ra không còn có thể là ai khác? Điện chủ nhìn xem kia rời đi thân ảnh, than nhẹ một tiếng, thiên ý vốn như thế. Chương 3166, thủ hộ một người. Nghe lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn không rõ. Thiên ý hai chữ ẩn chứa quá nhiều ý tứ, có lẽ trong này có bọn hắn không biết nguyên nhân. Thánh tử trong điện. Kia vị dẫn đường lão giả mang theo Mạch Trần quen thuộc lấy thánh tử điện, vừa nói, thánh tử, nơi này mặc dù nhiều năm không có người ở, nhưng là mỗi ngày đều có người đến quét dọn, hơn nữa hết thể thường ngày dùng đến đều là cái gì cần có đều có. Nói chuyện trương, lão giả kia mang theo hắn đến một nơi, nói, ngoại trừ trước mặt chủ điện bên ngoài, mặt sau này vì thánh tử thường ngày chỗ ở, thánh tử điện chính là thần thánh chi địa, nếu không có thánh tử cho phép, người phía dưới cũng không thể bước vào thánh tử điện. Điện này bên trong có một chỗ suối nước nóng linh ao, có thể cung cấp thánh tử bình thường tắm rửa, cái này suối nước nóng linh ao đằng sau là vách núi nơi, thánh tháp cũng ở đây thánh tử điện đằng sau, thánh tháp chung quanh có trận pháp kết giới, nơi đó ngoại trừ điện chủ bên ngoài, không có người đi vào qua. Lão giả vừa nói, một bên mang đụng tới hắn quen thuộc lấy hoàn cảnh chung quanh, thẳng đến cuối cùng, mới được thi lễ hậu đạo, thánh tử trước hết nghỉ ngơi đi. Hầu hạ thánh tử người điện chủ sau đó sẽ an bài xuống tới, đến lúc đó, lại dẫn bọn hắn đến bái kiến thánh tử. Ừm, ngươi đi đi. Mạch Trần đáp một tiếng, để hắn rời đi. Tên lão giả kia lúc này mới lui xuống, chỉ để lại Mạch Trần một thân một mình đứng ở nơi này trên đỉnh núi. Hắn nhìn xem cái kia phía trước mây mù, nhìn xem kia mênh mông vô bờ bầu trời, tĩnh mịch đáy mắt hình như có cái gì bốc lên mà qua, mặc cho đón gió lạnh gào thét thổi tới, hắn cũng đứng lặng bất động, chắp tay tĩnh nhìn phía trước, không biết nghĩ đến chút gì. Ba ngày về sau, sáng sớm. Một ngày này, thánh điện tất cả mọi người tề tụ tại trước đại điện, bọn họ là truyền thừa cổ xưa. Cho dù bên trong thánh điện người cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái thánh điện người ở bên ngoài đều là nhân vật hết sức quan trọng. Tâm tính cao ngạo, để bọn hắn không muốn dễ dàng tán thành kia đột nhiên xuất hiện Nạp Lan Mạch Trần vì thánh tử. Phải biết, vì thánh tử người, tức là thánh điện đứng đầu, cho dù là điện chủ cũng phải tôn xưng hắn một tiếng thánh tử, lễ nhường hắn ba phần. Chính là bởi vì địa vị của hắn đem tôn quý bất phàm, bởi vậy, trước đó, đám người không muốn tùy tiện thừa nhận, đều muốn biết rõ hắn khả năng của. Nhìn xem thượng vị cái vị kia áo trắng lấy thân, tuấn mỹ như là trích tiên nam tử, người phía dưới nhìn nhau, tại điện chủ tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Nạp Lan Mạch Trần là thánh điện thánh tử thời điểm, có người liền đứng đi ra. Điện chủ, một người trung niên nam tử chắp tay thi lễ một cái, sau đó nhìn về hướng kia một bộ áo trắng Nạp Lan Mạch Trần. Âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm truyền ra, ta có tam vấn, mời thánh tử giải hoặc. Điện chủ thấy một lần, nhìn bọn hắn liếc mắt, than nhẹ một tiếng, đối với Mạch Trần nói, nếu muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục, xem ra, còn phải bản thân mình đi xử lý. Mạch Trần mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước một bước, nhìn về hướng kia phía dưới nói chuyện nam tử trung niên, không biết là cái nào tam vấn. Hỏi một chút đức, xin hỏi thánh tử, gì đức cư? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi, âm thanh ẩn chứa linh lực khí tức, rõ ràng vĩ vào trong thai mọi người. Nghe vậy, Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, bỏ dục chi đến đức, mà ta, thuận theo thiên ý, như thế nào không đức cư? Đám người trầm mặc một hồi, không có ai mở miệng, một lát sau, trung niên nam tử kia hỏi lại. Hai vấn tâm, xin hỏi thánh tử, có thể đã nghĩ tới vì thiên hạ thương sinh kính dâng bản thân. Mạch Trần nhìn xem tên kia nam tử trung niên, âm thanh ung dung mà nhẹ nhàng chậm chạp, thiên hạ thương sinh cùng ta có liên can gì? Ta muốn bảo vệ chỉ có một người. Chương 3167, đúng là dạng này thánh tử. Nghe lời này, đám người ngạc nhiên, vốn cho là hắn sẽ nói sớm đã dứt bỏ sinh tử của mình, sớm đã làm tốt vì thiên hạ thương sinh kính dâng tinh thần, ai biết, lại sẽ nghe được hắn nói, thiên hạ thương sinh cùng hắn có liên can gì. Hắn phải bảo vệ chỉ có một người lời như vậy. Trong lúc nhất thời, từng cái chân kinh lại kinh ngạc, cảm thấy có chút khó tin. Thánh tử không nên lòng mang thiên hạ, tâm mẫn người đời sao? Làm sao lại nói lên loại này xem thiên hạ thương sinh tại không để ý, chỉ vì thủ hộ một người lời nói đến. Đứng ở một bên điện chủ nghe nói như thế, ánh mắt chớp lên một chút, hắn nhìn xem cái kia một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt trước người giữa bụng, một bộ bạch y tung bay trích tiên nam tử, trong tâm than nhẹ một tiếng. Nếu vì thánh tử, không nên lòng mang thiên hạ, tâm mẫn người đời sao? Thánh tử nói ra lời này, chưa phát giác không ổn. Trung niên nam tử kia truy vấn, ánh mắt nhìn chằm chằm kia phía trên một bộ áo trắng phảng phất không dính khói lửa nhân gian Mạch Trần. Dù hắn, cũng không thể không thừa nhận, cái này Nạp Lan Mạch Trần cả người khí chất cực kỳ xuất chúng, trên người tiên khí quấn quanh, tôn quý bất phàm. Trên người hắn không có lăng lệ khiếp người khí thế, có chỉ là một cô ôn hòa nho nhã chi khí, lại vẫn cứ để cho người không dám coi thường. Bây giờ đội lấy áp lực thực lớn tại hỏi đến, hắn cái này trong tâm cũng là có chút sợ. Người này thế nhưng là điện chủ đích thân chọn thánh tử, là thuận theo thiên ý mà đến nhân tuyển, là điện chủ sư huynh một tay dạy dỗ đệ tử, là hắn tìm kiếm nhiều năm mới tìm được thánh tử, mà hắn, bây giờ tại làm sự tình hay là tại khiêu chiến lấy quyền uy của hắn, nói không hoảng hốt, kia là giả. Thiên hạ cùng ta có liên can gì? Người đời lại là ta ai? Mạch Trần tĩnh mịch mà bình tĩnh ánh mắt cũng rơi vào tên kia nam tử trung niên trên thân. Hắn nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ta nếu vì thánh tử, không vì thiên hạ thương sinh, càng không vì thế gian đám người, chỉ tuân tâm mà đi, tùy tính mà làm. Nghe vậy, tên kia nam tử trung niên là một câu nói cũng không đi ra, những người khác cũng là như thế, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới, hắn đúng là dạng này thánh tử. Thấy mọi người trầm mặc, từng cái cũng không nói chuyện, chỉ là kinh ngạc ngơ ngác nhìn hắn, Mạch Trần mỉm cười, hỏi, còn có một câu sau cùng đâu? Tên kia nam tử trung niên bị một cái hỏi, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn sửa sang lại tâm trạng, nhìn xem Mạch Trần thần sắc có một tia chần chờ, dừng một chút sau thận trọng hỏi, tam vấn tình, xin hỏi thánh tử, tình nhưng có sở thuộc. Thật đúng có thể đoạn thất tình lục dục. Nếu vì thánh tử, cần đoạn thất tình lục dục mới có thể tu luyện đại thành, đến thánh tháp bên trong thánh lực, mới có thủ hộ lực lượng, trước mặt hắn lại nói, thiên hạ thương sinh không có quan hệ gì với hắn, đời này chỉ vì thủ hộ một người, hắn biết rõ, hắn phải bảo vệ kia một người nhất định là Phượng Tinh không thể nghi ngờ, chỉ là, dạng này thủ hộ, thế nhưng là bởi vì có tình. Nghe vậy, Mạch Trần đấy mắt xẹt qua một vệ thu quang, hắn nhìn xem tên kia nam tử trung niên, nhìn đến tên kia nam tử trung niên ở dưới ánh mắt của hắn không cách nào nhìn thẳng với hắn, chỉ có thể hơi cúi đầu xuống, rũ mắt xuống mắt che giấu trong mắt bất an cùng bối rối. Là người đều có thất tình lục dục, ta tự cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì như thế, ta mới cần vào linh tháp dốc lòng tu luyện. Mạch Trần chậm vừa nói, ánh mắt lướt qua đám người, hỏi, nhưng còn có những người khác có lời muốn nói. Hôm nay ta cho phép các ngươi hỏi thăm, tha thứ các ngươi phạm thượng liên tục thăm dò, nhưng qua hôm nay, ai nếu có một tia bất kính, hết thể nghiêm trị. Nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm từ trong miệng của hắn nói ra, ẩn chứa linh lực âm thanh cứ như vậy rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, đồng thời, lời kêu bên trong uy nghiêm, cùng với chấn nhiếp chi ý, cũng là để đám người nghe được rõ ràng. Chương 3168, cuối cùng thử một lần. Dưới đáy mọi người thấy hắn, trong tâm nghĩ đến, cái này tam vấn tam đáp, đáp đến làm cho bọn hắn không cách nào lại hỏi cái khác, hỏi lại là không có rồi, nhưng là, thực lực của hắn vì sao bọn hắn vẫn còn chưa từng thấy, đã hắn cho phép bọn hắn vào hôm nay có thể làm ra thăm dò sự tình, kia, cơ hội này liền không thể bỏ qua. Thế là, có mấy người nhìn nhau liếc mắt, nói nhỏ vài câu, cuối cùng, một lão giả đứng đi ra, hướng lên trên mặt Mạch Trần chắp tay thi lễ một cái, nói, Thánh tử, lão hủ cả gan, muốn mời Thánh tử chỉ giáo mấy chiêu. Nghe vậy, Mạch Trần nhìn xem tên lão giả kia, khoe miệng ngậm lấy ôn hòa ý cười, chậm vừa nói lấy, có thể, ngươi lại đi lên phía trước. Nghe lời này, đám người một trái tim không khỏi nâng lên, ánh mắt nhìn về phía tên lão giả kia. Lão giả này nhưng là bọn hắn Thánh Điện Đại Trưởng Lão, mà lại là đã đạt đến thiên thần cấp bậc thực lực cường giả. Nếu là hắn xuất thủ, bộ kêu bên trên kia áo trắng thánh tử, có thể hay không? Trong tâm đang nghĩ ngợi, đã thấy kia đại trưởng lão đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, sắc mặt đỏ lên, cái trán thấm lấy mồ hôi, tựa hồ tại thừa nhận áp lực thực lớn, thân thể của hắn căng thẳng, hai chân nhưng là một bước cũng không có phóng ra, trên người linh lực khí tức dũng động, mạnh mẽ uy áp cùng khí lưu phun trào để mọi người chung quanh không tự chủ được thối lui. Đại trưởng lão thế nào? Thánh tử không phải để hắn tiến lên sao? Làm sao đứng ở nơi đó liền điều động lên một thân linh lực uy áp? Một tên cô gái trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi đến. Bên cạnh một nam tử hạ giọng trả lời, ngươi lại nhìn cho kỹ, đại trưởng lão không phải là không động, mà là không động được, hắn bị thánh tử uy áp đè ép, không cách nào bước chân đi về phía trước đâu. A, làm sao lại như vậy? Đại trưởng lão thế nhưng là thiên thần cấp bậc cường giả a. Chẳng lẽ thánh tử thực lực mạnh hơn đại trưởng lão? Thánh tử là điện chủ sư huynh thân truyền đệ tử, thực lực há lại sẽ yếu đâu. Hắn có thể đè ép đại trưởng lão thực lực cũng không vì kỳ, bằng không, điện chủ sẽ không như thế một bên việc không liên quan đến mình bộ dáng đứng ở một bên nhìn xem mà không xuất thủ. Không nghĩ tới thánh tử thực lực lại lợi hại như vậy, nhìn như vậy đến, hẳn là không người sẽ phản đối nữa đi. Khó mà nói. Một trung niên nam tử nói xong, ánh mắt nhìn bộ kia bên trên áo trắng thánh tử, nói, nghĩ muốn bên trong thánh điện đám người tâm phục khẩu phục, còn kém một cửa ải đâu. Nghe lời này, bên cạnh có người hỏi, cái nào một cửa ải? Tự nhiên là thân là thánh tử năng lực. Trung niên nam tử kia nói xong, nhìn xem phía trước kia đại trưởng lao rốt cục chống đỡ không nổi hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Mồ hôi chạy kẹp lưng sắc mặt tái nhợt nhìn về hướng trên đài. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đại trưởng lao nói xong, hòa hoãn một hồi, đứng dậy cung kính hướng hắn cong xuống. Từ sắc mặt đỏ lên đến rốt cục nhịn không được trở nên tái nhợt, cái này ở trong thừa nhận uy áp người bên ngoài không thể nào hiểu được, mà chính là bởi vậy, cũng bị hắn biết rõ thánh tử thực lực, quả thật ở trên hắn, để hắn nghĩ không phục đều không được. Mạch Trần khẽ gật đầu, nhìn về hướng đám người hỏi lại lấy, còn có ai? Nhìn xem trên đài áo trắng thánh tử thần sắc như lúc ban đầu, sắc mặt ôn hòa khí chất nho nhã, nhưng lại phảng phất tất cả tại càn khôn bình thường đã tính trước, để những cái kia đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng người trong lúc nhất thời không khỏi có chút chần chờ lên. Hắn cường đại mà tự tin, hôm nay thăm dò, lần lượt vượt qua dự liệu của bọn hắn. Để muốn đi ra đến sò xét hắn cửa ải cuối cùng người không khỏi chần chờ, bởi vì, trên đài áo trắng thánh tử, để hắn cảm thấy không chắc. Nhưng mà, nghĩ đến trên đài người sẽ là bọn hắn thánh tử, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng đi ra. Chương 3169, tin tức. Xin hỏi thánh tử, có thể tinh ngũ hành bắt quái? Thử vi tinh sổ. Hắn không có nói ra muốn thử hắn tại phương diện này năng lực, mà là hỏi thăm hắn phải chăng hiểu được những thứ này. Hiểu sơ một hai. Mạch Trần nói xong, ánh mắt rơi vào người nọ trên người. Nghe lời này, người kia dừng một chút, nói, thánh tử sư tôn là điện chủ sư huynh, nghĩ đến, cũng là rất được kỳ chân truyền, là chúng ta càng cách rồi. Hắn không có nhắc lại ra thăm dò, không có nhắc lại ra muốn nhìn hắn tại phương hướng này năng lực, đã hắn đã nói hiểu sơ một hai, vậy cũng liền vậy là đủ rồi, còn giữ lại, điện chủ tự sẽ đi xử lý, bọn hắn liền không cần phải nhiều lời nữa đi. Một trận thánh tử sắc phong đại hội ở mọi người túi cong xuống kết thúc, từ nơi này một ngày bắt đầu, bên trong thánh điện rốt cục có thánh tử, một vị để lấy trên tòa thánh điện dưới đều tin phục thánh tử. Bóng đêm giáng lâm, trở lại thánh tử trong điện Mạch Trần, chuyển qua trong điện, đi vào chỗ kia suối nước nóng linh ao trước, hắn bỏ đi quần áo trên người, đi vào trong nước ấm, thân thể hơi trong nước chìm chìm, chỉ lộ ra nửa thân thể ở bên ngoài. Ngồi dựa vào bên cạnh, nhìn về phía trước trong bóng đêm đen nhánh lóe ra chấm chấm đầy sao, hắn không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho thân thể tại suối nước nóng trong nước trầm tĩnh lại, trong đầu nhưng là xẹt qua từng màn ký ức. Mấy ngày sau, một bên khác tứ phương thành bên trong. Lãnh Hoa, bọn hắn còn không có tin tức truyền về sao? Phượng Cửu hỏi đến Lãnh Hoa, Đỗ Phàm đám người tin tức. Vẫn là không có tin tức. Lãnh Hoa nói xong, nghĩ nghĩ, nói, chủ tử, nếu không ta đi nhìn xem. Phượng Cửu khoát tay áo, không, muốn đi là ta đi, ngươi lưu tại trong phủ chiếu khán một hai. Từ lần trước Đỗ Phàm đám người làm nhiệm vụ đến nay, còn không có trở về, cũng không có tin tức truyền đến, nàng nghĩ, hẳn là đã xảy ra chuyện gì, bằng không bọn hắn sẽ không liền tin tức cũng không có truyền về. Thế nhưng là Diêm chủ đang bế quan tu luyện, chủ tử nếu là rời đi, trong phủ liền chỉ còn lại có chúng ta mấy người, ta lo lắng. Lãnh Hoa có chút bận tâm, dù sao Diêm chủ bế quan, tiểu chủ tử trong phủ, nếu là chủ tử rời đi, vậy liền chỉ còn lại có mấy người bọn họ trong phủ canh chừng, nếu là có cái gì vặn nhất, kia. Không sao, ta đem Hỏa Phượng lưu lại trông coi trong phủ, còn có Mai Lao tại. Các ngươi trong phủ không có việc gì. Nàng chậm vừa nói, nói, an bài một chút, ta ban đêm liền đi. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa đành phải đáp lời, đúng. Liền bắt đầu an bài sự vụ. Biết được nàng muốn rời khỏi, Mai Lão không khỏi hơi ngạc nhiên. Tiểu thư, ngươi đây chính là vừa trở về không bao lâu, lại muốn ra cửa. Mấy người bọn họ không có trở về, ta làm sao cũng phải đi nhìn xem. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn nói, trong phủ liền giao cho ngươi trông coi, chia ra loạn gì rồi. Tiểu thư yên tâm, chỉ cần Lão Mai ta còn sống, liền nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này, sẽ không để bọn hắn ra một kia ngoài ý muốn. Hắn cười cười, nói, đã tiểu thư muốn đi xem xét, vậy liền yên tâm đi thôi. Tiểu chủ tử giấu ở nơi này, những người kia cũng không biết. Hơn nữa hiện tại lại có hắn ở chỗ này canh giữ, những người kia muốn tìm được tiểu chủ tử thì càng khó khăn, lấy trước mắt tới nói, hết thảy đều vẫn là an toàn. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cùng Lãnh Hoa Lãnh Xương cùng với Mai Lão cùng Hôi Lang Ảnh nhất đám người giao phó cho về sau, lại căn dặn Hỏa Phượng bảo vệ cẩn thận nơi này, khi đêm đến, sắc trời dần tối thời điểm, nàng mới lặng yên ra phủ. Đỗ Phàm đám người lần này nhận nhiệm vụ cùng bình thường cũng không có cái gì khác nhau, chỗ tồn tại tính nguy hiểm cũng là không cao, lại thêm lấy bọn hắn thực lực cùng năng lực ứng biến, hẳn là không có việc gì mới đúng. Chương 3170, Mùi Nhử. Nhưng, đã qua nhiều ngày như vậy, lại vẫn không gặp bọn hắn trở về, hơn nữa cũng không có tin tức truyền đến, nàng lo lắng có phải hay không trên đường về gặp biến cố gì. Thừa dịp bóng đêm, trong đêm ra khỏi thành nàng ngự lấy kiếm ở trong màn đêm bay lượn, khi nàng rời khỏi người sau tứ phương thành càng ngày càng xa thời điểm, lại cảm giác được trong không gian truyền tuân ngọc bài có động tĩnh. Lấy ra xem xét, đúng là Đỗ Phàm tin cầu cứu, lập tức, nàng ánh mắt trầm xuống, án lấy kia trên ngọc bài chỗ nói địa phương tăng thêm tốc độ lao đi, hy vọng mau chóng đuổi tới bọn hắn vị trí. Gặp được nghiêm trọng đến đâu sự tình, Đỗ Phàm mấy người cũng sẽ không phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ vì bọn hắn cảm thấy, bên cạnh bọn họ thuộc hạ của nàng, nếu là ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, thậm chí càng hướng chủ tử cầu cứu, vậy muốn bọn hắn thì có ích lợi gì? Bởi vậy, liền xem như nàng một mực giao phó, nếu là gặp được cái gì nguy cấp trước mắt nhất định phải hướng nàng cầu cứu, bọn hắn mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn không có tuân theo, nhưng mà, lần này lại phát ra cầu cứu tin tức, có thể nghĩ, bọn hắn bây giờ tình cảnh là có nhiều nguy hiểm. Khi nhìn đến tin tức này lúc, trong óc nàng hiện lên hai cái phản ứng, một là bọn hắn người đang ở hiểm cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc, hai là bọn hắn rơi vào trong tay địch nhân, thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng rơi vào trong tay người khác, dùng cái này dụ nàng tiến đến. Bất kể là hai cái này bên trong cái nào, nàng đều nhất định phải đi xem một cái, dù là đây chẳng qua là một cái bẫy. Mà ở một chỗ trong rừng rậm, hôn mê Đỗ Phàm đám người bị vây ở một cái trong kết giới không cách nào đi ra, trên người bọn họ vết máu loang lổ, có vết thương còn tại chảy máu tươi, từng cái ngược lại ở trong đó không có nửa điểm động tĩnh, nếu không phải cái kia còn đang phập phồng ngực, đoán chừng đều biết để cho người cho rằng bọn hắn đã là người chết. Tại kết giới bên ngoài, một tên người áo đen đi vào đến một tên mặc màu đen áo bào nam tử trung niên trước mặt, cung kính bẩm báo lấy, kia Phượng Cửu đã xuất thành, an bài phục sát người đã chuẩn bị kỹ càng. Ừm. Kia Huyền Y Liễu nam tử đáp một tiếng, chắp lấy tay liếc kết giới kia bên trong những người kia liếc mắt, nói, những người này liền vây ở chỗ này đừng đi động đến bọn hắn. Chung quanh nơi này ta bày ra cả bẫy, chờ kia Phượng Cửu đến đây chịu chết. Đúng. Người áo đen đáp lời, cung kính đứng ở một bên. Đi a. Nơi này đã không cần có người lưu thủ rồi, cùng ta trở về phục mệnh. Nghe nói kia Phượng Cửu rất là lợi hại, chúng ta như vậy thật có thể giết được nàng sao? Người áo đen hơi nghi hoặc một chút hỏi. Giết nàng? Ha ha. Nàng Phượng Cửu vì Phượng Tinh truyền thế, muốn giết nàng nói nghe thì dễ. Lần này phía trên cũng không có cho chúng ta truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc nhất định phải giết chết nàng. Chúng ta chỉ cần làm cho nàng nếm thử sự lợi hại của chúng ta là được rồi. Kia Huyền Y Liễu nam tử trung niên nói xong, híp híp mắt, liền dẫn người áo đen hướng trong rừng mà đi, thân ảnh mấy cái lướt đi, liền biến mất ở trong rừng chỗ sâu. Trong bóng đêm, ngự kiếm mà đi Phượng Cửu đột nhiên cảm giác sau lưng một cỗ rét lạnh sát khí đánh tới, nàng bản năng lách mình lẩn tránh, liền gặp hàn quang chợt lóe lên, rét lạnh sát ý phô thiên triển khai. Người nào? Nàng lạnh giọng hét lên, ánh mắt bén nhọn mang theo khiếp người khí tức quét về phía chung quanh, cuối cùng khóa lại tại một chỗ nào đó trong bóng tối. Trong bóng tối kia, mơ hồ toát ra mười mấy tên người áo đen. Trên người bọn họ tà linh khí tức dũng động, đúng là vô thanh vô tức không dao động đi tới phía sau của nàng. Thiện ngươi lên đường người. Những người kia âm trầm nói xong, theo một người trong đó thủ thế khẽ động, mười mấy người xông lên vây công hướng nàng. Chương 3171, Trùng Thiên Huyết Quang. Tại bọn hắn trên thân, theo hơi thở phun trào, một cỗ hắc ám khí tức cũng theo tràn ngập ra. Hóa thành mắt thường đều có thể thấy dây thường hướng tứ chi của nàng đánh tới, đem cuốn lấy. Phượng Cửu nhìn xem kia cuốn lấy tay nàng chân màu đen khí tức, không khỏi ánh mắt nhíu lại, lập tức thôi động linh lực trong cơ thể khí tức, đem trong cơ thể bản mệnh chân hỏa điều động. Diệt! Nương theo lấy thanh âm của nàng vừa ra, trên người nàng giấy lên hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ thắm vù vù mà lên. Đem kia cuốn lấy tay nàng chân màu đen khí tức thiêu tẫn, trong lòng bàn tay nhất chuyển, hiện ra thanh sắc quang mang thanh phong kiếm xuất hiện tại trong tay, lăng lệ kiếm cương chi khí bắn ra, đem phía trước hai tên người áo đen một kiếm đánh giết. T.A. Một tiếng hét thảm, kia hai tên người áo đen chặn ngang bị chém thành hai đoạn, nhưng, thân thể lại tại sau một khắc hóa thành một cỗ khói đen biến mất ở giữa thiên địa. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu lông mày ngưng lại, hướng vậy không có một chút do dự lướt tiến lên tới những người kia nhìn lại, biết rõ những người này là tử sĩ, lập tức xuất thủ càng là lăng lệ. Nàng thân ảnh giống như du long ở trong trời đêm lướt qua, trong tay thanh phong lợi kiếm kiếm hoa xoay nhanh mà ra, thiên thần thực lực thi triển, uy áp mạnh mẽ nghiền ép, không cần một hồi, liền đều đem kia chút người áo đen đánh giết. Nhìn xem những hắc y dị nhân kia ngay cả thi thể đều không lưu lại biến mất ở giữa thiên địa, nàng híp híp mắt, hướng cầm thanh phong kiếm thủ nhìn thoáng qua, tay kia trong nội tâm có một vệt màu đen khí tức đang tràn ngập, nho nhỏ một chút tại da thịt ở giữa không có biến mất. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một viên đan dược căn vào, thu nạp tâm thần, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ngự kiếm ở trong trời đêm lướt đi, nàng một mực chú ý đến phía dưới động tĩnh. Thẳng đến nhìn thấy kia tại trong rừng rậm ngã trên mặt đất những người kia lúc mới ngừng lại được. Thân ảnh từ giữa không trung hướng xuống lao đi, đi vào phía dưới kia lúc thấy kia phía trước có kết giới đem bọn hắn vây khốn. Lập tức, nàng hai tay trước người kết ra ấn ký, linh lực phun trào hướng phía trước đánh tới, phá. Một chữ uống ra, linh lực khí tức hướng phía trước dũng mãnh lao tới, chỉ thấy hỏa diễm theo kết giới kia khí lưu đi lên bùng cháy. Sau một khắc liền phát ra phịch một tiếng, kết giới kia cũng theo ở chung quanh phá vỡ, linh lực khí tức ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Cũng liền tại lúc này, chung quanh hưu hưu hưu bắn ra vô số mũi tên, đang muốn tiến lên Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, đem kia chút mũi tên đều ngăn. Một lát sau, chung quanh phảng phất yên tĩnh trở lại, đen nhánh trong rừng rậm không còn gì khác động tĩnh. Nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lặng lặng đánh giá. Tại xác định chung quanh đã không có phục kích thời điểm, lúc này mới đi về phía trước, Đỗ Phạm, Phạm Lâm, La Vũ. Nàng hô tên của mấy người, đã thấy bọn hắn cả đám đều không có động tĩnh hôn mê, nếu không phải còn có một tia khí tức vẫn còn tồn tại, thật cùng đã chết giống như. Lập tức, nàng từ không cùng lúc lấy ra thuốc đang chuẩn bị cho bọn hắn ăn ăn vào, lại tại lúc này. Mấy người trô ở mặt đất chung quanh hiện lên một cái quỷ dị huyết sắc trận pháp, này huyết sắc trận pháp cùng bọn hắn trên người mấy người chảy ra máu tướng tụ hợp, tạo thành một cái đại trận, tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang. Màu đỏ huyết quang trùng thiên mà lên, cường đại linh lực phô thiên cái địa triển khai, trong bóng đêm, chỉ thấy Phượng Cửu kinh ngạc đột nhiên đứng lên, sau đó một khắc. Nhìn thấy trận kia bên trong trùng thiên huyết quang hóa thành từng đạo bén nhọn rét lạnh kiếm khí trong chiều ở giữa đánh tới thời điểm, nàng lúc này ống tay háo phất một cái, đem trên mặt đất mấy người thu vào không gian bên trong. Ầm ầm, ầm, vô số đạo huyết quang kiếm ảnh va chạm nhau ở chung một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại khí lưu, lóa mắt huyết quang trùng thiên mà lên. Chương 3172, chạy tới. Kia huyết quang tại đen nhánh sắc trời bên trong bắn ra một đạo sáng rực quang mang, ầm ầm tiếng vang giống như một ghi thiên lôi đồng dạng tại giữa bóng đêm vang lên, chấn động đến mặt đất đột nhiên lắc lư một cái. Một cái động tĩnh, kinh động đến chung quanh thành trấn các cường giả, bọn hắn kinh hãi thời điểm, càng là phái ra người nhanh chóng thăm dò được ngọn nguồn là đã ra chuyện gì. Cùng lúc đó, tại tứ phương thành bên trong, thủ hộ tại Phượng phủ bên trong Mai lão trong lòng đột nhiên chấn động, hắn nhìn xem kia phóng lên tận trời hào quang màu đỏ, trong lòng mơ hồ có một cố dự cảm không tốt. Động tinh này, có thể hay không cùng Phượng Cửu có quan hệ? Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương cùng với Hôi Lang Ảnh nhất bốn người nhanh chóng đi vào Mai lão nơi đó, gặp hắn nhảy vọt đến chỗ cao nhìn xem, mấy người cũng theo nhảy đi vào bên cạnh hắn. Mai lão, động tĩnh này có thể hay không cùng chủ tử có quan hệ? Lãnh Hoa hỏi, trong tâm có chút bận tâm. Chủ tử vừa rời đi không lâu chỗ kia địa phương tiểu ra việc này, chỉ sợ. Mai lão nhìn mấy người liếc mắt, ho nhẹ một tiếng, nói, các ngươi không cần phải lo lắng, tiểu thư cắt nhân tiên tướng, không có việc gì, kia phóng lên tận trời huyết quang, hẳn là cùng tiểu thư không có quan hệ. Nghe lời này, mấy người dẫn theo một trái tim nhưng không có bung ra, chỉ vì vấn đề này phát sinh quá xảo hợp rồi, nàng trước một khắc mới đi, Sau một khắc tại kia dạng phương hướng liền xuất hiện chuyện như vậy, này làm cho bọn hắn làm sao thuyết phục chính mình, việc này không có quan hệ gì với nàng. Hòa Phượng hẳn là sẽ có cảm giác. Lãnh Xương đột nhiên nói xong, quay người liền hướng sau núi phương hướng mà đi. Hòa Phượng canh giữ ở Diêm Chủ bế quan tu luyện phía sau núi động phủ nơi đó, bây giờ ra động tĩnh này, nó cùng chủ tử có bản mệnh khế ước, hẳn là có cảm giác mới đúng. Nghe lời này, mấy người cũng nên là quay người theo Lãnh Xương hướng sau núi mà đi. Lúc này, ở sau núi bên trong, trong động phủ bế quan tu luyện Diêm Chủ đem kia viên thuốc ăn vào, đem kia đan dược đan lực hoàn toàn hấp thu dung hợp, đang chuẩn bị mượn cơ hội này đột phá thiên thần cấp bậc thời khắc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, để hắn nhanh chóng ổn xuống cả người phun trào khí tức, đứng dậy từ trong động phủ đi ra. Đi ra động phủ, hắn nhìn thấy này phóng lên tận trời hồng quang vị trí, gặp Hỏa Phượng lo lắng đi ở phía trước động lên, hắn lúc này hỏi, nàng rời khỏi. Diêm chủ, gặp hắn xuất quan, Hỏa Phượng vội vàng vỗ cánh tiến ra đón, Đỗ Phàm đám người làm nhiệm vụ sau một mực không có tin tức, chủ nhân liền nghĩ đến đi ra xem một chút, ai biết lại đụng tới sự tình, ta đột nhiên cảm giác không thấy chủ nhân hơi thở, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nó cùng chủ nhân ở giữa có bản mệnh khế ước tồn tại, tâm linh cảm giác so với cái khác người đều mạnh hơn, bây giờ lại đột nhiên cảm giác không thấy chủ nhân khí tức, điều này không khỏi làm nó có chút bận tâm. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn, nói, ngươi trông coi trong phủ, bản quân đi xem một chút. Vừa dứt tiếng, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là hùng ưng dương cánh, trong nháy mắt lướt đi ngàn dặm, biến mất ở trong bóng đêm. Làm Lãnh Hoa bọn hắn đi tới nơi này lúc, chỉ thấy Hỏa Phượng trong này trông coi, không chờ bọn hắn mở miệng hỏi thăm, Hỏa Phượng cũng đã mở miệng. Là chủ tử, Diêm chủ đã chạy tới nhìn. Nghe lời này, mấy người không có lại nói tiếp, chỉ là một cùng đi phía trước chờ lấy, coi như bọn hắn lại sốt ruột, cũng không giúp được cái gì, chẳng bằng tướng phủ giảm bảo vệ tốt, miễn đi chủ tử nỗi lo về sau. Làm Hiên Viên Mặc Trạch đi vào kia phóng lên tận trời hồng quang chỗ lúc, kia hồng quang cũng dần dần dập tắt biến mất ở trong bóng đêm, hắn đến phía dưới, chỉ thấy kia trong rừng chung quanh cây cối ra bên ngoài ngã xuống, như là bị cái gì khí lưu cường đại sinh sinh đè xuống đồng dạng, mà ở giữa chỗ, chỉ có một sâu đậm lỗ thủng lớn. Chương 3173, làm sao ở nơi này? Nhìn trước mắt nơi này, hắn ấy mắt mây đen cuồn cuộn, sắc mặt thâm trầm như nước, ở chung quanh nhìn một chút, chú ý tới mặt đất kia lưu lại huyết trận vết tích về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này mới xoay người rời đi. Khi hắn sau khi rời đi không lâu, cũng không ít người tới nơi này, nhìn chằm chằm kia hố to tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghiên cứu hơn nửa ngày, cũng không có hiểu rõ nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trở lại Phượng phủ bên trong, Lãnh Hoa đám người nhanh chóng vây lên trước. Diêm chủ, nhưng có nhìn thấy chúng ta chủ tử? Lãnh Hoa hỏi đến. Một bên, Lãnh Xương cùng Hôi Lang Ảnh Nhất mấy người cũng tại, liền ngay cả trước kia ở trong viện mang theo Hạo Nhi Cầm Tâm cũng ôm lấy hải tử đi vào tiền viện. Không có nhìn thấy người, bất quá trên mặt đất có máu trận vết tích, chung quanh còn có lưu lại màu đen khí tức, có chút giống là ma tộc người. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thần sắc như có điều suy nghĩ, trong tâm đang suy đoán, đến tột cùng nàng sẽ bị kia huyết trận mang đến chỗ nào. Người chủ nhân kia có phải có chuyện hay không? Cầm Tâm nhịn không được hỏi. Đúng vậy a chủ tử, quỷ y có phải có chuyện hay không? Không đúng không đúng, phi phi phi. Lấy quỷ y thực lực và năng lực, làm sao lại có việc? Nàng nhất định sẽ bình an đại cát. Hôi Lang vội vàng nói. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở chủ vị, nhìn bọn hắn liếc mắt, trầm giọng phân phó lấy, bản quân muốn đi bế quan tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá thiên thần cấp bậc. Bây giờ Phượng Cửu chưa trở về, trong phủ hết thể lớn nhỏ sự tình các ngươi tự hành xử lý. Đúng. Đám người đáp lời, từng cái đứng nghiêm. Hôi Lang Ảnh Nhất. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt rơi vào hai người bọn họ trên người. Chủ tử. Hai người tiến lên một bước nhìn xem hắn. Hai người các ngươi đi nghe ngóng ma tộc cùng Hắc Liên đứng đầu tin tức, tại bản quân sau khi xuất quan ta muốn biết hết thể tất cả. Nghe vậy, hai người lúc này đáp lời, vâng. Chủ tử yên tâm. Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên, đối với Lãnh Xương bọn họ nói, chiếu cố tốt Hạo Nhi. Tiếp theo, liền hướng sau núi mà đi. Phượng phủ bên trong có Mai lão cùng Lãnh Hoa đám người trông coi, Hỏa Phượng thì vẫn như cũ trông coi phía sau núi Lộng Phủ, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì tiến vào bế quan trạng thái, bởi vì lo lắng Phượng Cửu, cho nên hắn càng phải trong thời gian ngắn nhất đột phá thực lực. Một bên khác, sáng sớm, trên người áo bào bị phong nhận vạch phá Phượng Cửu đem nằm dưới đất Đỗ Phàm mấy người vết thương xử lý băng bó kỹ về sau, liền ngồi dựa vào một bên nghỉ ngơi, ánh mắt thì chú ý đến động tĩnh chung quanh. Lúc ấy kia huyết trận vừa khởi động, nàng chỉ kịp cứu mấy người bọn họ, nhưng cũng bởi vậy bị truyền tống đến cái này không biết tên trong sân cốc. May mắn, Đỗ Phàm mấy người mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng cũng bảo vệ tính mệnh. Theo thời gian trôi qua, Cổ Mạc trước tỉnh lại, vừa mở mắt, hắn liền thấy được ngồi ở một bên dựa vào cây chủ tử, không khỏi ngạc nhiên, chủ tử, ngươi làm sao ở nơi này? Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nói, ta nếu không ở chỗ này, các ngươi đoán chừng cũng đi gặp Diêm La Vương rồi. Lúc này, Cổ Mạc mới tỉnh hồn lại, nhìn thấy trên người mình vết thương về sau, sắc mặt biến hóa, chúng ta bị phục kích, về sau chuyện gì xảy ra cũng không biết. Phượng Cửu đem một cái giả vờ nước linh tuyền túi nước vứt cho hắn, nói, uống điểm chậm rãi đi. Các ngươi đều bị thương không nhẹ, đợi bọn hắn tỉnh lại ta lại cùng nhau cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Cổ Mạc tiếp được Phượng Cửu ném qua tới túi nước, vặn ra uống một ngụm, hóa giải khát khô cổ họng, hắn tiến lên lắc lắc những người khác, đem những người khác từng cái tỉnh lại tới. Làm Đỗ Phàm đám người bị Cổ Mạc lay tỉnh lúc, mở mắt ra một khắc này, nhìn thấy Phượng Cửu đang ở trước mắt, bọn hắn giật nảy mình. Chủ tử! Ngươi làm sao ở nơi này? Chương 3174, Đan Vương Cốc. Nhìn thấy bọn hắn cả đám đều tỉnh lại, Phượng Cửu liền đem sự tình đại khái nói với bọn họ một chút, cuối cùng, nói, cho nên, chính là các ngươi bây giờ nhìn cái dạng này, về phần nơi này là địa phương nào, trước mắt đến xem, tựa hồ là một cái sơn cốc. Nàng nói, từ không cùng lúc lấy ra mấy cái trái cây đến bức cho bọn hắn, lấp lấp bao tử đi. Mấy người tiếp nhận trái cây ăn lấy, linh quả vào bụng trong thân thể dâng lên một dòng nước gấm thư giãn lấy bọn hắn trong cơ thể tổn thương. Bọn hắn nhìn xuống mình đã băng bó kỹ vết thương, sau đó hỏi, chủ tử, vậy chúng ta bây giờ là trước đi tìm đường ra sao? Các ngươi có thương tích trong người, đã tỉnh, trước hết trong này nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm kiếm đường sau trở về. Nàng nói, gọi ra liễu không gian giảm thôn vân, để nó trong này trông coi bọn hắn, chính mình liền nên rời đi trước, đến chung quanh đi dò đường, thăm dò địa thế. Hướng phía trước mà lên ngự kiếm mà lên, tại ngự kiếm lướt đi một đoạn đường về sau, đứng lặng tại chỗ cao nàng khi thấy chiếu vào đáy mắt một màn lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên. Chỉ thấy, vượt qua một ngọn núi về sau, liên tiếp sơn cốc sườn núi nhỏ bên trên trồng đầy các loại linh dược. Hơn nữa còn có dược đồng tại kia dược điền bên trong bận rộn. Nếu là bọn họ trước kia vị trí là một cái sơn cốc, kia cùng trước mắt cái này dược cốc so ra, vậy chỉ có thể xem như một cái lỗ thủng. Nàng đang muốn tiến lên lúc, lại sờ nhẹ đến kia bảo hộ lấy cái này cả cái sơn cốc kết giới, cơ hồ ngay ở một khắc đó, liền có bén nhọn tiếng quát truyền đến, người nào? Tiếng quát vừa ra, hai chùi chùi thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong kết giới giữa không trung, cách nàng bất quá 10 mét địa phương. Nàng đánh giá hai người kia liếc mắt, trong tâm không khỏi giật mình, lấy nàng thiên thần cường giả tu vi, thế mà nhìn không ra thực lực của hai người này tu vi, lại xem trên người bọn họ khí tức, trầm ổn nội liễm, mắt sáng như đuốc, có thể thấy được phi phàm. Phương nào tiểu nhi? Dám can đảm tự tiện xông vào Đan Vương Cốc. Trong đó một tên nam tử trung niên âm thanh bén nhọn hét lên, cho dù là cách kết giới, nàng cũng có thể cảm giác được cô kia uy áp từ bên trong bắn ra, hướng nàng đánh tới, nếu không phải trong cơ thể nàng có thượng cổ thần thú uy áp, chỉ sợ còn không chịu nổi đối phương mạnh mẽ uy áp chấn nhiếp. Tại hạ Phượng Cửu, cũng không phải là có ý định tự tiện xông vào mạo phạm, chỉ là tại cái này là đường, ngoài ý muốn đụng vào nơi này, không muốn kinh động đến hai vị tôn giá, mong rằng thứ tội. Nàng chắp tay nói xong, cử chỉ thoải mái hào phóng, thoải mái không câu nệ. Có lẽ là thái độ của nàng tốt hơn, để cho hai người âm trầm sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Bọn hắn đánh giá trước mắt kia một bộ áo đỏ mặc trên người tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt chớp lên một chút, trầm âm thanh hỏi, chúng ta Đan Vương cốc ngăn cách, chung quanh vạn dặm đều là hung hiểm chi địa, ngươi chỉ là một nữ tử, như thế nào đến nơi đây? Cái này nói rất dài dòng, có điều, ta đúng là bởi vì ngoại ý muốn mới đi đến nơi này. Nàng chậm vừa nói, con mắt trong suốt nhìn xem hai người, nói, ta cũng không muốn vào cái này Đan Vương cốc, chẳng qua là nghĩ hỏi thăm một phen, như thế nào đi ra vùng này địa vực. Nghe lời này, trong đó một tên nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, ngươi cho chúng ta Đan Vương cốc là muốn đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi địa phương sao? Phượng Cửu nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, tôn giá có ý tứ là, muốn lưu ta trong này hay sao? Lưu ngươi? Ha ha, ngươi nghĩ nhiều lắm. Nam tử trung niên nói xong, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vệt kia chói mắt thân ảnh màu đỏ, âm thanh mang theo không hiểu ý vị, nói, ngươi có biết vì sao mấy trăm năm qua, ngoại giới người đều không biết có chúng ta Đan Vương cốc tồn tại? Chương 3175, Vong Trần Thủy. Không phải nói là bởi vì chung quanh nơi này vạn dặm đều là hung hiểm chi địa, cho nên mới không người đến nơi đây, bởi vậy không biết nơi này có như vậy một cái Đan Vương cốc tồn tại. Khoe miệng nàng ngậm lấy ý cười, không sợ hãi không sợ, không hoảng không loạn nhìn xem hai người kia. Ha ha, đây chỉ là thứ nhất. Nam tử trung niên cười nhẹ, vuốt lấy râu ria nhìn xem Phượng Cửu. Kia thứ hai đâu? Phượng Cửu rất cho mặt mũi hỏi đến. Thứ hai thì là, có một chút giống như ngươi, ngoài ý muốn tới chỗ này người cũng đã trở thành phân bón hoa rồi, lại hoặc là đã trở thành chúng ta Đan Vương cốc người, trở thành chúng ta Đan Vương cốc người, liền muốn quên trước kia ký ức, một lòng chỉ hướng về Đan Vương cốc, lưu tại nơi này vĩnh sinh không được lại rời đi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng kia trong cốc những cái kia đang bận rộn lấy dược đồng nhóm nhìn lại, thấy kia chút dược đồng phần nhiều là một chút tương đối trẻ tuổi, nhưng cũng có số ít là đã có tuổi. Đối với nàng chuyện nơi đây, bọn hắn cũng không có quá nhiều chú ý, tựa hồ đã sớm quen thuộc đồng dạng, chỉ là chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình. Ngay tại nàng thầm nghĩ thời điểm, kết giới kia bên trong hai người đột nhiên một cái thoát ra, đưa tay hướng nàng bắt tới. Nàng con mắt trong suốt lóe lên, thân ảnh nhanh chóng lui lại tránh đi hai người kia bắt tới hai tay của, đồng thời cười hỏi, tôn giá đây là muốn làm cái gì? Ngươi dung nhan khí độ đều cực kỳ xuất sắc, tư sắc có thể xưng nhất tuyệt, làm phân bón hoa thực sự đáng tiếc, chẳng bằng đưa ngươi bắt giữ, cho ăn xuống vong trần thủy lưu tại Đan Vương cốc bên trong. Nam tử trung niên nói xong, nhìn chằm chằm Phượng Cửu ánh mắt lấp lóe. Đan Vương gần nhất đang nói bên người thiếu khuyết cái hầu hạ người, nếu là đưa ngươi đưa lên, ha ha, chúng ta nhất định là một cái công lớn. Nghe vậy, Phượng Cửu bên môi ý cười làm sâu sắc, con mắt trong suốt bên trong nhưng là trong trẻo lạnh lùng một mảnh, ẩn ẩn có hàn quang xẹt qua. Nàng nhìn kia lướt đến hai người, cười nhẹ nhàng mà nói, đã như vậy, hai vị sao không dẫn ta đi gặp Đan Vương sau lại làm quyết định? Cần biết, không có tính tình thật mỹ nhân thiếu đi dạ tính, Đan Vương cũng không nhất định sẽ ưa thích. Nói sau, hai vị thực lực cường đại khiếp người, ta chỉ là tiểu nữ tử, là lật không ra hai vị thủ lòng bàn tay, không phải sao? Ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Hai người nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, nói, thôi được, đã ngươi thức thời, chúng ta liền để chính ngươi đi à. Đang khi nói chuyện, ống tay háo phất một cái, sau lưng kết giới mở ra một chỗ lỗ hổng. Xin mời đi. Hai người nhìn xem Phượng Cửu, ra hiệu chính nàng đi vào. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mỉm cười, thân ảnh vút qua, liền hướng bên trong mà đi. Nhìn xem một màn này, hai người kia nhìn nhau, liền hướng bên trong đi đến, tiến vào bên trong về sau, sau lưng kết giới cũng theo nhốt lại. Từ trên bầu trời hạ xuống Phượng Cửu chậm rãi đi ở phủ lên cục đá núi nhỏ trên đường, sau lưng hai người theo, tựa hồ tại đề phòng nàng chạy trốn đồng dạng, mà khi thấy được nàng lại không sợ hãi không sợ như cùng ở tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên bình thường thần sắc, hai người trong tâm không khỏi hiện hiện một vẻ quái dị. Bọn hắn trong này nhiều năm như vậy, còn không có thấy qua có người tiến vào nơi này có thể như vậy lạnh nhạt ung dung. Cùng trước kia những người kia một lấy so, không khỏi cảm thấy nữ tử này thật sự là một cái kỳ hoa. Ngươi bồi tiếp nàng lại đi tới, ta đi bẩm báo. Trong đó một tên nam tử trung niên nói xong, thân ảnh lóe lên, liền lao tới phía trước, trong chớp mắt liền biến mất ở đường núi cuối cùng, không thấy tăm hơi. Phượng Cửu một bên nhìn xem chung quanh, một bên hỏi, các ngươi cái này Đan Vương cốc có bao nhiêu người a? Kia đi theo bên cạnh nam tử trung niên liếc nàng liếc mắt, nói cho ngươi biết cũng không sao, luyện đan sư có 19 người, dược đồng có hơn 100 người. Chương 3176, tìm hiểu. Thanh âm của hắn một trận, lại nói, thủ hộ Đan Vương cốc tu sĩ nhưng có 99 người. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nhìn xem hắn hỏi, các ngươi nơi này luyện đan sư phẩm cấp cũng không thấp à? Đan Vương có thể bị xưng là Đan Vương, chẳng lẽ đã đạt đến luyện đan sư cấp bậc cao nhất, Đan Thần? Ha ha, nhìn không ra ngươi còn có chút kiến thức, không sai, Đan Vương đã là Đan Thần cấp bậc luyện đan sư, hắn luyện chế ra đan dược cử thế vô song, chỉ cần một viên liền có thể đem chúng ta thực lực tăng lên, chỉ cần một viên liền có thể để cho người có được vô tận thọ nguyên, có thể đi theo Đan Vương, là chúng ta phúc phận. Nếu như ngươi là có thể vào Đan Vương mắt, trở thành bên cạnh hắn hầu hạ nữ nhân, Đan Vương tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, chỉ là nói, ta còn không có gặp qua Đan Thần cấp bậc luyện đan sư, thực sự thừa dịp lần này cơ hội này hảo hảo kiến thức một phen. Thế là, trên đường đi nàng cùng tên kia nam tử trung niên một bên tán gẫu. Có lẽ là tên kia nam tử trung niên cảm thấy nàng là không cách nào rời đi nơi này, bởi vậy đối nàng cũng không có giữ lại, mà là nàng hỏi cái gì đã nói cái gì, thực cũng đã nàng biết rồi không ít liên quan tới chuyện của nơi này. Trải qua một chỗ động phủ lúc, nàng ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, nàng không khỏi dừng bước nhìn về hướng chỗ kia động phủ, hỏi, kia là có luyện đan sư tại luyện đan sao? Đúng vậy. Chúng ta Đan Vương cốc luyện đan sư mỗi một vị đều là đứng đầu. Thần sắc của hắn mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo, bọn hắn luyện đan đan dược phần nhiều đều là để chúng ta phục dụng, tăng lên thực lực của chúng ta, trong này, luyện đan sư địa vị cũng là phi phàm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lại hỏi, cái kia Vong Trần Thủy là vị nào luyện đan sư luyện chế? Thật đúng uống xong sau liền quên thế gian hết thảy. Vong Trần Thủy là Đan Vương luyện chế. Cũng chỉ có Đan Vương mới luyện chế đạt được Vong Trần Thủy. Xem ra Đan Vương rất lợi hại. Phượng Cửu nói xong. Đó là đương nhiên, hắn nhưng là Đan Vương. Nam tử trung niên nói xong, ánh mắt hướng Phượng Cửu trên người đánh giá liếc mắt, hỏi, ngươi hiểu đan dược? Phượng Cửu lắc đầu, một mặt nghiêm chỉnh nói, không hiểu. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là không hiểu, đan dược chi đạo bác đại tinh thâm. Như thế nào ngươi một ít tiểu nữ tử có thể hiểu? Nam tử trung niên một bộ ta liền biết dáng vẻ liếc Phượng Cửu liếc mắt, mang theo nàng một đường đi tới, đi vào phía trước, nói, liền muốn đến Đan Vương động phủ trước rồi, chúng ta trước chờ ở chỗ này đi. Hắn nói xong, mang theo Phượng Cửu đi vào đường núi một bên dưới cây, một chỗ bàn đá bên ghế ngồi xuống. Phượng Cửu theo lời đi vào chỗ kia ngồi xuống, nhìn xem chung quanh. Nói, nơi này ở đều là động phủ. Một người một chỗ động phủ sao? Ừm, không sai, một người một chỗ động phủ, luyện đan chế dược cũng thuận tiện. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói xong, có lẽ là gặp Phượng Cửu trên đường đi coi như thành thật, liền gọi người bưng nước trà tới. Uống ly trà đi. Đây đều là chúng ta chính Đan Vương cốc trồng linh trà, có tiền cũng là không mua được. Hắn ra hiệu. Làm cho nàng nếm thử nước trà. Phượng Cửu mỉm cười, trong tâm cảm thấy buồn cười, người nọ là cảm thấy nàng là nhất định đến lưu lại. Cảm thấy nàng tiến vào nơi này liền rốt cuộc không trốn thoát được rồi. Kia trong cốc luyện đan sư luyện chế đan dược, phải chăng muốn đều nộp lên? Mỗi luyện đan bước phát triển mới phẩm liền được nộp lên một bình, cái khác đều là đều tự thu. Nam tử trung niên nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói, chúng ta đan vương cốc bên trong có chuyên môn cất giữ chân quý linh dược cùng đan dược địa phương, ở trong đó tùy tiện một bình đan dược phóng tới bên ngoài đi đều phải cướp phá đầu. Chương 3177, Thần Tiên Túy. Thì ra là thế. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước, thấy kia trước kia rời đi tên kia nam tử trung niên đi tới, nàng liền bưng lên nước trà uống một hớp nước trà, quả nhiên, nước trà vào cổ họng rất là thanh hương ngọt ngào, ẩn ẩn còn có một cỗ linh lực khí tức tại thể nội ngưng tụ. Như thế nào? Đan Vương cần phải gặp nàng. Ngồi ở Phượng Cửu bên cạnh tên kia nam tử trung niên hỏi, nhìn về hướng người tới. Tên kia nam tử trung niên nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, đối với người kia nói, Đan Vương vừa vặn bế quan luyện đan bên trong, không thể quấy nhiễu. Ta không phải nghe nói Đan Vương mới luyện chế ra đan dược mới không bao lâu sao? Tại sao lại bế quan luyện đan rồi? Tên kia nam tử trung niên kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà đụng tới Đan Vương bế quan. Nói là sáng sớm hôm nay mới bế quan, đoán chừng nói ít cũng phải vài ngày mới ra đến, trước tạm đưa nàng dàn xếp lại đi. Trung niên nam tử kia nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trước hết uống xong vong trần thủy. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, hỏi, vong trần thủy dáng dấp ra sao? Uống xong sau đối với thân thể sẽ không có cái gì chỗ xấu. Có phải hay không chỉ có ta uống xong vong trần thủy về sau, mới có thể làm cho các ngươi hoàn toàn yên lòng? Đúng vậy, chỉ có ngươi uống dưới vong trần thủy, quên ngày xưa hết thảy, như là giấy trắng bình thường trong không, chúng ta mới có thể đem ngươi coi là người một nhà. Nam tử trung niên nói xong, nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, vậy sẽ chỉ để ngươi ký ức biến mất, sẽ không đối với ngươi tạo thành cái khác ảnh hưởng. Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ đến, đưa cho Phượng Cửu, uống đi. Phượng Cửu tiếp nhận nhìn một chút kia trong suốt bình nhỏ bên trong dược thủy, kia là hiện ra lấy màu xanh da trời dược thủy. Nhàn nhạt hình như có lưu quang phất qua, nàng cầm bình nhỏ kia nhìn xem hai tên nam tử trung niên, cười nói, vậy ta uống xong thuốc này nước, có phải hay không ngay cả hai vị cũng sẽ quên đi? Không sai. Hai người nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, trên mặt bàn xuất hiện một bầu rượu cùng ba cái ly rượu, nàng dẫn theo bầu rượu rót ba chén rượu, nói, hai vị. Ta Phượng Cửu cùng tính cùng hai vị quen biết một trận, đã muốn quên trước kia, liền mời hai vị cùng ta chung uống một chén rượu đi. Đang khi nói chuyện, nàng bưng chén rượu lên ra hiệu, nhìn xem hai người. Ha ha, ngươi sẽ không phải ở nơi này trong rượu hạ dược a? Trong đó một tên nam tử trung niên nói xong, đứng không nhúc nhích. Phượng Cửu cười khẽ, làm sao lại như vậy? Nếu là như thế, chẳng phải là quá coi thường hai vị rồi. Lấy hai vị thực lực tu vi, cũng không phải dạng gì thuốc đều đối với các ngươi hữu dụng. Hai người nghe lời này, nhìn nhau, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, bằng vào chúng ta tu vi, bình thường thuốc thế nhưng là đối với chúng ta vô dụng, huống chi, là ở cái này đan vương cốc bên trong, chúng ta tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Đang khi nói chuyện, hai người ngồi xuống, bưng chén rượu lên đầu tiên là ngửi một cái, mùi rượu nồng đậm xông vào mũi, còn có một cỗ nồng đậm tinh khiết linh lực khí tức, để cho hai người không khỏi hít một hơi thật sâu. Chưa uống, liền biết đây là rượu ngon. Hai người khen, nhẹ phẩm chậm rượu một chén rượu vào trong bụng, càng ngày càng cảm giác hương rượu này nồng ngon miệng, thế là lại không hẹn mà cùng rót một chén. Phượng Cửu gặp mỉm cười, cũng bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng rượu, nhìn bọn họ hai người liên tiếp uống ba chén say rượu, cần chuẩn bị lại rót lúc, rối ra thủ tiểu như vậy vô lực rũ xuống, cả người cũng theo nằm xuống dưới, vù vù mà ngủ, tựa hồ đã quá say. thần tiên túy, liền thần tiên đều có thể say ngã rượu, lại huống chi các ngươi. Nàng phác thảo môi khẽ cười, ánh mắt rơi vào say ngã trên thân hai người. Chương 3178, lao đầu. Chính lúc nàng chuẩn bị đứng lên thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Thần tiên túy dễ uống sao? Nàng giật mình, bản năng theo âm thanh chỗ ngẩng đầu nhìn lại, lại gặp trên cây ngồi một tên lão giả áo xám. Trên người lão giả dơ giấy bẩn thỉu, tựa như hồi lâu không có tắm rửa đồng dạng, râu tóc đều đã trắng hoa hoa hiện ra ngân quang, nhưng mà sắc mặt kia nhưng là hồng nhuận một mảnh, không gặp nửa điểm nếp nhăn. Lúc này, hắn đang dùng đến cười híp mắt ánh mắt nhìn nàng, làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng có chút sở không tới ngọn nguồn. Lão giả này là lúc nào trong này? Nàng thế mà không có phát hiện. Con hỏi thần tiên túy dễ uống sao? Đây là đem tình cảnh vừa nãy đều thấy được. Trong lúc nhất thời, nàng ánh mắt chớp lên, trong tâm tính toán. Gặp nàng không có mở miệng, lão giả từ trên cây nhảy xuống, ngồi ở bên bàn chỉ vào Phượng Cửu trước mặt rượu, cho ta lão đầu cũng tới một chén đi. Phượng Cửu nhìn xem hắn, nói, đây là uống đều biết say ngã, ngươi nhất định phải uống. Ta nếm nếm hương vị. Lao đầu nói xong, cười híp mắt nói, hồi lâu không uống rượu, có chút thèm. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền giúp hắn rót một chén, gặp hắn bưng chén rượu lên nhấp một miếng về sau, nhíu nhíu mày, một mặt ghét bỏ, cái này nhạt giống như nước đồng dạng, cũng có thể xem như thần tiên túy. Không tốt uống, không tốt uống. Hắn nói xong, đem rượu hướng sau lưng rồi đi, đem chén rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Cười híp mắt nhìn xem Phượng Cửu, ta mang ngươi đi uống chân chính thần tiên túy thế nào. Phượng Cửu còn đến không kịp nói chuyện, đã bị lao giả lôi kéo rời đi, dung không được nàng có nửa điểm phản kháng cùng cự tuyệt. Nhìn xem lão giả này, Phượng Cửu ánh mắt nhắm lại, người này rốt cuộc là ai tới. Tiếp xúc gần gũi, trên người người này có mùi thuốc nồng nặc, hẳn là lâu dài cùng đan dược liên hệ người, mà vừa rồi tại trên cây kia. Nàng lại không nghe được có nửa điểm mùi thuốc. Tiền bối, ngươi là luyện đan sư sao? Phượng Cửu hỏi đến, vừa đi theo hắn đi. Trước mặt lão giả quay đầu nhìn nàng một cái, cười híp mắt nói, đúng vậy a, ta lão đầu chính là một cái luyện đan sư. Trong này đi lại, xuyên qua tiểu lâm đi qua động phủ, đi vào một chỗ bờ suối chảy lúc, lão giả buông ra nắm lấy Phượng Cửu thủ. Nhìn chằm chằm phía trước dòng suối nhìn một chút, cuối cùng, đối với Phượng Cửu nói, ngươi ở trong này các lao đầu một chút. Thân ảnh lướt qua, mũi chân đạp trên hòn đá nhảy ra, đi vào dòng suối hạ lưu chỗ một cây đại thụ bên cạnh hướng xuống đào lấy, không bao lâu, liền từ kia khe suối bên trong, dưới bùn đất đào ra một vò rượu đến. Ha ha ha ha, quả nhiên còn ở nơi này. Hắn hưng phấn cười nheo lại một đôi mắt. Bước nhanh đi vào Phượng Cửu bên người, nói, đi một chút, lao đầu để ngươi nếm thử cái gì là chân chính thần tiên túy. Đang khi nói chuyện, trong tay dẫn theo hũ kia rượu hướng trong rừng một bên khác mà đi, dưới tảng cây ngồi xuống, chuẩn bị khai đàn uống rượu thời điểm, Phượng Cửu nói, chậm đã. Lao đầu nhìn về hướng nàng, hỏi, thế nào? Có rượu không đồ ăn ha không đáng tiếc. Trước kia khi đi tới ta nhìn thấy trong rừng có một đám linh gà, ta đi bắt hai con để nướng thế nào. Nàng ánh mắt lóe ra nhìn xem lão đầu. Linh gà. Lão đầu sửng sốt một chút, thần sắc cổ quái, ngươi nói là kia đôi phượng linh gà. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, nói, ta gà nướng tay nghề không sai, dùng kia gà nướng đánh xuống rượu, nhất định là nhất tuyệt. Nghe vậy, lão đầu nhãn tình sáng lên. Tốt ta. Vậy ngươi đi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lao đầu nói xong, ánh mắt nhìn nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, quay người liền đi. Nhìn xem kia quay người rời đi thân ảnh, lão đầu ánh mắt lấp lóe, lộ ra nụ cười khó hiểu đến. Chương 3179, thâm bất khả chắc. Phượng Cửu lui tới lúc đường đi tới, bởi vì lao giả kia thâm bất khả chắc. Nàng là có muốn mượn cơ hội này rời đi, nhưng mà, nghĩ đến lao giả kia thần sắc cùng với tùy ý ngữ khí, nàng một cái trái tim cũng không xác định lên. mặc dù không biết người này là người nào. Nhưng có thể khẳng định một chút, đó chính là, lão giả này là trong này luyện đan sư, nhưng, tên này luyện đan sư rõ ràng nhìn thấy hết thảy, lại cái gì cũng không có sách, không hề nói gì, ngược lại lôi kéo nàng uống rượu. Một điểm này liền để nàng có chút ngộng, đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Bắt hai con đuôi phượng linh gà về sau, nàng lại trở về mà đi. Không phải là không muốn đi, mà là nàng cảm thấy lão giả kia sẽ không cứ như vậy làm cho nàng đi, không chừng nàng mở giải. Lão giả kia ngay tại đi theo phía sau, lấy đối phương thực lực sâu không lường được đến xem, liền xem như cùng sau lưng nàng, nàng cũng không nhất định có thể phát hiện. Nghĩ tới đây, không khỏi than nhẹ một tiếng, ở bên ngoài hồi lâu có thể thấy được tu sĩ thực lực cũng không mạnh bằng nàng bao nhiêu, lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn đi tới nơi này, đụng phải mấy người thực lực đều tại nàng phía trên. Dẫn theo hai con đuôi phượng linh gà sau khi trở về, liền thấy kia lão đầu trong ngực ôm lấy bình rượu ngồi dựa vào dưới cây híp mắt nghỉ ngơi, nàng đi lên trước kêu một tiếng, tiền bối, kia đuôi phượng linh gà bắt được. Lão giả mở to mắt nhìn xem Phượng Cửu, cười nói, vậy ngươi liền xử lý đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền đem đuôi phượng linh gà máu gà cùng với hai con linh gà dài nhất kia một cái đuôi phượng thu tập, không có tác dụng nhánh cây đóng lửa, mà là trực tiếp dùng dọn dẹp xong lông gà nội tạng xong cùng bùn bao lấy làm thành gà ăn mày. Nàng trực tiếp dùng trong tay hỏa diệm đến nướng, lão giả kia cũng một mực ngồi ở bên cạnh nhìn xem. Ánh mắt chớp lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nương theo lấy thời gian trôi qua, nàng đào ra kia hai con gà ăn mày gõ mở, nồng đậm mùi thơm lan tràn ra lúc, thấy kia ánh mắt của lão giả sáng lên, thơm quá. Tiền bối nếm thử. Phượng Cửu đem bên trong một cái đưa cho hắn. Lão giả cũng không khách khí, từ trong tay háo lấy ra một đôi đũa đến, mang theo thịt gà ăn lấy, chưa hết lại khen một câu. Đúng là thật sự có tài. Đang khi nói chuyện, hắn rót một chén rượu hét lên, lại cho Phượng Cửu rót một chén. Đến, ngươi nếm thử cái này thần tiên túy. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngừng lại, cái này nếu là thần tiên túy, chỉ sợ ta một chén xuống dưới liền được say, còn như thế nào bồi tiền bối uống rượu. Ha ha, cũng thế. Lão giả cười nói, trong lòng bàn tay lật một cái, lấy ra một viên đan dược đến. Đến, ăn đan dược này, bảo ngươi sẽ không say ngã. Nhìn xem kia đan dược lúc, Phượng Cửu giật mình trong lòng, đúng là cấp 7 đan dược. Lão giả này đúng là vừa ra tay chính là một viên cấp 7 đan dược, tưởng thật không được. Đệ xuống trong tâm chân kinh, nàng tiếp nhận kia đan dược nhìn một chút, nói, tiền bối, cấp 7 đan dược chân quý phi thường, ngươi cứ như vậy cho ta. Chân quý. Ha ha ha. Lại chân quý đan dược cũng phải có người phục dụng, có nó phát huy phòng bị, bằng không lại chân quý cũng vô dụng. Lão giả cười híp mắt nói xong, hét lên thần tiên túy, ăn lấy gà ăn mày, một trương hồng quang đầy mặt trên mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, trong lòng hơi có chút chấn động. Lại chân quý đan dược cũng phải có người phục dụng mới có thể phát huy nó thần hiệu. Lại chân quý đan dược cũng phải có người cần mới có thể xem như chân quý đan dược, dạng này tâm cảnh, thái độ như vậy, nhưng là cực ít người có thể có. Nhìn xem trong tay viên đan dược này, nàng hé miệng nuốt xuống, đồng thời bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng rượu trong chén, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, linh khí dồi dào, thật đúng vì thần tiên tuy không thể nghi ngờ. Chương 3180, bái ta làm thầy. Quả thật là thần tiên túy. Nàng ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn lão giả, hỏi, tiền bối, nơi này ngăn cách, tại sao có thể có thần tiên túy? Còn có, trước mắt lão giả một chén tiếp lấy một chén hét lên, thế mà nửa điểm không gặp men say. Chẳng lẽ cũng sớm ăn giải rượu đan? Lão giả híp híp mắt thưởng thức rượu, một bộ nhàn tản bộ dáng rửa cây nhìn xem nàng, nói, cái này thần tiên túy là ta lão đầu ủ chế đi ra ngoài, chỉ là hồi lâu không uống rượu, cũng không có chưng cất rượu, trước kia đem cuối cùng này một vò dấu ở nơi này, cũng chính là hôm nay mới nghĩ đến móc ra uống một chút. Vậy bên ngoài thần tiên túy, tất nhiên là có người phòng chế, chỉ bất quá cũng liền như cái ba phần, cũng liền các ngươi cảm thấy là thần tiên túy. Lao đầu hừ nhẹ, hét lên rượu trong ly, gặp Phượng Cửu nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem, hắn liền cười hắc hắc, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hứng thú? Phượng Cửu nhìn xem hắn, nói, gia gia của ta thích uống rượu, ta cũng sẽ ủ chế một chút, có điều, thần tiên túy nhưng là ủ chế không ra. Cái này dễ dàng a. Ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi. Ánh mắt hắn hơi sáng nhìn xem nàng, gương mặt vẻ chờ mong, vừa rồi nhìn ngươi gà nướng thủ pháp, ngọn lửa kia cũng không phải phổ thông hỏa diễm, ngươi đã có được thiên hỏa, tốt nhất chính là trở thành luyện đan sư. Cần biết, thiên hỏa luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể so sánh. Phượng Cửu lắc đầu, không muốn, các ngươi nơi này quá tà môn. Lao đầu khẽ giật mình, tà môn. Làm sao lại như vậy? Chúng ta nơi này cũng không phải tà ma nơi. Trước kia hai người kia nói, tiến vào người nơi này nếu không phải uống vong trần thủy, chính là bị làm phân bón hoa rồi. Ta tiến nơi này hai người kia còn nói muốn đem ta đưa đi hầu hạ các ngươi đan vương. Ta thô sơ giản lược tính xuống, các ngươi đan vương nói ít cũng là gần ngàn tuổi lão quái vật rồi. Lại còn tại nghĩ muốn lấy ta như vậy hoa mà bình thường tuổi trẻ nữ tử. Phúc! Khu khu! Lão đầu một ngụm rượu mới uống xong, liền bởi vì nghe được nàng mà phun tới, hắn ho mánh liệt vài tiếng, vỗ ngực thuận thuận khí trừng mắt một đôi mắt nói, tiểu nha đầu phiến tử nói nhăng gì đấy. Đan vương há lại người như vậy. Bằng không đâu. Phượng Cửu nhíu mày. Khẳng định không phải ngươi trong miệng cái loại người này. Hẳn là hai người kia nghĩ sai rồi đan vương ý tứ rồi. Đan vương một lòng chỉ nhào vào luyện đan chế dược phía trên. Làm sao có thể đi nghĩ muôn cái gì nữ nhân. Thật sự là hoang đường. Hắn trầm mặt, tựa hồ có chút giận dữ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi cũng không phải đan vương, làm thế nào biết đan vương không phải nghĩ như vậy? Ta làm sao sẽ không biết? Từ đan vương trong này tị thế bắt đầu, ta liền một mực đi theo bên cạnh hắn, hắn cả đời không có con cái lại không gần nữ sắc, làm sao lại giống như ngươi nói vậy nghĩ muốn ngươi con bé này? Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, hiện tại đan vương phải đi bế quan, chờ hắn xuất quan. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn một chút, hỏi cho rõ. Nghe lời này, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, không có lại nói tiếp, chỉ là uống rượu. Thiếu nha đầu, như thế nào? Bái ta làm thầy như thế nào? Ở nơi này đan vương cốc bên trong, ngoại trừ đan vương chỉ ta luyện đan lợi hại nhất. Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta có thể dạy ngươi làm sao luyện chế đan dược, muốn cái gì dạng thọ nguyên đan. Gia tăng thực lực đan dược với ta mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Hắn nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, ngươi bây giờ đã là thiên thần đỉnh phong cấp bậc A. Nói đến ngươi tuổi tác có tu vi như vậy có thể thấy được bất phàm, có điều, như bái ta làm thầy, ta có thể để ngươi thực lực lại tăng lên nữa. Chương 3181, suy nghĩ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn chằm chằm nhìn. Nghĩ nghĩ, hỏi, không cần uống vong trần thủy. Không cần. Lao đầu cầm đùi gà thủ vung lên, tràn ra một đạo vết dầu. Thế nhưng là, ta không thể trong này lưu quá lâu, ta còn phải rời đi. Phượng Cửu nói xong. Không sao, chỉ cần ngươi lên tay, muốn rời đi cũng là có thể. Lao đầu cười híp mắt nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nói, trong này ngươi bảo vệ được ta. Bảo vệ được, bảo vệ được, nếu như ngươi là thành đồ nhi của ta, trong này ai gặp ngươi cũng đến lễ nhường bà phần. Lao đầu nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới nói, ta còn có mấy cái có thuộc hạ này chỗ không xa, đến đem bọn hắn trước nhận lấy. Không có vấn đề. Lao đầu nói xong, nhìn xem Phượng Cửu, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị bái sư. Ngươi không phải là còn không có nói với ta thân phận của ngươi. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Ha ha. Hắn vuốt lấy râu ria cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Ta chính là đan vương A. Hắn tựa hồ có chút không có ý tứ. Nói, ngươi yên tâm. Ta tuyệt không phải trong miệng ngươi tên biến thái kia người. Chỉ là, đoạn thời gian trước ta lão đầu biểu lộ cảm xúc, nghĩ đến cả người bản sự cũng không truyền nhân, bên người cũng không có hầu hạ người, không muốn lại làm cho người phía dưới cho đã hiểu lầm. Hắn nói xong, liếc Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi những thuộc hạ kia ở đâu? Ta cho ngươi đi nhận lấy. Chính ta đi thôi. Bằng không bọn hắn sẽ không tới. Phượng Cửu nói xong, vỗ vỗ trên người áo đỏ, phủi nhẹ dính tại áo bào bên trên vụn cỏ nhìn xem láo giả. Được thôi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta lão đầu liền bồi ngươi đi một chuyến. Hắn nói xong, cũng buông xuống đồ vật đứng lên, lấy ra mảnh vải xoa xoa tay, nhân tiện nói, đi a đi a. Thế là, Phượng Cửu liền dẫn lão giả hướng Đỗ Phàm đám người vị trí mà đi. Nàng là có tự định giá, lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, luyện đan bên trên tạo nghệ cũng phi phàm. Nàng bây giờ bước vào nơi này, nghĩ muốn tùy tiện rời đi là không thể nào, đã như vậy, chẳng bằng liền bái hắn làm thầy. Đi theo hắn học luyện đan, đồng thời còn có thể làm cho Đỗ Phàm bọn người ở tại này tĩnh dưỡng. Hơn nữa, không thể không nói, trong này vong trần thủy, cùng với thần tiên túy, cấp 7 trở lên đan dược, đều cho nàng có loại nghĩ muốn một học xúc động. Khó được gặp được một vị thực lực tu vi cùng với luyện đan thiên phú đều tại nàng phía trên người. Nếu là cứ thế mà đi, tựa hồ cũng có chút bỏ lỡ cơ hội. Đỗ Phàm bọn người ở tại trong rừng nghỉ ngơi, thôn vân thì canh giữ ở chung quanh, nó thu nhỏ lại thân thể, thoạt nhìn là như thế không đáng chú ý. Có điều, bởi vì có sự tồn tại của nó, chung quanh một chút hung thú đều tại phát giác sau nhanh chóng rời khỏi, không dám tiến lên. Chủ tử đi có chút thời gian, như nào đây không có trở về. Có thể hay không gặp được nguy hiểm gì. La Vũ có chút không yên lòng nói. Lấy chủ tử thực lực, coi như gặp được nguy hiểm cũng hẳn là có thể hóa giải, không cần phải lo lắng. Đỗ Phàm nói xong, một bên nhìn về phía trước, cũng đang ngóng trông nàng trở về. Trước hết nhất nhìn thấy Phượng Cửu trở về là thôn vân, nó ở chung quanh dò xét, nhìn thấy nó chủ nhân khi trở về, sau lưng còn theo một lão giả, lập tức liền cảnh giác lên. Chủ tử, thấy được nàng, mấy người đều đứng lên kêu một tiếng, có chút ngoài ý muốn nàng sau lưng còn theo một tên trên người có chút dơ giấy bẩn thỉu lão giả. Cùng sau lưng Phượng Cửu đan vương quét mấy người liếc mắt, liền rời đi ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Phượng Cửu nhìn bọn họ một chút về sau, liền đối với bọn họ nói, phía trước có chỗ đan vương cốc, các ngươi tất cả đi theo ta đi. Chương 3182, đọ sức. Thế là, nàng mang theo bọn hắn hướng đan vương cốc mà đi, đan vương ở bên cạnh theo, vừa hướng Phượng Cửu nói, ta nói đồ nhi, ngươi những người này cũng quá yếu đi, muốn hay không giao cho sư phụ ta, để sư phụ giúp ngươi điều giáo điều giáo. Không cần. Phượng Cửu trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, thật sự là không cho sư phụ mặt mũi a. Đan vương cũng không giận, chỉ là cười híp một đôi mắt nhìn xem nàng, bất quá, các ngươi một cái từng cái bị thương thành như vậy, chẳng lẽ chọc tới cái gì cửu gia? Nhìn bộ dạng này, đối phương thế nhưng là cơ hồ xuống tử thủ. Đan vương cốc tị thế nhiều năm, nói, đoán chừng ngươi cũng không biết. Phượng Cửu nói xong, ngự lấy phi hành khí mang theo bọn hắn hướng kia đan vương cốc mà đi, một đường mà đi, tại kia đan vương mở ra kết giới về sau, liền đi theo hắn đi vào, đem Đỗ Phàm đám người an bài đến trong động phủ đi nghỉ ngơi. Đem bọn hắn an bài tốt về sau, đan vương chắp lấy tay nhìn xem Phượng Cửu, nói, tốt, người của ngươi cũng mang đến, như vậy chờ sẽ ta sẽ để người phía dưới an bài một chút, ngày mai cử hành bái sư đại lễ. Ngày mai qua đi, ta lao đầu chính là của ngươi sư phó. Bái sư có thể, nhưng ta không quỳ xuống. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Nghe vậy, đan vương vuốt lấy râu ria thủ một trận, nhìn nàng chằm chằm một hồi, nhẹ gật đầu. Cũng được, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dưỡng tốt tinh thần ngày mai tự sẽ có người đến dẫn ngươi đi phía trước. Nói xong, liền cũng không có ở lâu xoay người rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Phượng Cửu hướng Đỗ Phàm bọn hắn nghỉ ngơi động phủ đi đến, tiến bên trong, mấy người liền hỏi đến, chủ tử, kia đan vương đến tuột cùng là người nào? Chúng ta trong này thật sự tốt sao? Chủ tử thật sự muốn bái hắn làm thầy. Liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra, Phượng Cửu đưa tay báo cho biết một chút, nói, cái này đan vương cốc ngăn cách, chung quanh vạn dặm đều là hung hiểm chi địa, chúng ta nhất thời bán hội muốn rời khỏi cũng khó, lại thêm các ngươi lại thân chịu trọng thương, hiện tại chỉ có thể trước ở chỗ này đem tổn thương dưỡng tốt. Hung chi, chỗ này người thực lực cũng không yếu, ta trước mắt gặp phải ba người, thực lực đều ở trên ta. Mặc dù có thể là phục rồi lên cấp đan dược nguyên nhân, nhưng trước mắt mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, chúng ta đều phải lưu tại nơi này. Nghe lời này, mấy người trầm mặc. Chủ tử đều nói như vậy, kia nhất định là muốn đi cũng đi không được. Đã như vậy, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, chí ít hiện tại xem ra, kia đan vương sẽ không đối bọn hắn thế nào. Các ngươi trước dưỡng thương đi. Động phủ của ta ngay tại cách các ngươi không đến 100 mét địa phương, có việc có thể đi tìm ta. Phượng Cửu giao đãi, để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng. Mấy người đáp lời, biết rõ trước mắt vẫn phải là đem tổn thương dưỡng tốt nói sau. Trở lại trong động phủ nghỉ ngơi, Phượng Cửu cảm thấy hôm nay tựa hồ có chút ngổn ngang, lấy đan vương lịch duyệt, nàng không tin hắn nhìn không ra ý đồ của nàng. Nhưng hắn hay là nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Có lẽ nói thu nàng làm đồ đúng là thật sự, nhưng là, nàng cảm thấy học có sở thành sau thả nàng rời đi nhất định là giả. Nàng đoán chừng, liền xem như nàng thật sự học xong bản lãnh của hắn, hắn cũng nhất định sẽ không nguyện ý làm cho nàng rời đi cái này đan vương quốc, trở lại trong thế tục đi. Có điều, trước mắt cũng không nói phá, cũng chỉ có thể gặp một bước đi từng bước. Trận này đỏ sức vừa mới bắt đầu, bây giờ nói những thứ này, ngược lại là có chút nói còn quá sớm. Nàng không biết là, ban đêm hôm ấy, kia hai tên uống thần tiên túy mà say ngã nam tử trung niên cũng đã tỉnh lại xuất hiện tại đan vương động phủ nơi đó, bị giáo huấn cho máu xối đầu. Mà sáng sớm hôm sau, toàn bộ đan vương cốc người liền tề tụ trong cốc lớn nhất trên sân bãi, cả đám đều nghe được tin tức. Nói là đan vương muốn thu đồ nhi rồi. Chương 3183, chứng kiến. Đan vương cốc bên trong luyện đan sư không khỏi có chút chờ mong, có người hỏi, có phải hay không từ trong chúng ta lấy ra nhân tuyển bái đan vương vi sư? Nếu chỉ có vậy kia thật là quá tốt rồi. Nếu có thể đã lệ đan vương vi sư, luyện đan bản sự nhất định lại thắng một bậc. Chỉ là không biết, trong chúng ta đan vương sẽ chọn chúng ai tới làm hắn đồ nhi. Một tên khác luyện đan sư nói xong, trong tâm cũng không xác định, dù sao theo bọn hắn nghĩ, trong cốc luyện đan sư phẩm cấp cũng không tướng trên dưới, thật đúng là khó mà nói a. Nghe hai vị kia luyện đan sư, một người tu sĩ tiến lên nhỏ giọng nói, không phải từ các vị bên trong chọn nhân tuyển, đan vương chọn chúng chính là một cô gái. Một tên xông lầm vào đan vương cốc nữ tử áo đỏ, dáng dấp cực đẹp. Nghe vậy, những luyện đan sư kia khẽ giật mình, bên ngoài tới. Làm sao có thể? Chúng ta nơi này ngăn cách, không phải người bình thường có thể tới đến nơi đây, huống chi nói là một câu nữ tử. Có thể hay không nghĩ sai rồi? Sẽ không tính sai, nữ tử kia ta đã thấy, rất là tuổi trẻ, là trời đan vương còn cùng nàng một đạo đi ra. Sau khi trở về liền nhiều mấy cái bị thương người theo tới, nghe nói, đan vương muốn đem nữ tử kia thu làm truyền nhân, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy nàng. Nghe người kia lời nói, chúng tên luyện đan sư vừa khiếp sợ lại là ngạc nhiên, bọn hắn cho rằng đan vương chọn lựa đệ tử hẳn là sẽ tại bọn hắn ở trong chọn lựa, lại không nghĩ rằng, thế mà chọn chúng bên ngoài tới một nữ tử. Chỉ là một cô gái. Sao có thể trở thành một tốt luyện đan sư? Một cô gái, lại như thế nào có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Đan vương thật sự là hồ đồ a. Một cô gái có thể làm cho đan vương để mắt. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức, nữ tử này có bản lĩnh gì? Một tên luyện đan sư nói xong, sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, đan vương vừa ý muốn nhận vào truyền nhân một cái vị nữ tử. Đến cùng có gì xuất sắc chỗ? Có thể để đan vương vứt bỏ chúng ta mà chọn nàng. Đúng rồi. Nếu không có bản lĩnh thật sự, lão phu ta cũng không phục. Nếu không có bản sự, ta cũng sẽ không thừa nhận hắn là đan vương truyền nhân. Cái này đan vương cốc hạ nhiệm người thừa kế. Không sai. Đúng rồi. Nhất định phải xem rõ ngọn ngành. Trong lúc nhất thời, từng cái cảm xúc đều có chút tăng vọt, tựa hồ rất là phẫn nộ, rất là không cam lòng. Nếu vì đan vương truyền nhân, đó chính là bọn hắn đan vương cốc thiếu chủ nhân, bọn hắn đan vương cốc hạ nhiệm người thừa kế. Dạng người này, nếu không có bản lĩnh thật sự, bọn hắn há lại sẽ tùy tiện thừa nhận. Làm đan vương sau lưng mang theo một tên mặc áo đỏ nữ tử đi ra lúc, bọn hắn từng cái ánh mắt đều rơi vào kia nữ tử áo đỏ trên thân, chỉ liếc, liền không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Đây cũng quá trẻ. Phía trước, đan vương một bộ rộng lớn áo bào màu trắng lấy thân, râu tóc bạc trắng hắn phối hợp một cái thân áo trắng, lộ ra tiên khí phiêu phiêu phá lệ bất phàm. Hắn chắp lấy tay chậm rãi mà đi, khoe mắt một bên chú ý đến theo sau lưng tà chắc vện kia thân ảnh màu đỏ, gặp nàng cử chỉ bùi cho, thần sắc lạnh nhạt, không khỏi ngầm tự nhẹ gật đầu. Không hổ là hắn người vừa ý, khí độ này trầm ổn thong dong đúng là bất phàm. Hắn lúc này lại nào biết, Phượng Cửu là trải qua vô số chuyện người, chỉ là một cái đan vương cốc người như thế nào khả năng chấn nhiếp đạt được nàng đâu. Tại cất bước đi về phía trước đồng thời, ánh mắt của nàng thì lướt qua kia phía dưới đám người, bất động thanh sắc đánh giá. Theo đan vương đi vào chính giữa, gặp đan vương dừng bước, nàng lúc này mới ngừng lại, khi hắn bên người đứng yên che mặt hướng về đám người. Hôm nay, là ta thu đồ ngày vui, các vị là trong cốc lão nhân, liền cũng nên cái chứng kiến đi. Chương 3184, không phục. Phía trước đan vương vừa nói, người phía dưới liền bắt đầu bàn luận. Có người đi ra, nói, đan vương, nữ tử này không rõ lai lịch, cứ như vậy đem thu làm đồ, có phải hay không quá trò đùa. Chúng ta đan vương cốc ngăn cách nhiều năm như vậy, nếu là vì vậy mà xảy ra điều gì nhiễu loạn, đến lúc đó chẳng phải là hối tiếc không kịp. Đúng vậy a. Hơn nữa đan vương đã muốn thu đồ, thu như vậy một cái không hiểu đan dược người, đến từ đầu từng điểm dạy. Không cảm thấy quá khó khăn sao? Chúng ta đan vương cốc bên trong luyện đan sư xuất sắc chỗ nào cũng có, đan vương nếu là thu đồ, vì sao không theo trong chúng ta chọn đâu? Như vậy thu một cái kẻ ngoại lai làm đồ nhi, làm cho nàng trở thành chúng ta đan vương cốc thiếu chủ nhân, này làm cho chúng ta làm sao có thể phục? Nếu như đan vương khăng khăng muốn thu nàng làm đồ đệ, vậy hãy để cho nàng phơi bày một ít bản sự. Chỉ cần có thể để chúng ta tâm phục khẩu phục, chúng ta liền nhận cái này thiếu chủ tử. Nếu không, liền xem như đan vương đem thu làm đồ nhi, chúng ta cũng sẽ không phục nàng, càng sẽ không thừa nhận nàng. Nghe những luyện đan sư kia không phục âm thanh, đan vương ánh mắt chớp lên, thần sắc cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy là dĩ nhiên. Hắn vuốt vuốt râu ria cười cười, nhìn về hướng Phượng Cửu, tiểu Cửu, ngươi nói. Việc này phải làm sao? Bọn hắn không phục ngươi nha. Phượng Cửu nhìn kia đan vương liếc mắt, trong tâm rất kinh ngạc. Làm cái này đan vương đổ nhi chính là cái này đan vương cốc thiếu chủ tử. Nói như vậy, cái này đan vương ngược lại là cất thực tình muốn nhận nàng làm đồ đệ. Thành của ngươi đổ nhi, liền thành nơi này thiếu chủ tử. Nàng ánh mắt chớp lên, hạ giọng hỏi bên người đan vương. Đan vương ý cười làm sâu sắc. Nhẹ gật đầu, đúng vậy, thành đồ nhi của ta, liền thành truyền nhân của ta, tự nhiên cũng chính là nơi này thiếu chủ tử, cũng coi là cái này đan vương cốc nửa cái chủ nhân rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra tiếu dung, cái này phúc lợi cũng không tệ. Lập tức, nàng cất bước đi lên trước, nhìn xem mặt trước cái kia mười mấy tên luyện đan sư, nói, không biết muốn làm thế nào, các ngươi mới có thể phục ta đây. Kỳ thật, so với như vậy, nàng càng muốn dùng nắm đấm đến giải quyết sự tình, đơn giản thô bạo trực tiếp, không phục đánh tới phục, chỉ là, đối phó những thứ này các luyện đan sư, tựa hồ lại không thể dùng loại này thô bạo phương pháp. Đã muốn trở thành đan vương đồ nhi, tự nhiên đến tại về mặt đan dược có chút thiên phú, biết thuốc chế dược luyện đan, ba loại thiếu một thứ cũng không được. Lão giả nói chuyện nhìn chằm chằm một bộ áo đỏ Phượng Cửu, nói, cô nương có dám thử một lần? Phượng Cửu mím môi mà cười, trong mắt doanh lấy ý cười, đương nhiên, chỉ bất quá nàng âm thanh hơi ngừng lại, nhìn bọn hắn liếc mắt. Chỉ bất quá cái gì? Những luyện đan sư kia hỏi. Chỉ bất quá các ngươi như vậy đến khảo thí ta, ngược lại là có chút phạm thượng rồi, dù sao, ta nhưng là ngươi nhóm đan vương thừa nhận đồ nhi, đan vương cốc thiếu chủ nhân, các ngươi nửa cái chủ tử. Nghe lời này, những luyện đan sư kia ánh mắt chớp lên, hỏi, vậy ý của ngươi là? Phượng Cửu chậm rãi đi tới, con mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn bọn họ, nghe nói các vị đều là có thể luyện chế ra cấp 7 đan dược luyện đan sư, không khéo, dưới tay ta có mấy người bị thương không nhẹ, đang cần mấy cái đan dược, các vị chỉ cần đáp ứng, ba cửa ải khảo hạch sau khi kết thúc, nếu ta qua các ngươi khảo hạch, vậy các ngươi mỗi một vị đều phải dâng lên một viên cấp 7 nội đan cùng với một viên cấp 7 phục nguyên đan. Nghe lời này, có người cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là lòng ham muốn không nhỏ. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, ta không phải lòng ham muốn không nhỏ, ta chỉ là tương đối tự tin. Chương 3185, cảnh đẹp ý vui. Nghe vậy, tên kia luyện đan sư ánh mắt chừng một cái, hỏi, vậy ngươi nếu là qua không được đâu? Nếu là qua không được các vị khảo hạch, ta tự nhiên là rời đi nơi này. Nàng cười nhẹ nhàng nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng một bên đan vương, nói, hơn nữa, ta sẽ còn thuyết phục đan vương, để hắn tại các ngươi ở trong chọn lựa ra truyền nhân là đủ. Tốt. Nàng vừa ra, chúng tên luyện đan sư lúc này đồng ý, từng cái đấu trí đều bị kích, hạ quyết tâm sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng muốn làm cho nàng qua không được cái này ba cửa ải khảo hạch. Những người khác nghe được đối thoại của bọn họ, không khỏi ánh mắt chớp lên. Cái này nữ tử áo đỏ nói lời như vậy, chỉ sợ, cái này ba cửa ải khảo hạch cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể thông qua được. Lấy các vị luyện đan sư bản sự, nghĩ muốn làm cho nàng qua không được cái này ba cửa ải, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng đây là cho mình đào cái hố hướng bên trong nhảy a. Thật tốt cơ hội, hết lần này tới lần khác liền muốn biến thành như vậy. Nếu là đến lúc đó qua không được cái này ba cửa ải, chỉ sợ liền xem như đan vương ra mặt, cũng không cứu vãn nổi cục diện. Đan vương nhìn xem một màn này, cũng không nói lời nào, chỉ là một phó xem kịch vui bộ dáng nhìn bọn họ. Cuối cùng, hắn để cho người rời cái ghế dựa đến, ngồi vào qua một bên chờ lấy nhìn ba cửa ải khảo hạch. Có người giúp hắn nghiệm một nghiệm Phượng Cửu thực lực, hắn nhạc kiến kỳ thành. Tất nhiên là sẽ không ngăn cản, huống chi, hắn cảm thấy Phượng Cửu tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, hắn liền chờ lấy nhìn kỹ. Theo các luyện đan sư ra lệnh một tiếng, mọi người chung quanh tản ra, rộng lớn dài thuốc bàn bảy liều mạng đứng lên, 19 tên luyện đan sư đứng ở đó chút bàn dài một bên, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, đều tự lấy ra một chút linh dược đến, đem các loại linh dược bày đầy cái bàn. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Nơi này có 1000 loại linh dược, cửa thứ nhất chính là muốn ngươi ở đây 1000 loại linh dược bên trong. Theo chúng ta đưa cho ngươi dược đơn chọn lựa ra 100 loại linh dược đến, thời gian là một nén hương thời gian. Một tên luyện đan sư thanh âm một trận, nhìn xem Phượng Cửu nói, nếu là chưa thể trả lại định thời gian bên trong lấy ra dược đơn bên trên 100 loại linh dược, coi là ngươi khảo hạch thất bại. Nếu là chọn lựa ra 100 loại linh dược cùng dược đơn bên trên bất đồng, cũng xem ngươi khảo hạch thất bại. Nghe vậy, Phượng Cửu lườm bàn kia bên trên chất đống lấy 1000 loại linh dược liếc mắt, nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết, tờ đơn đâu. Các luyện đan sư nhìn nhau, lúc này mới đem viết 100 loại linh dược dược đơn đưa lên trước cho nàng, đồng thời để cho người đốt lên một nén thanh hương, theo thanh hương nhóm lửa, khảo hạch bắt đầu. Phượng Cửu liền cũng đi tới bàn kia trước. Nàng cũng không có đi nhìn trên bàn những linh dược kia, mà là trước nhìn xuống trong tay dược đơn, đem kia 100 loại linh dược từng loại ghi xuống. Nhưng, nàng một cử động kia, lại đưa tới kia khiến cho các luyện đan sư cười nhạo. Nàng coi mình là đã gặp qua là không quên được hay sao? Lại muốn đem kia dược đơn bên trên 100 vị linh dược trước ghi lại. Cái này thanh hương tại đốt. Nàng lại còn dạng này không nhanh không chậm, thật là một cái kỳ hoa. nghĩ đến là cảm thấy mình không cách nào thông báo, liền bắt đầu hình dáng mô hình làm dạng. Đan Vương làm sao sẽ vừa ý dạng người này làm truyền nhân đâu? Dạng này nữ tử, liền xem như cho ta làm đồ nhi ta đều còn muốn ghét bỏ. Từng câu ghét bỏ khinh bỉ âm thanh từ những luyện đan sư kia trong miệng truyền ra, tựa hồ cả đám đều tuyệt không xem trọng Phượng Cửu, cảm thấy nàng chỉ là hào nhoáng bên ngoài một người. Chỉ có Đan Vương ánh mắt lấp lóe, mang theo ý vị thâm trường ý cười nhìn xem thuốc kia trước bàn vệt kia chói mắt thân ảnh màu đỏ, càng xem, càng thấy được con bé này dáng vẻ tự tin rất là cảnh đẹp ý vui. Chương 3186, qua. Phượng Cửu đứng tại thuốc trước bàn, ánh mắt từ những linh dược kia bên trên lướt qua, ngay sau đó, liền bắt đầu từ ở trong chọn lựa ra từng cây linh dược đến. Nàng chọn lựa linh dược tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp đưa tay liền đem lấy lên phóng tới bên cạnh thân một trương bàn trống bên trên. Kia 19 tên luyện đan sư nhìn xem nàng cầm linh dược loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, không khỏi mí mắt hơi nhảy, trong lòng mơ hồ có chút bất an cảm giác. Nhìn tiểu nha đầu này cử động, làm sao cảm giác nàng đối với linh dược rất là quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ, bọn họ là đào cái hố chính mình nhảy đi vào rồi. Nhìn xem tiểu nha đầu kia nhìn cũng không nhìn dược đơn đem kia chút linh dược lựa đi ra, bọn hắn không khỏi nhấc nhấc tâm, hướng kia nén hương nhìn lại, gặp đốt tới một nửa, mà tiểu nha đầu bên cạnh thân tâm kia trên bàn linh dược, nói ít cũng có 60-70 gốc rồi, không khỏi, có chút khẩn trương. Cửa ải này không phải là quá a. Kia trăm vị linh dược bên trong, có hay không cầm nhầm. Bởi vì khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy kia nén hương còn thừa lại 1/3, mà cái kia thuốc mặt bàn nữ tử áo đỏ cũng đã ngừng tay đến. Tốt. Phượng Cửu nhìn bọn họ nói xong. 19 tên luyện đan sư trừng trừng mắt, bọn hắn nhìn nàng chằm chằm một hồi, lúc này mới đi lên trước cầm kia viết trăm vị thuốc tờ danh sách nhất nhất đối với. Sa phục tử không sai, cửu điều căn cũng không sai, phục địa long cũng không sai. Thất diệp tử tâm thảo cũng không sai. Bọn hắn một mực vị đối với, gặp mỗi một dạng linh dược đều không có sai, mà ở trong, bọn hắn cố ý chọn lấy vài quặng bất kể là hình dạng vẫn là mùi đều khó mà phân biệt linh dược lẫn vào hỗn tạp ở bên trong, thế mà nàng cũng không có cầm nhầm. Cầm kia tờ đơn 19 tên luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nháy mắt hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng dâng lên quái dị. Nhìn về hướng kia Phượng Cửu, cầm lấy một cây linh dược hỏi đến, ta tới hỏi ngươi, vị này là cái gì linh dược? Dược hiệu của nó lại là cái gì? Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cười nói, đây là bảy tấc thanh tâm thảo, có ninh thần tĩnh khí thanh tâm giải ưu công hiệu. Vậy cái này gốc đâu? Ngươi làm sao cầm bội cây này, mà không cầm bội cây này? Kia luyện đan sư lấy ra một tên khác ngoại hình cùng kia bảy tấc thanh tâm cỏ vậy linh dược đến, cùng nhau bày ra ở trên bàn hỏi đến. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, tờ đơn bên trên viết là bảy tấc thanh tâm thảo, mà cái này một cây nhưng là từng khúc thanh, mặc dù ngoại hình đồng dạng, nhưng dược hiệu cũng không giống nhau. Hơn nữa, bảy tấc thanh tâm cỏ nếu là nở hoa, màu sắc là màu tím, cái này từng khúc thanh hoa nhưng là màu tím nhạt. Là dưới rễ cây còn hiện ra lấy tím nhạt nhan sắc, ta tất nhiên là sẽ không đem bọn chúng nói nhập là một. Nghe lời này, những luyện đan sư kia đúng là nửa ngày im lặng, cả đám đều nói không nên lời phản bác đến. Hóa ra con bé này đã sớm biết cái này hai gốc linh dược khác biệt, là chính bọn hắn trong này dàn vặt lung tung lấy mất mặt xấu hổ. Ha ha ha! Ngồi ở một bên toàn bộ hành trình nhìn Đan Vương vuốt vuốt râu ria ha ha cười. Khuôn mặt cười thành hoa, một đôi mắt cũng cong thành nguyệt nha, hắn nhìn xem những luyện đan sư kia, nói, các vị, cửa thứ nhất này, nàng là qua a. Nghe Đan Vương, 19 tên luyện đan sư cho dù là không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Phượng Cửu qua cửa thứ nhất khảo hạch. Thế là, bọn hắn nhẹ gật đầu, nhìn cái kia miệng sừng ngậm lấy một vệt cười nhạt nữ tử áo đỏ liếc mắt, nói, qua, cửa thứ nhất nàng qua. Phượng Cửu bên môi ý cười làm sâu sắc, hướng 19 người chắp tay thi lễ, cười nói, cửa thứ hai, còn xin các vị hạ thủ lưu tình a. Chương 3187, vô sỉ. 19 tên luyện đan sư trừng trừng mắt, trong tâm mang câu, vô sỉ. Để bọn hắn hạ thủ lưu tình. Sau đó tốt đem bọn hắn cấp 7 đan dược chắp tay đưa lên. Còn muốn từ đây phục nàng, đối nàng túi đầu tôn xưng một tiếng thiếu chủ tử. Bọn họ là hận không thể đem hết tất cả vốn liếng, cũng muốn ở nơi này sát hoạch tới ngăn lại nàng, không cho nàng nửa điểm cơ hội. Cái này cửa thứ hai, các ngươi muốn kiểm tra cái gì a? Đan Vương thảnh thơi nhìn xem hí kịch, trong đó hỏi. Kia 19 tên luyện đan sư khẽ giật mình, trong lúc nhất thời bị đang hỏi. Bọn hắn vừa rồi chỉ thương lượng cửa thứ nhất, bởi vì cảm thấy cái này Phượng Cửu là qua không được cửa thứ nhất, bởi vậy cửa thứ hai đều không nghĩ đến muốn làm sao khảo thí nàng. Nhìn xem kia mười mấy tên các luyện đan sư ngốc kinh ngạc thần sắc, Đan Vương cười cười, các ngươi sẽ không còn chưa nghĩ ra à. Trước kia các ngươi nói biết thuốc chế dược luyện đan, đã biết thuốc một cửa ải đã qua, vậy cái này cửa thứ hai dĩ nhiên chính là chế dược rồi. Không bằng, các ngươi liền cho nàng một cái toa thuốc, làm cho nàng hiện trường chế tác một vị thuốc đến. Đan Vương lời này vừa ra, chúng tên luyện đan sư nhìn nhau, cảm thấy phương pháp này coi như có thể đi, thế là thương lượng một chút sau liền gật đầu, tốt, vậy liền chế dược đi. Thế là, bọn hắn 19 người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, nghĩ đến cho ra một chương dạng gì phương thuốc để Phượng Cửu đến luyện chế cho thỏa đáng. Nàng có thể ở một nén hương không đến thời gian bên trong phân biệt ra được trăm loại linh dược, ta cảm thấy nàng hẳn là đối với đan dược là có đặt chân, chúng ta cho ra chương này phương thuốc, tuyệt đối không thể quá đơn giản, bằng không sẽ tùy tiện làm cho nàng thông qua. Ừm, nói rất có lý, ta cảm thấy chương này tờ đơn độ khó chúng ta đến thương lượng một chút, không thể lấy ra quá đơn giản phương thuốc rồi. Một tên khác luyện đan sư cũng tán đồng nói xong. Thế nhưng là, con bé này cũng không biết ở nơi này phương diện luyện đan đặt chân sâu bao nhiêu. Chúng ta nếu là lấy ra quá đơn giản, lại sẽ tùy tiện làm cho nàng qua. Như lấy ra độ khó quá cao, lại sẽ lộ ra chúng ta đang khi dễ người. Cái này tựa hồ vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút lộ vẻ do dự. Dù sao bọn hắn đều không phải là bình thường luyện đan sư. Lại thêm tuổi tác bày ở chỗ này, cũng không nguyện để Đan Vương cốc bên trong người cảm thấy bọn hắn đang khi dễ một tiểu nha đầu. Như vậy đi. Chúng ta hỏi trước một chút nàng tại phương diện luyện đan đặt chân, nếu nàng cũng là luyện đan sư, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Một tên luyện đan sư đề nghị. Nàng sẽ trung thực nói sao? Nếu là nàng không nói thật, chúng ta cũng không biết nàng chỗ nói rốt cuộc là thật hay giả. Trước tạm hỏi một chút, thấy thế nào nói sau. Một tên luyện đan lão giả nói xong, nhìn về hướng kia đứng một bên Phượng Cửu, háng giọng một cái, hỏi, cô nương, nhìn ngươi đối với linh dược quen thuộc trình độ, hẳn là, ngươi là luyện đan sư. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, bên môi ý cười khẽ nhếch, ừm, ta là luyện đan sư. Nghe lời này, đám người có chút kinh ngạc. Lại thật là luyện đan sư. Hơn nữa còn như vậy dứt khoát nói cho bọn hắn rồi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong tâm có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì nàng dứt khoát, cũng vì nàng thẳng thắn. Ngồi ở một bên Đan Vương nghe Phượng Cửu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền nhận lấy một bên dược đồng dâng lên linh trà uống một ngụm. Luyện đan sư. Hắn đã sớm nhìn ra con bé này là cái luyện đan sư, hơn nữa còn là cái một bụng ý nghĩ xấu chủ. Chỉ là, rốt cuộc là cái gì cấp bậc luyện đan sư, hắn lại là không mò ra lai lịch. Theo lý thuyết, chỉ nàng tuổi tác luyện đan sư phẩm cấp cũng không nên cao, nhưng nhìn nàng thần sắc tự tin, cùng với đối với linh dược quen thuộc trình độ, lại cảm thấy hẳn là một cái luyện đan lão thủ. Chương 3188, tuổi trẻ khinh cuồng. Nghe nàng như vậy dứt khoát lại thẳng thắn nói nàng là luyện đan sư, thật ra khiến kia 19 tên luyện đan sư không có ý tứ lại mở miệng hỏi thăm, thế là, bọn hắn lại thương lượng. Ta cảm thấy tuổi của nàng liền đặt tại đó, luyện đan số 5 hẳn là cũng tiểu như vậy, cho nên liền xem như luyện đan sư, đoán chừng bây giờ phẩm cấp liền xem như lại thiên phú dị bẩm, hẳn là cũng ngay tại đan tông cấp bậc. Ừm, ta cũng cảm thấy hẳn là như vậy, dù sao sẽ không vượt qua đan tông cấp bậc, cho nên chúng ta cho ra phương thuốc, chỉ cần nắm tại cái này trình độ tả hữu liền có thể làm khó nàng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền dùng tấm kia sinh cơ bích ngọc cao phương thuốc như thế nào? Tấm kia đơn thuốc nhìn như đơn giản, nhưng trình tự phức tạp, hơn nữa dùng thuốc điều chế phương diện đều không qua loa được, có chút một bước dùng thuốc nhiều, hoặc là thiếu đi luyện chế ra tới thuốc đều là không thể dùng. Tấm kia đơn thuốc độ khó liền xem như đan thánh cũng không nhất định có thể điều phối đi ra, ta cảm thấy dùng tấm kia đơn thuốc đến khảo thí nàng nhất định có thể làm cho nàng biết khó mà lui rồi. Nghe lời này, 19 người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, ừm, vậy chỉ dùng chương này đơn thuốc đi. Thế là, bọn hắn đem kia đơn thuốc đưa cho Phượng Cửu, nói, hiện tại đến giữa trưa mặt trời đến đó đỉnh núi chính giữa phía trước, nếu như ngươi có thể luyện chế ra chương này phương thuốc thuốc, liền coi là thông qua, đương nhiên, nhất định phải dựa theo phía trên này đến, nếu là dược hiệu chỉnh tự cái gì sai rồi, vậy cũng phải xem đến khảo hạch không thông qua. Phượng Cửu tiếp nhận đơn thuốc xem xét, hỏi, toa thuốc này thật đúng như phía trên này ghi chú nói, hữu hóa mục nát giảm đau sinh cơ khép lại chi thần hiệu quả. Đương nhiên, đây chính là chúng ta 19 người nghiên cứu mấy năm mới nghiên cứu ra được một cái phương thuốc. Trong đó một tên luyện đan sư nói xong, tựa hồ rất bất mãn bị nghi ngờ rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, lộ ra ý cười, vậy ta cũng phải thử một chút. Thế là, nàng xem canh giờ, nhân tiện nói, đã trong vòng buổi trưa là thời gian, vậy ta liền cũng bắt đầu, các vị trước một bên nghỉ ngơi một lát đi. Nàng gọi hai tên dược đồng, cho nàng dọn dẹp ra địa phương đến, lại trên đó ngàn năm linh dược nơi đó chọn tờ đơn bên trên linh dược, đợi linh dược tập hợp đủ sau liền theo toa bên trên trình tự bắt đầu chế dược. Đơn thuốc bên trên chính là thuốc cao, còn phải chế biến. Bởi vậy cần không ít thời gian. Nàng trước kia mặc dù cũng có luyện chế qua một chút cùng loại thuốc cao, nhưng cùng cái kia tờ đơn thuốc bên trên không giống. Bởi vậy, cầm chương này đơn thuốc, nàng cơ hồ có thể nói là đang thử chế lấy một mực thuốc mới. Bởi vì lần thứ nhất luyện chế, hơn nữa còn là án lấy chương này đơn thuốc đi lên trình tự tới. Bởi vậy, tại qua mấy nén hương thời gian về sau, nàng bởi vì chế biến lúc gia nhập lượng thuốc vấn đề, dẫn đến thuốc mỡ kia ti toát ra một tia hỏa hoa đến, ngay sau đó chính là một cô đốt cháy khét mùi truyền ra. Thấy cảnh này, nghe cô kia đốt cháy khét mùi, kia 19 tên luyện đan sư không khỏi cười. Ta nói biết rõ nàng nhất định không cách nào chế biến ra kia sinh cơ bích ngọc cao đến. Thuốc mỡ kia há lại ai cũng có thể chế biến được đi ra. Trước kia đều nói với nàng, chỉ cần lượng thuốc gia nhập có chút không thăng bằng liền sẽ hủy cả nồi thuốc, nàng còn nên được nhẹ nhàng linh hoạt, bây giờ đụng vách ra. Bên cạnh một tên luyện đan sư cười nói, điều này cũng tại không được nàng, tuổi trẻ khinh cuồng ai chưa từng có. Nàng có thể làm cho chúng ta lấy ra cái này sinh cơ bích ngọc cao đơn thuốc đến khảo thí nàng đã coi như là thật tốt. Ha ha, bất kể như thế nào, xem ra, nàng là đến ở nơi này cửa thứ hai dừng bước rồi, lúc này, ta rốt cục có thể yên tâm. Một lao giả nói xong, rõ ràng thở dài một hơi. Chương 3189, thăng cấp. Nghe bọn hắn, kia một bên đan vương nuốt lấy râu ria cười, bây giờ nói những thứ này, không khỏi nói còn quá sớm rồi, không đến cuối cùng một khắc, phải chăng qua ải, ai còn nói đến chuẩn đâu. Nghe vậy, 19 tên luyện đan sư nhìn về hướng hắn, đan vương đối nàng tựa như là ký thác kỳ vọng cao, chỉ là, đan vương chớ một không là quên đi, nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, từ chúng ta 19 người điều phối nghiên cứu ra tới đơn thuốc, chẳng lẽ đan vương cảm thấy nàng thật có thể điều phối đi ra. Nhiều lời vô ích, lại xem tiếp đi liền biết. Đan vương cười cười, cũng không cùng bọn hắn tranh luận. Mà cái kia tại luyện chế lấy dược cao Phượng Cửu thì không có đem bọn hắn lời nói để ở trong lòng. Nàng tập trung tinh thần chuyên chú tại kia đơn thuốc cùng dược cao phía trên. Lần thứ nhất đã thất bại, nhưng là, nàng bây giờ còn có thời gian, nàng có thể chậm rãi nghiên cứu tìm tòi, nhất định có thể luyện chế ra thuốc mỡ kia tới. Người chung quanh đang nhìn, bởi vì là mở ra thức luyện chế dược cao, nhất cử nhất động của nàng bước thứ nhất đều bị mọi người thấy ở trong mắt, bởi vậy, nàng thận trọng thêm vào dược vật cử động, tự nhiên cũng rơi vào mọi người đáy mắt. Bọn hắn không khỏi nghĩ, nàng có lẽ là thật sự luyện chế không ra thuốc mỡ kia a. Dù sao, kia là 19 vị luyện đan sư nghiên cứu chế tạo nhiều năm mới luyện chế thành đơn thuốc, nàng một cái như vậy trẻ tuổi nữ tử, trước kia lại không tiếp xúc qua toa thuốc này, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem kia dược cao luyện chế ra đến. Nhưng mà, tại mọi người cảm thấy không có khả năng thời điểm, Phượng Cửu vẫn như cũ chuyên tâm luyện chế, mà cái kia một số người cũng đều khoanh chân ở sân bãi ngồi xuống, có tu luyện, có ngủ gật, liền ngay cả kia đan vương chờ lấy, cũng không khỏi ngủ thiếp đi. Kia 19 tên luyện đan sư cũng là ngáp một cái nửa hít mắt, mí mắt kéo vươn thẳng, như cùng ngủ gặp đồng dạng, nương theo lấy thời gian trôi qua, một cỗ mùi thuốc nồng nặc bao phủ mà bung ra lúc, kia từng cái ngủ gật đám người nghe cô kia mùi thuốc không khỏi tâm thần chấn động, cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Thật là nồng đậm mùi thuốc. Mùi thuốc này rất quen thuộc a. Đây là kia sinh cơ bích ngọc cao hương vị. Không đúng. So với kia hương vị còn tốt hơn nghe, mùi thuốc còn muốn nồng đậm. Mười mấy tên luyện đan sư từng cái rủi rủi con mắt nhìn về hướng mặt trước cái kia Phượng Cửu, gặp nàng đang chế biến lấy dược cao, mà cái kia dược cao đã dần dần thành hình, tản ra mùi thuốc nồng nặc cùng với bích ngọc y hệ phóng ánh lục sắc. Cái này. Nàng đây là đem sinh cơ bích ngọc cao chế biến đi ra rồi. Không đúng. Nàng cái này thuốc cao nhan sắc làm sao so với chúng ta chế biến những cái kia còn dễ nhìn hơn. Kia xoay quanh tại kia nấu thuốc phía trên linh lực khí tức cũng hết sức nồng đậm tinh khiết. Cái này, đây nên không phải là. Nàng đem kia sinh cơ bích ngọc cao thăng cấp. Đây là tăng lên bản. Một tên khác luyện đan sư tiếp nhận đối phương, trừng mắt một đôi mắt một bộ bất khả tư nghị bộ dáng nhìn xem Phượng Cửu đang chế biến những thuốc kia cao. Điều này có thể sao? Án lấy phương thuốc đến làm sao có thể còn có thể biến động được đơn thuốc? Có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi? Hay là nàng luyện chế sai rồi? Có người không quá tin tưởng nói xong, không tin Phượng Cửu có thể chế biến xuất dược cao đến, hơn nữa còn đem dược cao cấp bậc cho tăng lên. Kia một bên đan vương híp mắt, lộ ra tiêu dung đến, đúng vậy, thật không hổ là ta nhìn chúng đệ tử. Nghe lời này, 19 người sắc mặt đỏ lên, bọn hắn nhìn xem đan vương hỏi đến, đan vương, nàng cái này quả nhiên là đem kia sinh cơ bích ngọc dược cao thăng cấp sao. Chương 3190, quá vô sỉ. Đan vương nhẹ gật đầu, từ mùi thuốc cùng với thuốc sắc đến xem, đúng là đem kia sinh cơ bích ngọc cao tăng lên một cái cấp bậc, các ngươi hai cửa này xem ra cũng là khó không đến nàng a. 19 tên luyện đan sư nhất thời không nói gì, cả đám đều không biết nói cái gì cho phải, chỉ là trừng mắt một đôi mắt nhìn xem Phượng Cửu, nhìn xem nàng đem kia dược cao nấu xong trang đứng lên, cầm tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu xem xét, thời gian vẫn là chưa tới, mà nàng cũng đã hoàn thành. Các ngươi nhìn. Phượng Cửu đem mấy thứ đặt lên bàn, thở nhẹ thở ra một hơi. Từ không cùng lúc lấy ra linh tiểu uống hai chén, hòa hoãn một chút. 19 người vây lên tiến đến, 19 cái đầu không hẹn mà cùng dò xét tiến lên nghiên cứu, một người một câu nói xong. Đúng vậy, cái này màu sắc sắc thực so với chúng ta chế biến đi ra còn tốt hơn. Mùi thuốc này vị cũng thế, rất thuần khiết, rất đậm. Thuốc này bên trong linh lực khí tức cũng là rất tinh khiết, hơn nữa thuốc màu sắc không có tạp trạch. Xanh biếc đến gần như là xanh ngọc, quả nhiên là cực phẩm. Nghe những luyện đan sư kia đang nói, chung quanh những người kia từng cái cũng là kinh ngạc phi thường. Bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, muốn lên tiến đến nhìn xem, đã thấy chen không tiến lên. Liền có người hỏi, cái này sinh cơ bích ngọc cao thật đúng so trước đó còn tốt hơn. Đan vương đều nói tốt, cái kia còn sẽ sai sao? Nói như vậy, cái này cửa thứ hai nàng cũng là quá. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào kia một bộ áo đỏ trên người nữ tử, nghĩ không ra nàng lại lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả qua hai nốt. Phải biết, 19 tên luyện đan sư vì không cho nàng qua ải, thế nhưng là không có đổ nước, dù cho là như thế, nàng cũng tùy tiện thông qua, có thể thấy được là có bản lĩnh thật sự. Cũng thế, nếu không có bản sự, nếu không có chỗ đặc thù, đan vương như thế nào lại vứt bỏ đan vương cốc bên trong 19 tên luyện đan sư không chọn, mà hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng đến làm truyền nhân đâu. 19 tên luyện đan sư nhìn xem kia thuốc cao, cũng biết mình là tìm không ra mao bệnh tới. Một cái toa thuốc, bọn hắn đều không có chỉ điểm nàng một hai, nàng lại toàn bằng lấy chính cô ta bản sự đem thuốc cao chế biến đi ra, hơn nữa độ tinh khiết so với bọn hắn càng hơn một bậc. Đều như vậy bọn hắn có thể không làm cho nàng thông qua sao? Ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì luyện đan sư? Làm sao ngay cả dạng này phương thuốc đều có thể tiện tay luyện chế ra đến? Một vị luyện đan sư rốt cuộc không nhịn được hỏi đến, hắn nghĩ phải biết nàng rốt cuộc là cấp bậc gì luyện đan sư, bằng không bọn hắn đây cũng quá biệt khuất. Nghe lời này, chúng tên luyện đan sư ánh mắt đều rơi vào Phượng Cửu trên thân, không hẹn mà cùng nói xong. Đúng vậy à. Ngươi rốt cuộc là cái gì phẩm cấp luyện đan sư? Dạng này phương thuốc đều có thể tiện tay liền luyện chế ra đến, có thể thấy được không phải bình thường nhỏ luyện đan sư. Đan vương ánh mắt loẹ loẹ nhìn xem nàng, vuốt vuốt râu ria ha ha cười. Đúng vậy a tiểu đồ đệ, vi sư đến bây giờ cũng không biết ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì luyện đan sư. Bây giờ đều qua hai nốt, ngươi có phải hay không cũng phải cùng chúng ta bóc vạch rõ ngọn ngành. Đúng vậy, ngươi phải nói cho chúng ta biết ngươi là cấp bậc gì luyện đan sư, chúng ta cửa thứ ba mới tốt ra để mục khảo hạch. Một tên tuổi khá lớn luyện đan sư nói xong, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Phượng Cửu cười cười, nhìn bọn hắn liếc mắt, từ không cùng lúc lấy ra một viên đan tôn huy chương đeo ở trước ngực, cười nhẹ nhàng mà nói, ta hẳn là một tên đan tôn. Nhìn xem viên kia tại mặt trời dưới đáy lóe ra huy chương. Mọi người nhất thời hô hấp trở nên rồn rập, bọn hắn chừng to mắt nhìn xem viên kia hiện ra hảo quang đan tôn huy trường, không nhịn được chửi ầm lên. Người vô sỉ. Chương 3191, chấm đã. Đúng. Quá vô sỉ. Lại là đan tôn cấp bậc luyện đan sư, ngươi thế mà giả bộ một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, quá vô sỉ. Lao phu sống nhiều năm như vậy, sẽ không gặp giống ngươi vô sỉ như vậy. Đây quả thực là được chúng ta, đan tôn cấp bậc luyện đan sư, chúng ta vẫn còn khảo thí nàng biết linh dược cùng với chế dược. Cái này đơn giản chính là cầm tiểu hài tử vấn đề đến hỏi đại nhân đồng dạng, quá vô sỉ. Chiếm tiện nghi của chúng ta. Nhìn xem kia từng cái luyện đan sư tức giận đến sắc mặt đỏ lên dáng vẻ, Phượng Cửu ngẩn người, rất là vô tội nói, cũng không phải ta muốn giấu giếm các ngươi, mà là các ngươi vẫn luôn không có hỏi ta à. Nghe lời này, 19 tên luyện đan sư một hơi thở kìm nén, muốn lên không lên muốn xuống không dưới, chỉ cảm thấy một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết. Cũng không phải sao. Bọn hắn trước kia hỏi nàng thế nhưng là luyện đan sư, nàng nói là, đàng hoàng nói với bọn họ rồi, là chính bọn hắn không có hỏi tới nàng rốt cuộc là cấp bậc gì luyện đan sư, chỉ là vào trước là chủ cảm thấy. Lấy nàng niên kỷ liền xem như luyện đan sư cũng là phẩm cấp không cao luyện đan sư, ai biết thì đã là đan tôn. Đan vương khi nhìn đến Phượng Cửu cái kia huy chương về sau, nhãn tình sáng lên, ha ha ha, không sai không sai, tuổi còn trẻ cũng đã là đan tôn rồi, đúng là không tệ a. Những luyện đan sư kia nhìn vẻ mặt vô tội Phượng Cửu, nhìn lại nàng viên kia huy chương, cắn răng nói, ngươi cũng là đan tôn rồi. Cấp 7 đan dược ngươi cũng có thể tự mình luyện chế ra, vì sao còn muốn nghĩ muốn chúng ta cấp 7 đan dược. Người này cũng quá vô sỉ. Chính nàng là đan tôn cấp bậc luyện đan sư, kia cấp 7 đan dược đối với nàng mà nói cũng hẳn là đã luyện chế qua rồi, lại còn đánh lên bọn hắn đan dược chủ ý, thật sự là quá không biết nói gì rồi. Phượng Cửu cười cười, nói, ta mặc dù có thể luyện chế cấp 7 đan dược, nhưng cũng không phải là cái gì đan dược đều biết vừa luyện chế đã thành công. Lại nói, cấp 7 đan dược linh dược khó tìm như vậy, dù cho là ta nghĩ luyện chế, cũng không nhất định có thể tùy tiện luyện chế a. Nàng thanh âm ngừng lại, cười nói, huống chi, ta trước kia cũng đã nói, vừa vặn ta có mấy tên thuộc hạ bị thương, nếu là thông qua được, vừa vặn có thể dùng các ngươi đan dược đến vì bọn họ chữa thương, cũng là một kiện chuyện không tồi. Giảo hoạt như hổ, lại còn tính toán chúng ta, nếu muốn chúng ta đan dược, quá không biết nói gì rồi. Phượng Cửu khỏe môi ngậm lấy ý cười, nhìn bọn họ nói, bây giờ cửa thứ hai đã qua, cửa thứ ba, các ngươi cảm thấy có cần phải thi lại hạt một chút không? Nghe xong lời này, 19 tên luyện đan sư không khỏi trừng ánh mắt lên. Đều là đan tôn bọn hắn còn khảo hạch cái quặng lông A. Nàng ngay cả cấp 7 đan dược đều có thể luyện chế ra đến, bọn hắn còn có thể lấy cái gì đi khảo hạch nàng. Gặp bọn họ đều không nói chuyện, Phượng Cửu bên môi ý cười sâu hơn, nói như vậy, các ngươi là công nhận thực lực của ta rồi. Không đồng ý làm được hả? Tuổi con nhỏ chính là đan tôn cấp bậc, này thiên phú ngay trong bọn họ ai có thể so sánh được. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là dốc lòng tu luyện nhiều năm mới có năm nay thực lực cấp bậc, cùng cái kia tiểu nha đầu so sánh, sẽ không đến dựng lên. Gặp bọn họ cả đám đều không lời nói, Phượng Cửu liền cười quay người, đi vào đan vương trước mặt, bưng lên bày ra ở một bên nước trà, hai tay mang xoay người túi đầu dâng lên. Đỗ nhi Phượng Cửu, mời sư phụ uống trà. Đan vương hiếp hiếp mắt, khuôn mặt lộ ra hài lòng ý cười đến. Hắn nhẹ gật đầu, đưa tay đang chuẩn bị đi bưng trà lúc, liền nghe một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Luyện đan sư ở trong một lão giả cau mày đi lên trước. Chương 3192, thiếu chủ nhân. Ngươi đã bái sư, vì sao không được quỳ lệ chi lễ? Lão giả nhìn chằm chằm Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu nhìn lão giả kia liếc mắt, nói, tại ta sơ bước vào tu luyện phía trước. Bởi vì kinh mạch bị phong bế không cách nào tu luyện, là của ta sư phụ đã thông kinh mạch của ta, giúp ta đi đến tu tiên đại đạo. Thanh âm của nàng một trận, thần sắc mang theo một tia ảm đạm, ta vị sư phụ kia đã không còn tại thế bên trên, hắn đối với ta có không giống bình thường ý nghĩa, ngoại trừ đã chết hắn bên ngoài, ta sẽ không lại trước bất kỳ ai đi quỳ lệ chi lễ. Một điểm này, tại ta đáp ứng bái sư phía trước, liền đã cùng sư phó nói sáng tỏ. Nghe lời này, lão giả miệng khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đúng là chính vì như vậy nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặc một chút sau nhẹ gật đầu, không có lại nói lui lại về qua một bên. Đan vương thì ánh mắt chớp lên, chỉ là cười híp mắt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Phượng Cửu không được quỳ lệ chi lễ một chuyện là sớm đã nói với ta được rồi, hơn nữa ta cũng đồng ý. Chỉ cần trong nội tâm nàng có ta người sư phụ này liền vậy là đủ rồi, cái này quỳ không quỳ lệ cũng không trọng yếu. Hắn nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lúc này mới tiếp nhận nước trà khẽ nhấp một miếng, sau đó đem chén trà để ở một bên, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ nhi của ta rồi, cũng là cái này đan vương cốc thiếu chủ nhân, vi sư cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, ừm. Liền cho ngươi một chút luyện đan phía trên đồ vật đi. Hắn lấy ra y y dược sách vở cùng với một bình đan dược, nói, những thứ này liền tạm thời cho là lễ bái sư đi. Đa tạ sư phụ. Phượng Cửu tiếp nhận nói lời cảm tạ, đem mấy thứ đều cất đi. Nhìn tới đây, những luyện đan sư kia nhìn nhau liếc mắt, từng cái mới từ trong ngực móc ra đan dược, lấy ra hai cái cấp 7 đan dược đưa lên trước. Mỗi tên luyện đan sư đều lấy ra hai cái đan dược, kia từng cái bình chỉnh tề bày ra trên bàn, 19 tên luyện đan sư sắp xếp chỉnh tề về sau, liền hướng đan vương thi lễ một cái, trong miệng nói xong chúc mừng ngữ. Chúc mừng đan vương, chúc mừng đan vương. Âm thanh hạ xuống về sau, lại hướng Phượng Cửu thi lễ một cái, chúng ta gặp qua thiếu cốc chủ, trước kia có nhiều mạo phạm, còn xin thiếu cốc chủ thứ lỗi. Đan vương sắc mặt mang cười nhìn xem Phượng Cửu, ra hiệu nàng mở miệng. Phượng Cửu nhìn tới đây, nhân tiện nói, các vị khảo hạch ta cũng là dĩ nhiên, ta tất nhiên là sẽ không đem để ở trong lòng. Thiếu cốc chủ đại lượng. Đám người nói xong, rốt cục lộ ra tiếu dung, Bọn họ nói, thiếu cốc chủ, đây là chúng ta đang ăn dược, mỗi một cái đều là cấp 7, mời thiếu cốc chủ nghiệm thu. Phượng Cửu nhìn những đan dược kia liếc mắt, cười nói, ta tất nhiên là tin được các ngươi. Vừa dứt tiếng, nàng ống tay háo phất một cái, đem kia chút đan dược đều thu vào không gian bên trong, cũng không có đi xem xét. Nàng cử động lần này lại thắng được mọi người tin phục cùng tôn kính. Cũng thế, một cái bằng chứng ấy tuổi, vô luận là thực lực hay là luyện đan thiên phú đều xuất sắc như vậy người vì bọn họ thiếu cấp chủ, bọn hắn còn có cái gì tốt bất mãn, không phục. Mặc dù nàng là nữ tử, nhưng nàng cũng hướng bọn hắn thể hiện rồi nàng thân là nữ tử cũng không thua bởi bọn hắn một màn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại ngoài sáng một bộ lương rằm một bộ. Chúc mừng đan vương, chúc mừng đan vương. Bái kiến thiếu chủ tử. Thanh âm của mọi người lại một lần nữa vang lên, lần này là cả đan vương cốc người đang kêu, âm thanh to, quanh quẩn ở trong sân cốc, thật lâu không tiêu tan. Buổi chiều, Phượng Cửu đi vào Đỗ Phàm bọn hắn chỗ ở trong động phủ, tiến động phủ bọn hắn liền xuống tới. Chủ tử, bọn hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Mấy người lo lắng hỏi. Chương 3193, Thú Hình Đan. Phượng Cửu khẽ mỉm cười nói, không cần lo lắng, bọn hắn cũng không có khó xử ta. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, ta cũng là cái này đan vương cốc nửa cái chủ tử rồi. Nghe lời này, mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, Phạm Lâm hỏi, chủ tử, vậy bọn hắn đến lúc đó sẽ để cho chúng ta rời đi sao? Trước mắt những vấn đề này căn bản không phải vấn đề, các ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Đến, ta cho các ngươi mang theo đan dược đến, đều ăn vào sau điều tức. Những đan dược này có thể để cho các ngươi trong cơ thể tổn thương nhanh chóng khôi phục lại. Nàng vừa nói, một bên từ không cùng lúc lấy ra trước kia nhận được những đan dược kia, là mấy cái bình bày ra ở trước mặt bọn họ lúc. Phạm Lâm nghe cố kia mùi thuốc, không nhịn được mở ra trước một bình đổ ra xem xét, một cái xem không từ ngẩn ngơ. Chủ tử, đây là cấp 7 đan dược. Đúng vậy, là cấp 7 đan dược, đây là nội đan, ăn vào sau các ngươi trong cơ thể nội thương chỉ cần nửa canh giờ liền có thể khôi phục lại. Nàng cười nói, ra hiệu nói, đều đừng lo lắng, nhanh lên đem đan dược ăn vào sau điều tức. Trước đem trong cơ thể tổn thương chữa trị tốt lại nói việc khác, còn có, nơi này còn có một bình sinh cơ bích ngọc cao, hướng bên ngoài tổn thương cũng là cực kỳ hữu hiệu, các ngươi đợi lát nữa thử một chút. Nghe vậy, bọn hắn vội vàng lấy lại tinh thần, ứng tiếng là về sau, lúc này mới một người một viên đem đan dược ăn vào, tiếp theo khoanh chân điều khí, mà Phượng Cửu thì lưu lại thôn vân trong này vì bọn họ hộ pháp. Mình thì đi về trước. Cái này còn không có trở lại nàng chỗ ở động phủ, nửa đạo bên trên cũng làm người ta gọi lại rồi. Thiếu chủ tử, đan vương cho ngươi đi phía sau núi. Một tên dược đồng chạy chậm đến đi vào trước mặt của nàng nói xong. Nghe lời này, Phượng Cửu gật đầu, biết rồi. Nàng ứng tiếng về sau, liền hướng sau núi mà đi. Đi vào nơi đó lúc, thấy kia dặm trưng bày một cái luyện đan đỉnh. Kia đan vương liền khoanh chân ngồi ở kia đan đỉnh trước mặt. Đi lên trước, nàng xem kia đan đỉnh liếc mắt, hỏi đến, sư phụ, tìm ta có chuyện gì? Ta chỗ này có một trương đan vương, dự định từ ngươi tới luyện chế. Đang khi nói chuyện, đan vương đem một trang giấy đưa cho nàng. Phượng Cửu tiếp nhận xem xét, liền giật mình, thú hình đan. Đây là cái gì đan dược? Nàng trước kia làm sao chưa nghe nói qua loại đan dược này. Hơn nữa, phương thuốc này từ bên trên cũng không có ghi chú. Nàng căn bản không biết cái này thú hình đan là làm cái gì dùng. Có điều, hình thú. Hẳn là cùng thú có liên quan đan dược. Là để thú loại phục dụng. Trong bụng nàng suy đoán, một bên hỏi đến, sư phụ, cái này thú hình đan là có cái gì dùng? Luyện chế ra đến sau có thể làm cái gì? Đan vương cũng không biết từ nơi nào lấy được rượu, hướng trên mặt đất một nằm liền uống, để ngươi liền luyện đi. Hỏi cái kia sao làm nhiều cái gì đâu? Muốn biết đến cùng luyện chế ra đến chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy, Phượng Cửu đúng là không biết nói cái gì cho phải. Nàng xem nhìn Đan Phương Tử, lại hướng chung quanh nhìn một chút, nói, sư phụ, nơi này không có linh dược à? Không có linh dược làm sao luyện chế? Chúng ta cái này Đan Vương cốc linh dược còn nhiều, rất nhiều, muốn dùng linh dược ngươi liền tự mình đi dược điền nơi đó nhìn, hay là đi kho thuốc nơi nào tìm, không cần nói với ta. Hắn khoát tay háo nói xong, chở mình nhảy lên, ta muốn về nghỉ ngơi, cho ngươi 3 ngày thời gian, trong 3 ngày nếu là ngươi luyện chế không ra thú hình đan, ha ha, sư phụ ta nhưng là muốn trừng phạt. Phượng Cửu liền giật mình, nhìn xem hắn liền như vậy khoát tay háo rời khỏi, trong tâm không khỏi nghĩ đến, trừng phạt. Dạng gì trừng phạt? Nàng đem kia chút dứt bỏ, lại đem lực chú ý rơi vào này trong tay đơn thuốc bên trên, thú hình đan. Không thể không nói, nàng cũng có một kia cảm thấy hứng thú đâu. Chương 3194, liền dùng cái này lô. Khi hắn sau khi đi, Phượng Cửu nhìn xuống trên phương thuốc mặt linh dược, tiếp theo liền hướng dược sơn đi đến. Trong cốc này các nơi đều trồng có các loại linh dược, hơn nữa còn có kho linh dược. Nàng muốn tìm những linh dược này hẳn là không khó, chỉ bất quá muốn chính mình tự mình đi tìm kiếm, ngược lại là có chút tốn thời gian. Dù sao hắn chỉ cấp nàng 3 ngày thời gian đến luyện chế cái này thú hình đan. Nhất là nghe hắn rời đi lúc lời nói, cùng với kia mang theo không có hảo ý tiếu dung cùng ánh mắt, nàng mơ hồ cảm thấy, nếu như không thể tại trong 3 ngày luyện chế ra cái này thú hình đan, chỉ sợ thật đúng là đến chịu đến trừng phạt. Hơn nữa, cái này trừng phạt sẽ còn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng thu nạp tâm thần, nhanh đi tìm linh dược. Đan Vương cốc không nhỏ, khắp núi khắp nơi tìm kiếm linh dược cũng là tốn sức, nhất là những thuốc kia đồng nhóm tựa hồ được sư phó của nàng giao phó, không được giúp nàng thu thập, chỉ nói cho nàng ở khu vực nào có nàng muốn linh dược. Đem trên phương thuốc linh dược tập hợp đủ lúc, đã là đêm hôm khuya khoắt rồi, nàng từ kho linh dược đi ra, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Chỉ vì nàng nhìn thấy kia kho linh dược bên trong có không ít trên cái hộp mặt viết một chút hơn ngàn năm chân quý linh dược tên, chỉ tiếc bị khóa lên, bằng không thật muốn lấy ra nhìn nhìn. 3 ngày thời gian như đổi thành bình thường, làm cho nàng luyện chế một mực đan dược đã là dư xài rồi, nhưng cái này thú hình đan phương thượng trình tự cùng luyện đan thời gian lại khá dài, nàng chỉ có thể trước mở đan lô thử một lần rồi. Cũng không biết hắn tổn chính là cái gì tâm, đem đan lô đặt ở cái này phía sau núi chỗ, tựa hồ là muốn cho nàng ở nơi này phía sau núi luyện đan. Thế là, cầm linh dược tới nàng chỉnh lý lại một chút đồ vật về sau, ở một bên trưng bày muốn dùng đến linh dược, lại tại chung quanh đốt lên bó đuốc dùng để chiếu sáng. Đem mấy thứ đều sau khi chuẩn bị xong, nàng xem nhìn đan lô, không khỏi ánh mắt chớp lên. Lão nhân này là muốn khảo nghiệm nàng hay sao? Thế mà làm như vậy cái đan lô đến cho nàng luyện đan. Kia thú hình đan là cấp 7 đan dược, không phải bực này bình thường đan lô chịu được. Thế là, nàng đang chuẩn bị đem lò luyện đan này đem đến qua một bên, lấy ra chính cô ta đan lô lúc đến, một tên tiểu dược đồng liền bước nhanh chạy ra. Thiếu chủ tử, không thể chuyển. Tiểu dược đồng nhìn xem chỉ có 8-9 tuổi, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ chăm chú. Cốc chủ nói, để thiếu chủ tử chỉ có thể dùng cái này đan lô luyện đan, không thể dùng cái khác. Phượng Cửu nháy nháy mắt, nhìn cái này tiểu dược đồng liếc mắt, hỏi, ngươi từ đâu xuất hiện? Nàng vừa rồi làm sao không có chú ý tới? Ta là từ nơi đó tới, cốc chủ để cho ta tới cho thiếu chủ tử trợ thủ. Tiểu dược đồng quay đầu một chỉ, tiếp theo nhìn xem Phượng Cửu, cốc chủ dặn dò, nếu là nhìn thấy thiếu chủ tử đổi đan lô liền được ngăn cản. Ngăn cản cái gì a? Lò luyện đan này căn bản không thể luyện chế cấp 7 đan dược, vừa luyện chế liền sẽ nổ lô. Nàng tức giận nói xong, vô vô kia đan lô, nói, nổ lô có biết hay không? Chính là ngay cả lô cùng trong lò đan dược cũng bị mất. Tiểu dược đồng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, không biết, cũng chưa từng thấy qua, trong cốc người luyện đan không có nổ qua lô. Nghe vậy, Phượng Cửu chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở cổ họng chỗ nửa vời. Lao đầu kia là phái tên tiểu quỷ tới quấy rối a? ngươi lưu tại nơi này. Nàng giao đãi, đang chuẩn bị, đã bị giữ chặt góc áo. Tiểu Dược Đồng ngửa đầu nhìn xem Phượng Cửu, nghiêm túc nói, thiếu chủ tử, cốc chủ nói, ngươi không cần đi tìm hắn cũng vô dụng, chính là muốn ngươi dùng cái này đan lô đến luyện. Hơn nữa cốc chủ còn nói, hắn liền dùng cái này lô luyện chế qua cấp 7 đan dược, hắn tin tưởng ngươi cũng có thể. Chương 3195, lô không có nổ. Phượng Cửu khỏe miệng hơi rút. Lão đầu kia dùng lò luyện đan này luyện chế qua cấp 7 đan dược. Nàng không khỏi hoài nghi lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào kia trên lò luyện đan mặt, cẩn thận quan sát, nhìn xem cũng chính là một cái bình thường đan lô. Thế nhưng là, lão đầu kia tổng sẽ không cầm cái này lừa gạt nàng a. Chẳng lẽ hắn thật sự dùng cái này đan lô luyện chế qua cấp 7 đan dược? Nghĩ tới đây, nàng quyết định trước thử một lần nói sau, nhìn xem lò luyện đan này có phải hay không bên trong có càn khôn. Gia hiệu kia tiểu dược đồng lui sang một bên đi, trong lòng bàn tay nàng nhất chuyển, linh lực khí tức tại trong lòng bàn tay lưu chuyển lên, một đám lửa hô một tiếng tại lòng bàn tay của nàng bên trong vọt lên, theo tay nàng dương lên, nương theo lấy một cỗ linh lực khí tức cùng nhau bay vào lô trong nội tâm. Hỏa diễm hô một tiếng bốc cháy lên, toàn bộ đan lô nhiệt độ cũng đang từ từ tăng lên, đợi đan lô nhiệt độ đốt đến không sai biệt lắm lúc, nàng đem xử lý qua mấy vị linh dược trước bỏ vào, hỏa diễm cùng linh lực dung hợp, đem kia mấy vị linh dược nhanh chóng phân giải tan chảy. Kia tiểu dược đồng đứng ở một bên nhìn xem, gặp không cần hắn hỗ trợ, hắn liền lui về sau một chút, không dám tiến lên quấy rầy. Nhưng mà, chính lúc hắn chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống lúc, liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, dọa đến cả người hắn nhảy lên kinh hô một tiếng. Ầm ầm. A. Trong lò luyện đan đan dược đột nhiên nổ lên, nhưng là từ trong lò nổ ra tán lạc khắp mặt đất, mạnh mẽ linh lực khí tức và khí lưu xông ra miệng lò, toàn bộ đan lô cũng bởi vậy bay lên, lan ra xa mười mấy mét. Ầm ầm tiếng vang ở nơi này trong bóng đêm cực kỳ vang dội. Cơ hồ tại kia tiếng vang vang lên thời điểm, liền có mười mấy thân ảnh nhanh chóng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra a? Trong cốc những tu sĩ kia tốt xấu cũng đều là thiên thần trở lên cường giả, lại bị một tiếng này tiếng vang hù đến, bởi vì bọn hắn trong cốc này từ trước đến nay thái bình, chưa bao giờ giống như bây giờ, đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang vang lên. Giống như thiên lôi bình thường kinh người. Nhưng, làm bọn hắn đi tới nơi này, nhìn đến nhưng là một bộ áo đỏ Phượng Cửu trên người bị tung tóe một chút cặn thuốc, khuôn mặt bị hun khói đen, mà ở mười mấy mét bên ngoài, một cái bên trong còn có một cỗ nhỏ bé hỏa diễm đan lô còn tại nhấp nô, hướng xuống sườn núi lan đi. Nhìn tới đây, trong đó một tên tu sĩ vội vàng để khí lướt tiến lên, đem kia hướng xuống lăn đan lô cho Phật trở về. Đưa về Phượng Cửu trước mặt cất kỹ. Hắn nhìn xem Phượng Cửu cười cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm nói, chúng ta còn tưởng là sẽ ra chuyện gì đâu. Nguyên lai là thiếu cốc chủ tại luyện đan, thật sự là dọa chúng ta nhảy một cái a. Thiếu cốc chủ không có làm bị thương a? Một tên tu sĩ khác hỏi, gặp Phượng Cửu khuôn mặt đen kịt, trong mắt còn bốc lên hỏa diễm, một bộ tức giận bộ dạng. Không có việc gì. Phượng Cửu hít sâu một hơi về sau, nhìn bọn họ nói, sư phụ để cho ta trong vòng 3 ngày luyện chế ra một mực đan dược, đoán chừng mấy ngày nay còn sẽ có tình huống tương tự phát sinh, các ngươi cũng không cần mỗi lần đều đến đây. Ha ha ha, tốt, tốt. Bọn hắn cười cười xấu hổ, gặp không có việc gì về sau, lúc này mới xoay người rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi, Phượng Cửu quét đi trên người dính vào cặn thuốc. Ánh mắt rơi vào trước mặt trên lò luyện đan, hơi nhíu xuống lông mày. Lúc này, kia núp ở phía sau tiểu dược đồng thận trọng đi lên phía trước, tựa hồ là sợ Phượng Cửu trách cứ hắn đồng dạng. Hắn vội vàng nói, thiếu chủ tử, cái này lô không có nổ, là thuốc nổ. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, nàng hơi nghiêng thân nhìn kia tiểu dược đồng liếc mắt, lại nhìn kia đan lô, tiếp theo ngoắc ngoắc khỏe môi. Lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Chương 3196, thuốc nổ. Đúng vậy a, cái này lô không có nổ đâu. Nàng không hiểu cười, ánh mắt rơi vào kia trên lò luyện đan. Thuốc nổ, lô thế mà không có nổ. Không thích hợp à? Mừng, cốc chủ nói lô sẽ không nổ, có thể luyện chế ra đan dược. Tiểu dược đồng vội vàng nói, tựa hồ là để chứng minh hắn nói là sự thật đồng dạng. Một đôi thanh tịnh ánh mắt còn chăm chú nhìn chằm chằm kia không có bị nổ hỏng đan lô. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, ta đã biết. Nàng nhìn chung quanh liếc chung quanh, nói, đêm cũng đã khuya rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này ta không cần ngươi giúp một tay. Thế nhưng là cốc chủ nói để cho ta tới giúp một tay. Tiểu dược đồng nói xong, cụp xuống túi đầu xuống, ngón tay nhỏ đối bính lấy đứng đấy bất động, không muốn rời đi. Phượng Cửu cười cười, hỏi, ngươi nhỏ như vậy, có thể trong này giúp ta cái gì? Ta có thể đưa thuốc, thiếu chủ tử nói cho ta phải làm gì, ta sẽ giúp một tay. Hắn nháy mắt ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật thần sắc, phảng phất muốn thuyết phục Phượng Cửu bình thường đem nhỏ lồng ngực cứng lên. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, vậy dạng này đi. Ngươi bây giờ đi về nghỉ trước, sáng mai tới hỗ trợ. Để nhỏ như vậy hài tử theo thức đêm khẳng định không tốt, hay là trước đêm hắn đuổi trở về đi. Tiểu dược đồng còn muốn nói nhiều cái gì, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có nói, chỉ là nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, ta ngày mai trời vừa sáng liền đến. Nói xong, liền ngay cả vội vàng xoay người chạy. Nhìn xem kia tiểu dược đồng chạy đi thân ảnh, Phượng Cửu nhịn không được cười khẽ một tiếng, không khỏi nghĩ tới trong nhà tiểu Hạo Nhi. Tiểu gia hỏa kia lúc này cũng vừa mới biết đi đường, không biết lúc nào cũng có thể giống như vậy thật nhanh chạy trước. Còn có Trạch, cũng không biết hắn xuất quan không có. Nghĩ đến nàng liền như vậy không có trở về, đoán chừng người trong nhà cũng muốn lo lắng. Nghĩ tới đây, nàng mới nhớ lại mình tới hiện tại cũng không có cho bọn hắn báo cái bình an, cũng không biết Phạm Lâm bọn hắn có hay không truyền tin trở về. Ngược lại là quên hỏi bọn họ. Nhìn xem bóng đêm, nàng lấy ra đưa tin ngọc bài, vốn định cho Trạch đưa tin, nhưng nghĩ đến hắn tại bế quan, liền ngược lại dùng đưa tin ngọc bài nói với Lánh Hoa một chút tình huống bên này. Trong bóng đêm, nàng lại tiếp tục luyện lấy đan dược, chỉ là ở nơi này suốt cả đêm giảm, như cũng là đan dược bị tạc đi ra, đan lô lại không bị tạc hỏng. Nàng nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết rõ lò luyện đan này đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Mắt thấy sắc trời dần sáng, phía đông dần dần bạch thời điểm, trong óc nàng linh quang lóe lên, một cái ý niệm xẹt qua, nguyên bản ngồi dưới đất nàng cả người nhảy lên. Ta đã biết. Ánh mắt của nàng hiện ra ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mặt cái này đan lô, vấn đề không ở trên lò luyện đan, vậy liền hẳn là tại hỏa diễm cân bằng khống chế cùng với thuốc thuộc tính tương xung bên trong. Nàng vỗ xuống đầu, ta làm sao không nghĩ tới một điểm này đâu. Lập tức, nàng chuẩn bị lại đến luyện chế một chút, nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán đến cùng phải hay không đúng. Nhưng, lúc này chỉ thấy một vệt nhỏ thân ảnh mang theo một cái hộp thức ăn thận trọng đi tới, còn vừa dùng một cái tay che chở hộp thức ăn, tựa như tại để phòng đồ vật bên trong đổ bình thường. Phượng Cửu chỉ lên trời sắc nhìn thoáng qua, trong tâm kinh ngạc. Cái này tiểu thí hài thế mà sớm như vậy đã rời giường. Hơn nữa còn để cái gì đến? Thiếu chủ tử, ta tới. Tiểu dược đồng nói xong, bước nhanh hơn đi tới, đem hộp cơm thận trọng bày ra đến kia để linh dược trên bàn, nói, ta trả cho thiếu chủ tử mang đồ ăn sáng tới. Nghe vậy, Phượng Cửu đi lên trước, liền gặp hắn đem hộp cơm mở ra, từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ đến. Chương 3197, trừng phạt. Ta lấy mặn cháo cùng bánh bao, phòng bếp người nói là linh thịt heo làm thành bánh bao thịt, ta vừa rồi cũng ăn, ăn thật ngon, còn có đĩa bánh. Nói xong, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, lại hỏi, thiếu chủ tử, những thứ này đủ ăn sao? Không đủ ta lại trở về cầm. Đủ rồi. Phượng Cửu cười cười, đưa tay bấm một cái mặt của hắn, không ngoại ý muốn khi hắn trên mặt lưu lại hai cái hắt chỉ ấn. Nàng cười nhẹ, một bên cầm ra đến rửa tay một cái, một bên hỏi, ngươi là ăn mới qua tới sao? Vậy ngươi phải là trời còn chưa sáng đã rời giường. Tiểu Dược Đồng nhẹ gật đầu, ừm, gà gáy ta liền đứng dậy. Rửa sạch tay, Phượng Cửu đem kia vài thứ đều đặt tới mà đi tới, liền ngồi ở trên đồng cỏ ăn lấy, một bên hỏi, ngươi tên gì? Ta gọi Thiên Đông, ta là cốc chủ nhặt về. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, ồ. Nói như vậy, ngươi là trong này lớn lên rồi. Ừm, ta là trong này lớn lên, trong cốc người đều rất tốt, phòng bếp người cũng sẽ thường xuyên cho đồ vật ta ăn. Nói lên cái này, Tiểu Dược Đồng gương mặt vui vẻ ý cười. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, chỉ là đem bánh đưa cho hắn, ngươi ăn cái này đi. Ta ăn cháo này cùng bánh bao liền no rồi. Thế nhưng là ta vừa rồi đã ăn rồi. Vậy chỉ thu lấy cũng được, chờ đói bụng lại ăn. Phượng Cửu hai ba lần giải quyết trước mặt cháo cùng bánh bao về sau, liền hỏi, để ngươi đến giúp đỡ ta cũng không biết để ngươi giúp cái gì, như vậy đi. Ngươi liền một ngày ba bữa cơm cho ta tiễn đưa ăn tới là được rồi, có điều, ta nếu là ở luyện đan ngươi liền không thể quấy rầy ta. Nghe lời này, Thiên Đông nhẹ gật đầu, vâng. Ăn no sau Phượng Cửu lần nữa thường thử, nàng trước thử hạ lửa diễm cân bằng khống chế, theo lý mà nói, lấy nàng đối với hỏa diễm cân bằng khống chế sớm đã là rất nhuần nhuyễn được rồi, không có khả năng tái xuất ngoài ý muốn. Thử một lần phía dưới, quả nhiên vấn đề không phải tại hỏa diễm cân bằng lực bên trên, mà là tại quăng vào linh dược ở trong. Cái này nhưng là phiền toái. Hoặc là bởi vì linh dược vấn đề, vậy phải như thế nào mới có thể làm đến để bên trong linh dược không đụng vào lẫn nhau? Cái này thú hình đan cùng là cấp 7 đan dược, không nghĩ tới đúng là khó như vậy luyện. Một cái ngay cả hai ngày, nàng đều đang nghiên cứu như thế nào luyện chế cái này thú hình đan. Có thể, vô luận nàng án lấy trên phương thuốc chỉnh tự đến luyện, vẫn là dựa theo phương pháp của mình đến luyện chế, đều không thể đem đan dược này luyện chế thành công. Mắt thấy 3 ngày kỳ hạn đem đến, nàng vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Làm ngày thứ 3 đến lúc, đan vương mặc một bộ áo xám, một tay vướt lấy râu ria chậm rãi mà đến, tựa hồ là đã sớm ngờ tới Phượng Cửu luyện chế không đến thú hình đan bình thường. Đi vào trước mặt của nàng, hắn lườm kia nửa điểm nhiệt độ cũng không có đan lô, lại liếc mắt kia ngồi dưới đất Phượng Cửu liếc mắt, cười hỏi, làm sao? Luyện chế không ra. Phượng Cửu đứng lên, nói, còn xin sư phụ chỉ điểm. Nàng đúng là không biết mình rốt cuộc là cái nào trình tự sai rồi. Cấp 7 đan dược nàng cũng luyện chế qua không ít trở về, chỉ là, cái này cấp 7 thú hình đan, đúng là luyện chế không ra. Ha ha, chỉ điểm cũng không khó, có điều, cái này trừng phạt nha hắn vuốt lấy râu ria, lườm Phượng Cửu liếc mắt. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, hỏi, không biết sư tôn muốn làm sao trừng phạt đồ nhi đâu. Vừa dứt tiếng, liền gặp hắn trong lòng bàn tay lật một cái. Một viên đan dược xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Ha ha, đồ nhi, đây cũng là vi sư vì ngươi chuẩn bị. Hắn cười híp mắt nói xong, cầm kia đan dược từng bước một đi lên trước, đến, ngươi tới nếm thử. Chương 3198, thú hình đan. Đây là cái gì đan dược? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào viên đan dược kia bên trên, gặp thế mà còn là cấp 7 đan dược. Không khỏi khỏe miệng giật một cái. Lão nhân này, trừng phạt còn lấy ra cấp 7 đan dược đến trừng phạt nàng. Quả nhiên đan vương thật là khó lường, cũng không đem cấp 7 đan dược coi là chuyện to tát. Ha ha, ngươi ăn liền biết. Đan vương cười ha hả nói xong, yên tâm, không có độc. Phượng Cửu liếc mắt, nàng đương nhiên biết rõ không có độc, vấn đề là, nàng cũng không nghĩ làm chuột bạch ra. Nàng bộ pháp về sau vừa lui, nói, sư phụ, đổi loại trừng phạt phương thức đi. Ngươi nói ta chính mình là luyện đan, nghe đan dược vị đều nghe ngán, ngươi còn để cho ta ăn đan dược, đây không phải. Ừm. Nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy trước mặt lão đầu một cái lắc mình đã đi tới trước mặt của nàng, lấy bưng thai không kịp nhanh lên một chút ở huyệt đạo của nàng, đồng thời đem kia viên thuốc nhét vào trong miệng của nàng. Một tay đưa nàng cái cầm đi lên vừa nhấc, đan dược thuận thế trượt xuống vào cổ họng bên trong. Nhìn xem làm trừng mắt Phượng Cửu, Đan Vương cười híp mắt vuốt lấy râu ria, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì đây? Sư phụ ta từ trước đến nay đều là nói một không hai, nói muốn cho ngươi trừng phạt, liền muốn cho ngươi trừng phạt, hơn nữa còn không phải thể phạt, mà là đan phạt. Ha ha ha, ngươi không phải là muốn biết đây là cái gì đan dược sao? Không quan hệ, một hồi ngươi sẽ biết. Phượng Cửu trừng trong mắt nhìn xem hắn, làm sao cũng không nghĩ đến hắn thế mà không nói hai lời liền trực tiếp tới cứng. Nàng biết rõ hắn thực lực thâm bất khả chắc, thật không nghĩ đến tốc độ của hắn lại nhanh đến mức làm cho nàng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Cả người lúc này kéo căng lấy thân thể không cách nào động đậy nửa phần, ngay cả lời cũng nói không ra, không khỏi kìm nén một hơi thở, đỏ mặt lên. Lão nhân này, quá âm. Ừm, để vi sư suy nghĩ một chút, đem ngươi đưa đến đi đâu tốt đâu. Hắn vuốt lấy râu ria tại Phượng Cửu bên người đi tới đi lui nghĩ đến, lại nhìn nàng chằm chằm nhìn, không bao lâu, vỗ tay một cái, có. Phượng Cửu mơ hồ có loại dự cảm không tốt, muốn hỏi, nhưng lại nói không ra lời, thế là, nàng lấy thần niệm hỏi đến, tốt xấu ta cũng gọi ngươi một tiếng sư phụ, làm sao cũng phải hạ thủ lưu tình đừng chơi ta quá thảm a. Nghe vậy, lão đầu cười ha ha, đồ nhi a. Sư phụ sẽ không chỉ ngươi, sư phụ đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lấy linh lực khí tức trên mặt đất vẽ lên cái cổ lao trận pháp, hiện ra hào quang trận pháp phun trào nồng nặc linh lực khí tức, hắn nhìn một chút cái kia trận pháp về sau, hài lòng cười cười, đem Phượng Cửu đẩy lên cái kia trận pháp ở giữa đi. Đồ nhi a, tự giải quyết cho tốt a, có thể nhất định phải còn sống trở về. Lão giả nói xong, thừa dịp Phượng Cửu không chú ý, ở trên người nàng lưu lại một đạo thần niệm, tiếp theo thúc dục trận pháp, nương theo lấy một trận tia sáng chói mắt bắn ra, Phượng Cửu cũng theo biến mất ở cái kia trận pháp ở trong. Phảng phất không gian thay đổi, Phượng Cửu chỉ cảm thấy trở nên đau đầu muốn nức, cả người đã mất đi cân bằng bị một cỗ lực đạo hút vào một chút cũng không có ngọn nguồn trong lỗ đen, đợi cho thân thể lúc rơi xuống đất, mới phát hiện là ở một vùng rừng rậm bên trong. Cảm giác được thân thể động được rồi, nàng đứng lên, hoạt động ra tay chân, nhưng mà đúng vào lúc này, trên người quang mang lóe lên, đúng là lắc mình biến hóa thành hỏa phượng bộ dáng. Trên người áo đỏ thành nàng lông vũ, cùng hỏa phượng bất đồng chỉ là, nàng là hình chim không sai, nhưng trên người lông vũ nhưng là quần áo lóa mắt màu đỏ. Nhìn xem biến thành chim chóc chính mình, sắc mặt của nàng đen lại, lúc này mới phản ứng được, nguyên lai lao đầu kia kín đáo đưa cho nàng ăn vào là cấp 7 thú hình đan. Chương 3199, huyễn hình. Thế mà cho ta ăn thú hình đan. Lao nhân này đến cùng muốn làm gì? Nàng chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ lồng ngực trốn đi, làm sao cũng không nghĩ đến đạt chính mình thế mà lại biến thành loài chim. Cũng không biết cái này thú hình đan dược hiệu là bao lâu. Đây nên sẽ không đem nàng ném đến cái này không biết tên địa phương, lại làm cho nàng lấy cái này hình thú trong này sinh tồn a. Nghĩ tới đây, nàng liên sát người xúc động đều đã có. A, các ngươi nhìn, bên kia có chỉ màu đỏ chim. Không đúng không đúng, kia là Phượng Hoàng. Đột nhiên truyền tới tiếng vui mừng âm để Phượng Cửu lấy lại tinh thần. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn kia truyền đến phương hướng của thanh âm, chỉ là một cái nhìn, hỏa khí nhưng là vượng hơn rồi. Vốn cho rằng là người, ai biết nhưng là yêu. Mặt trước cái kia mấy gốc cây có lẽ là lên ngàn năm được rồi, tu luyện thành yêu hình, lúc này đang hưng phấn vũ động cành lá nhìn nàng chằm chằm, lại hướng chung quanh nhìn lại, đã thấy nguyên bản cùng phổ thông cây không thể nghi ngờ những cây đó. Từng cây đều tại thanh âm kia sau khi truyền ra, từ trên thân cây nổi lên khuôn mặt đến. Bắt lấy nó. Một chút Phượng Hoàng tinh huyết đầy đủ để chúng ta hóa thành thoát ly thân cây. Những cây đó yêu hưng phấn nói xong, cơ nhánh cây muốn đi bắt lấy Phượng Cửu. Không, tại thụ yêu trong mắt, đây chẳng qua là một con nhỏ Phượng Hoàng, một cái toàn thân lông vũ đều là lóa mắt màu đỏ xinh đẹp tiểu Phượng Hoàng. Nhìn xem những cây đó yêu đưa nhánh cây mà đến, Phượng Cửu híp híp mắt, nhấc lên trong cơ thể linh lực khí tức vỗ cánh bay lên, tâm niệm vừa động, linh lực khí tức bay vọt, lửa cháy hừng hực theo cánh nhào động mà bay ra, hướng những cây đó yêu đánh tới. Chỉ là tiểu yêu cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nàng bay tới trong cao không, ở trên cao nhìn xuống kia tại hỏa diễm bên trong dãy rủa kêu thảm thụ yêu. A hí! Trong ngọn lửa, thụ yêu đung đưa nhánh cây, lá cây tại hỏa diễm bên trong tiêu hủy, nhánh cây biến cháy, cuối cùng hóa thành một đống than đen, chỉ để lại kêu kêu thảm thiết tiếng kêu rên trong gió dương mở. Phượng Cửu dừng ở trên bầu trời, nhìn xem phía dưới một màn, trong đầu nhưng là nghĩ đến, cũng không biết Đỗ Phàm đám người tổn thương thế nào. Ăn vào kia đan dược về sau, vận khí tốt có lẽ còn có thể thừa dịp kia cấp 7 đan dược mà lên cấp A. Còn có thôn vân. Đang muốn đến thôn vân lúc, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy thân thể quang mang lóe lên, lại giữa không trung liền biến thành thôn vân thú bộ dáng, vẫn như cũ chỉ là trên người da lông chỉ là màu đỏ, bất thình lình một màn, làm cho nàng trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, toàn bộ thân thể từ giữa không trung mất đi cân bằng hướng xuống quẳng đi. A! Nàng kinh hô một tiếng, đầu hướng dưới cắm xuống, nhưng lại tại đem quẳng xuống lúc tâm niệm vừa động, theo lại biến thành hỏa phượng bộ dáng, đôi cánh đập, thân thể từ dưới rơi bên trong ổn định bình ổn bay lên, nàng không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở. Cái này thú hình đan là căn cứ nàng kế ước thú chủng loại mà huyễn hóa hình dạng. Nàng thì thào khe nói, nhìn một chút lúc này bộ dáng về sau, tâm niệm vừa động, lắc mình biến hóa không ngờ biến thành lão bạch dáng vẻ. Quả là thế. Nàng lại thay đổi trở về, vẫn như cũ lấy hỏa phượng hình dạng duy trì lấy, nàng hướng chung quanh nhìn một chút, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên một ngọn núi cao, thế là, liền hướng chỗ kia bay đi, dự định đi chỗ cao nhìn xem nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Ăn vào thú hình đan về sau, nàng không chỉ có thể biến thành nàng khế ước thú hình dạng, còn có thể có được khế ước thú chiến đấu kỹ năng và năng khiếu. Ở một bên bay một bên thí nghiệm qua về sau, nàng cuối cùng lấy hỏa phượng hình dạng đến huyễn hóa thành một cái phổ thông chim nhỏ. Dù sao như vậy mới sẽ không làm người khác chú ý, mà hỏa phượng phượng hoàng hình dạng, phần đuôi kia rủ xuống đuôi phượng cùng với ngoại hình đều quá mức lóa mắt, rất dễ dàng rước lấy phiền phức. Chương 3200, yêu thú xâm lâm. Nhưng mà, nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Một đường hướng ngọn núi kia bay đi lúc, trong rừng cây những cái kia yêu loại đều hoành hành, hơn nữa còn có to hình loài chim yêu thú công kích nàng, thật vất vả đến đó đỉnh núi chỗ cao, hướng chu vi xem xét, không khỏi ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ rừng rậm chính là đỉnh núi, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất không có đường ra bình thường. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Nàng lẩm bẩm nói xong. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu đột nhiên một mảnh mây đen bao phủ xuống, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại là một đầu cự ưng đáp xuống, hai cái móng vuốt uốn lượn lấy hướng nàng chụp tới. Đáng chết! Nàng khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước nhảy bay ra, nhưng mà, hóa thành chim nhỏ thân hình nàng lúc này mới vừa bay ra đã bị kia ưng chảo bắt được, cả người bị mang theo hướng nàng phía trên vùng rừng rậm bay đi. Vượt qua mấy ngọn núi về sau, cuối cùng bị ném đến rồi một cái ở vào chỗ vách núi trong ổ. Lúc này mới mỗi lần bị ném đến trong ổ, mấy cái tiểu ưng liền đánh tới, con ôm lấy ưng miệng đối với nàng mổ. Nàng lúc này tay phất một cái, đem kia mấy cái tiểu ưng hất ra, thấy kia chim ưng đứng ở một bên nhìn chằm chằm nàng. Nàng híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, không để ngươi lại hài tử đi ra. Cẩn thận ta đem bọn nó toàn bộ nướng chín. Kia chim ưng nghe xong, lập tức nổi nóng, ưng chảo liền đạp xuống tới, Phượng Cửu thấy một lần cũng hỏa, trực tiếp phất ra một đạo hỏa diễm hương, kia chim ưng đánh tới. Kia chim ưng có lẽ không ngờ tới một cái bộ dáng kỳ quái chim nhỏ thế mà lại còn phun lửa, một cái không kịp phản ứng liền bị hỏa diễm đốt tới lông vũ. Chỉ nghe một tiếng ưng lệ truyền ra, nó vô cánh y đổ dập tắt hỏa diễm đồng thời, móng vuốt cũng lại đổ hướng Phượng Cửu dẫm đi, một lớn một nhỏ hai con hình thể cách xa loài chim ngay tại cái kia chỗ vách núi làm lên đỡ đến, dọa đến mấy cái tiểu ưng trốn đến một bên. đang cùng Phượng Cửu một cái cạn đỡ về sau, rõ ràng ở vào hạ phong chim ưng một bộ hoảng sợ bộ dáng rụt lại thân thể, ý đồ che chắn bị thiêu đến còn lại không còn mấy cây lông vũ thân thể. Nó tiêm âm thanh hỏi, ngươi rốt cuộc là điều gì chủng loại? Nó làm sao trước kia sẽ không gặp qua dạng này loài chim? Cái này chiến đấu lực cũng quá hung tàn rồi, nó một thân lông vũ đều sắp bị nó hỏa diễm đốt xong rồi. Phượng Cửu liếc kia thối lui chim ưng liếc mắt, lại lườm dưới kia mấy cái tiểu ưng, có lẽ là nhìn thấy cái này chim ưng còn có mấy cái tiểu ưng phải nuôi, thế là nàng ra tay đều là lưu lại tình, cũng không có trực tiếp xuống sát thủ. Ai nói với ngươi ta là loài chim rồi? Phượng Cửu ngang nó liếc mắt, nói, ta hỏi ngươi, nơi này là địa phương nào? Vùng rừng rậm này lớn bao nhiêu? Nghe lời này, kia chim ưng quái dị nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, ngươi không biết. Ngươi không biết ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là từ nơi khác tới? Ta đang hỏi ngươi, ngươi trực tiếp trả lời liền tốt. Phượng Cửu cảnh cáo quét nó liếc mắt. Nhìn tới đây, kia chim ưng rụt cổ một cái, vội vàng nói, đây là yêu thú xâm lâm, rừng rậm này lớn bao nhiêu ta cũng không biết, ta từng thử qua hướng một cái phương hướng bay thẳng đến, chỉ là, bay nửa tháng cũng không có bay ra ngoài qua. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu mày, lão đầu đưa nàng ném nơi này làm cái gì? Thật đúng là làm cho nàng trong này nán lại một đoạn thời gian hay sao? Nàng đến lúc đó muốn làm sao trở về? Có lẽ là gặp Phượng Cửu không nói chuyện, kia chim ưng lại nói, cái này yêu thú xâm lâm bên trong ngoại trừ yêu thú cùng linh thú bên ngoài, cũng sẽ có một chút người tu tiên đến rèn luyện, chỉ là, ta không biết bọn họ là làm sao tới, cũng không biết bọn họ là đi như thế nào. Nghe vậy, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nhãn tình sáng lên, nơi này còn có tu sĩ đến rèn luyện.